Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2165. Quốc vận, xin mời bệ hạ khởi giá. Cổ Cơ hiện tại có thể nói là phong quang vô hạn rồi. Dựa vào cái kia hơn 100 cao thủ cùng một cái chuẩn thánh, dọc theo đường đi đúng là thế như trẻ tre y hệt đẩy mạnh. Hiện tại đã là thanh tất cả Lăng Sơn nước tiêu diệt. Chuyên môn đến đây mời Vương Tiểu Phi tiến vào thủ đô chi địa. Lần này dùng là thần nước chuyên dụng phi mã thú. Tất cả xe đặc biệt luyện chế. Chính hôm đó không trung như thiểm điện bàn phi hành. Nhìn xem tòa này thành lớn phồn hoa. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Quốc gia này nhìn qua so với Hoa Hạ thần quốc còn muốn lớn hơn một ít. Không hổ là nhất đẳng quốc độ. Trước đây Vương Tiểu Phi còn không phải quá rõ ràng những này, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi rất nhiều nội dung. Không biết những kia hoàng gia con cháu làm sao xử lý? Tổ Cơ hỏi một câu, chém. Vương Tiểu Phi bây giờ tâm tựu như cùng thánh nhân chi tâm, xem mọi chuyện đều không thể có quá nhiều tình cảm chấn động. Tổ Cơ đáp một tiếng, vốn là hắn cũng phải cần giết. Chỉ là những người này cấp bậc cao. Còn phải xin phép một chút Vương Tiểu Phi mới được. Bái kiến bệ hạ. Một đội thái giám ra đón, tất cả đều quỳ mọp xuống đất. Những thứ này là thanh tra sau lưu lại. Cổ Cơ nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Đứng lên đi. Theo những kia thái giám đứng dậy, Vương Tiểu Phi hỏi. Xuất hiện ở trong hoàng cung là tình huống thế nào? Bẩm bệ hạ, tuổi già sắc suy, có tử nữ người đã là dọn dẹp ra hoàng cung. Thái giám kỳ thực Khổng Tử chưa hề hoàn toàn nói thật ra. Nói nhiều từng có tử nữ người kỳ thực cũng đều tiêu diệt. Cổ Cơ suy nghĩ trong lòng chính là nhổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối không lưu lại một ít không yên tính đồ vật. Vương Tiểu Phi chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền biết tình huống, hắn đến cũng không nói thêm gì, sải bước đi vào. Không hổ là thượng quốc. Vương Tiểu Phi lần nữa cảm khái. Quốc gia này quá giàu rồi. Rất xa vượt qua Hoa Hạ thần quốc. Nơi này các nữ nhân bởi tu phi cao nguyên nhân, từng cái càng thêm mê người. Cổ Cơ, nơi này bước kế tiếp chấm sẽ phân phong cho thái tử, ngươi trước tạm thời thay mặt quản lý. Thần tuân lệnh. Cổ Cơ cũng không có ý kiến gì. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi đến, đoán chừng hắn hiện tại cũng đã chết rồi. Nhìn thấy đi theo Vương Tiểu Phi có thể rất nhanh tăng lên lúc, Cổ Cơ trong lòng là hưng phấn. Bái kiến bệ hạ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, một đội nữ nhân tới đón. Hướng về những nữ nhân này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Đến nữ nhân rõ ràng đều là tỉ mỉ chọn lựa người. Một cái so với một cái đẹp đẽ. Thần xin cáo lui. Cổ Cơ cũng là cao hứng, chính mình an bài những nữ nhân này hẳn là phù hợp Vương Tiểu Phi khẩu vị. Hướng về một người dáng dấp đẹp mắt nhất, càng là trên người tỏa ra vật đừng hương vị nữ nhân nhìn lại. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nữ nhân này tuyệt đối là thể chất đặc thù nữ nhân. Đối với chính mình tu vi tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn. Ngươi tên là gì? Thiếp thân Hoa Ngàn Sợi Thô. Một tên thái giám bận bịu đối với Vương Tiểu Phi nói. Này vẫn nguyên thái tử Phi. Vương Tiểu Phi mới mặc kệ cái gì phi không phi, khẽ mỉm cười nói. Tắm rửa, làm cho các nàng đều tới hầu hạ. Vương Tiểu Phi hiện tại từ lâu hướng về hủ bại phương hướng phát triển, tại ước trong lòng tất cả cũng không sao cả. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi tiến vào cái này gọi Hoa Ngàn Sợi Thô trong cơ thể lúc, liền rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình lần nữa có một cách đột phá. Rất là ung dung, chính là 500 tinh vị tăng lên. Thiện, Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là không tệ. Đối mặt với những nữ nhân này, nghĩ đến các nàng trước kia thân phận lúc, Vương Tiểu Phi chiến ý 10 phần. Toàn thân đều vui sướng sau Vương Tiểu Phi mới đi ra ngoài. Cổ Cơ lúc này từ lâu đợi tại chỗ kia. Ái Khanh, bây giờ tình huống thế nào? Cổ Cơ cung kính nói. Mọi người biết có chuẩn thánh giúp đỡ chúng ta lúc trông chừng mà hàng. Hiện tại gần như đã là để xuống quốc gia này rồi. Vương Tiểu Phi biết chắc là bộ dáng này. Nơi này hư thánh đều chưa từng thấy. Một cái chuẩn thánh xuất hiện vẫn không thể đem bọn họ hù chết. Cổ Ái Khanh dùng này nước làm căn cơ, toàn lực hướng bốn phía mở rộng đi. Chấm hy vọng ngươi có thể đánh xuống càng nhiều hơn địa bàn. Thần nhất định dùng tâm làm việc. Bề hạ kính xin đi tu đổi quốc vận. Vương Tiểu Phi chính là xứng sờ. Cổ Cơ giải thích. Bề hạ, thần quốc đều có được của mình số mệnh tạo ra tình huống. Hoa Hạ thần quốc là gần như kế thừa xây lên. Thêm vào bệ hạ uy vọng cực cao. Không cần làm chuyện như vậy. Quốc gia này nhưng khác. Phải do bệ hạ tự mình đi sửa chữa mới được. Vương Tiểu Phi rất là tò mò đi tới thiên địa tế đàn chi địa. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi một mình tiến vào một cái không gian bên trong. Một tiến vào bên trong. Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn kinh rồi. Trong này năng lượng một mắt nhìn tới chính là tín ngưỡng năng lượng từ toàn quốc các nơi truyền vào đi vào. Cái này nhưng là hoàn toàn khác với tự miếu đất. Tự miếu những kia tín ngưỡng năng lượng thật sự quá ít, cùng nơi này là không cách nào so với. Lại nhìn cái này bên trong không gian lúc. Vương Tiểu Phi nhìn ra được là số mệnh đều đã là ngưng tụ thành chất lỏng. Thậm chí ngưng tụ thành tinh thể. Cũng chính là mình số mệnh mạnh hơn nơi này. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc, nhất thời liền biết rồi tình huống. Một cái quốc gia phát triển, số mệnh đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, dĩ nhiên phát hiện một cái tình huống. Nơi này mở ra một đạo vận chuyển thông đạo. Dĩ nhiên cũng có người học sáng sấp của mình đang tại trộm cắp nơi này số mệnh. Thú vị! Cái này thần quốc mặc dù bị chính mình tiêu diệt, còn có một cái then chốt chính là có người trộm cắp số mệnh đi. Vương Tiểu Phi cũng không có giam giữ, lắc người một cách liền theo chỗ này mà đi. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền đi tới đô thị một tòa khổng lồ tự miếu chi địa. Cũng không biết là một tòa tín ngưỡng gì đó tự miếu. Phóng tầm mắt nhìn kim bích huy hoàng. Bên ngoài càng là có thêm hoàng gia đề chữ gì đó. Thuộc về hoàng gia tự miếu. Vương Tiểu Phi vừa nhìn cứ vui vẻ rồi. Hoàng gia dùng tâm bảo vệ tự miếu dĩ nhiên thành trộm cắp tín ngưỡng tự miếu. Nhìn lại một chút bên trong chùa miếu lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là có quá nhiều tín ngưỡng đường ốm. Những này đường ốm cuồn cuộn không đoạn thanh các nơi tín ngưỡng năng lượng đưa vào nơi này. Ánh mắt hướng về chung quanh nhìn quét. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng không biết đến cùng là cái dạng gì thế lực tại làm việc này. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới đi đem người tìm ra. Chỉ cần tại trong địa bàn của mình về sau không lại làm chuyện như vậy là được rồi. Nạp! Lúc này Vương Tiểu Phi càng là lắc người một cái tiến vào bên trong chùa miếu. Sau đó đem bên trong thu thập được tín ngưỡng năng lượng hoàn toàn bộ đưa vào đã đến của mình trong biển đan. Làm xong việc này liền đi ra dùng lôi phù không ngừng hướng về tòa chùa miếu này tiến hành oanh kích. Tại lôi phù dưới, cả tòa tự miếu đã là được Vương Tiểu Phi hoàn toàn đánh sập. Lần nữa về tới tế đàn nơi đó lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới đem lỗ hổng địa phương tiến hành rồi giam giữ. Theo giam giữ, nơi này tín ngưỡng năng lượng không lại dẫn ra ngoài. Như thế vẫn chưa đủ, Vương Tiểu Phi lại bố một chút trận pháp tiến hành bảo vệ. Hiện tại chính là đã đến sửa chữa lúc. Làm xong cái này gây nên sự tình sau đó Vương Tiểu Phi xếp bằng ở trong này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2166.1 Nước Chiếu Giỏi. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi nhìn xem trong này tín ngưỡng năng lượng biến hóa tình huống. Để Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác đặc biệt. Chính là ngồi ở chỗ này phảng phất chính mình liền có một loại trưởng khống toàn quốc cảm giác. Thần thức truyền vào một cái cử đại trong thủy tinh cầu lúc. Vương Tiểu Phi đối với toàn quốc loại này lực trưởng khống số lượng tiến một bước tăng mạnh. Càng ngày càng nhiều thần thức tiến vào. Vương Tiểu Phi liền phát hiện quả cầu thủy tinh chính giữa quả nhiên có một loại ý chí năng lượng tồn tại. Đây là khai quốc hoàng đế ý chí. Không cần nghĩ, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền nhận định đây là một loại khai quốc hoàng đế ý chí lực lượng. Khi hắn thành lập cái này thần quốc lúc, sức mạnh của hắn là mạnh mẽ. Thế là ở nơi này truyền vào trong thủy tinh cầu. Truyền vào sau đó chỉ cần hắn cái ý này chí không bị ma diệt, hắn liền vĩnh viễn sẽ trở thành cái này quốc độ thủ hộ giả. Vương Tiểu Phi thần thức mới vừa tiến vào, một cái lớn vô cùng người liền xuất hiện tại ánh mắt của hắn. Ngươi là ai? Theo thanh âm kia truyền đến, kéo bên trong tín ngưỡng năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Rất nhiều lập tức là có thể ma diệt Vương Tiểu Phi ý chí ý vị. Phóng tầm mắt nhìn, đối phương dĩ nhiên là một cái 800 tinh vị cao thủ. Vương Tiểu Phi hướng về cái này cao thủ nhìn lại, nghĩ thầm người này tại dưới tình huống lúc đó cũng coi như là rất mạnh rồi. Đáng tiếc là đối mặt chính mình. Dù sao Vương Tiểu Phi đi vào chính là muốn ma diệt cái ý này chí, đương nhiên sẽ không đi để ý đến hắn rồi. Thôn phệ, Vương Tiểu Phi ý chí cung điện lập tức liền triển khai. Không, khổng lồ ý chí lực lượng hướng về bên trong mà vào. Vốn đang đóng giả rất là mạnh mẽ cái kia khai quốc hoàng đế ý chí lập tức liền bị trấn áp rồi. Dưới sự kinh hãi sắc nhọn kêu lên. Đáng tiếc là hắn bất kể như thế nào gọi cũng vô dụng. Vương Tiểu Phi ý chí cung điện là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, chuẩn thánh ý chí đều có thể ma diệt. Đây chỉ là mấy trăm tinh vị người mà thôi. Rất nhanh, ý chí năng lượng được một chút xíu mài đi. Cái này trong thủy tinh cầu tín ngưỡng năng lượng lập tức sẽ không tìm được phương hướng. Đi, Vương Tiểu Phi ý chí của mình lập tức liền tiến vào bên trong. Sau đó chính là Vương Tiểu Phi ý chí ở bên trong không ngừng cải tạo. Theo Vương Tiểu Phi liên tục cải tạo sau đó trong thủy tinh cầu liền truyền vào tiến vào Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng. Oanh! Khổng lồ tín ngưỡng năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Theo những năng lượng này đến, Vương Tiểu Phi ý chí cung điện cũng đang lay động. Đây chính là chỉnh quốc gia tín ngưỡng năng lượng A, chiếu rọi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi đột nhiên trong lòng hơi động, liền triển khai chiếu rọi thủ đoạn. Theo Vương Tiểu Phi triển khai chiếu rọi thủ đoạn lúc, chỉ thấy cuồn cuộn không đoạn sinh mệnh hướng về Vương Tiểu Phi trong biển đan mà đi. Dường như lên mạng tựa như cái kia một chút xíu luồng dữ liệu tựa như hơi thở sự sống tiến vào một viên hoang tinh bên trên. Thời gian chậm rãi chảy qua. Chuyện của ngoại giới Vương Tiểu Phi đã không lại đi hỏi đến. Hắn làm một chuyện chính là chiếu rọi tất cả quốc gia. Lần này Vương Tiểu Phi nhìn thấy cơ hội này sau đó hắn là muốn thí nghiệm một cái. Để một cái quốc gia người ánh bắn vào đến một viên hoang tinh bên trên. Kết quả của làm như vậy sẽ là cái dạng gì Vương Tiểu Phi thật sự cũng không phải quá rõ ràng. Ý nghĩ của mình là thật sự có thể thực hiện. Nhìn thấy cái kia từng cái sinh mệnh tại hoang tinh thượng tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi ánh mắt vẫn luôn tăng tại những người này trên người. Sau đó rồi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không khiến bọn hắn chết đói. Không ngừng đem mình trong nhẫn sớm liền chuẩn bị tốt đâu một ít thực phẩm ném đến tận hoang tinh bên trên. Một cái thần quốc người thì rất nhiều. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi những việc làm lại là đem người phân tán ở viên kia hoang tinh chung quanh. Cứ như vậy, bằng với chính là tạo thành từng cái bộ lạc bộ dáng. Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ phải chăng thích ứng hoàn cảnh. Cuối cùng trưởng thành. Sinh mạng chiếu rọi cũng không phải là chỉ có loài người độc nhất được rồi chả có lấy các loài cơ thể sống. Lúc này Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cách lấy nước vì chiếu rọi chỗ tốt. Tất cả sinh mệnh liệm là hoàn chỉnh. Chuỗi thực vật đồng dạng cũng là hoàn chỉnh. Duy nhất tồn tại vấn đề chính là bên trong này người đều rất yếu, bọn hắn yêu cầu vì thức ăn của mình nỗ lực làm việc. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng tại tạo ra. Vương Tiểu Phi có đạo của chính mình. Hắn đi thánh đạo cũng không phải bình thường thánh nhân cái loại này con đường. Cho nên, hiện tại hắn cũng không biết mình chỗ đi đường đến cùng có chính xác không. Bất quá, từ bây giờ thấy được tình huống có thể biết. Con đường của chính mình là đi được chính xác. Chí ít ý chí của mình cung điện lại đạt được tăng lên thêm một bước. Lại nhìn ý chí đó cung điện lúc. Lớn hơn không chỉ gấp đôi. Mấy cái kia chuẩn thánh cấp ma đạo sư bây giờ trở nên càng thêm thực sự một chút. Trên người tản mát ra khí tức cũng càng mạnh rất nhiều. Đương nhiên rồi. Trọng yếu nhất chính là Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính mình đối với thiên đạo cảm ngộ cũng nhiều hơn rất nhiều. Lại nhìn một cái nước tình huống lúc Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Trong thiên địa này bắt đầu tràn đầy ý chí của mình năng lượng. Những này ý chí năng lượng cùng tín ngưỡng năng lượng tại kết hợp sau liền tự động bắt đầu cải tạo quốc gia này thổ địa. Làm cho cả quốc gia thiên địa đều tràn đầy ý chí của mình. Thậm chí ngay cả đan biển ra thổ địa đều có thể cải tạo. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút choáng váng rồi. Hắn một mực làm chính là cải tạo đan biển. Đối với ngoại giới, hắn biết rõ tuy nhiên có thể cải tạo, lại là tốc độ quá chậm. Hôm nay hắn mới phát hiện cũng không phải là mình nghĩ tình huống đó. Loại này nắm trong tay một cái quốc gia về sau cải tạo có mặt khác một loại phương thức. Hoàn toàn có thể thông qua thiên địa tế đàn lại tự động tiến hành. Lại nghiên cứu một trận lúc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm cảm giác được ý nghĩ của mình là đúng. Hoàn toàn có thể thiết trí một cái. Để cái này tế đàn tự động vận hành. Tế đàn hiện tại cùng mình có về mặt tâm linh liên hệ. Bên trong là đổ đầy ý chí của mình. Của mình loại ý chí này cũng là có thể khi lấy được tín ngưỡng năng lượng cùng thiên địa năng lượng sau dung hợp tạo ra suất càng nhiều hơn năng lượng. Những năng lượng này liền hoàn toàn có thể dùng để tiến hành cải tạo. Chỉ cần quốc gia tế đàn ở nơi này, năng lượng cuồn cuộn không đoạn chảy ra. Quốc gia liền sẽ trong lúc vô tình đạt được cải tạo. Rất cường đại. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết rồi một loại nhanh chóng cải tạo phương pháp. Rất nhiều chiếm cứ thổ địa, sau đó không ngừng tiến hành cải tạo, đến lúc đó ý chí của mình hội càng ngày càng lớn mạnh. Có lẽ thật sự có thể từ cái phương hướng này đến phát triển của mình thánh đạo. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều đang lục lọi đi tới. Hắn cũng sẽ không dựa theo con đường của người khác đi. Chỉ cần là hắn cho rằng đối với mình có lợi đường đều sẽ tiến hành một ít thử nghiệm. Rất rõ ràng bây giờ loại này phương hướng phát triển càng thêm thích hợp Vương Tiểu Phi. Đúng rồi. Cùng đan biển tiến hành một loại liên tiếp lời nói. Nơi này như thế nào đi nữa phát triển cũng sẽ không khiến cho thánh người chú ý. Càng thêm có lợi cho mình khai triển. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình dùng phương thức như thế có lẽ sẽ càng nhanh. Đan trong biển chiếu rọi những người kia tại tăng mạnh ý chí. Người bên ngoài cũng đang tăng mạnh chú ý chí. Song phương đến lúc đó lập tức sáp nhập lên lúc. Loại kia trồng chất ý chí hội rất cường đại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02167 Tình thế đại biến. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ chuyện của chính mình lúc. Đột nhiên Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là đông phương trên bầu trời năng lượng lăn lộn. Lôi tiếng sấm chớp. Đạo đạo năng lượng nổ tung. Sau đó thậm chí nhìn thấy từng đạo ánh sáng đầu tiên là sáng ngời. Sau đó liền tất cả ảm đạm rồi. Không tốt. Vừa nhìn tình huống này Vương Tiểu Phi liền biết xảy ra vấn đề rồi. Cái này cùng lần trước nhìn đến ma tộc thánh nhân chết đi tình huống biết bao tương tự. Thánh vẫn. Lại có thánh vẫn rồi. Lần này không phải là ma tộc rồi, mà là nhân tộc thánh nhân biến mất một cái. Nhân tộc thế giới nói nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người đều ở nơi đó tò mò nhìn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là thấy rõ ràng. Nhân tộc hẳn là đông phương thánh người ngã xuống. Cùng ma tộc phương này tương cận thánh nhân trọng thương đông phương thánh nhân lại biến mất. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi trên đầu cũng đang đổ mồ hôi rồi. Kết quả như thế đối với nhân tộc đến nói thật có thể là tận thế đã đi đến. Chỉ là Vương Tiểu Phi cũng không biết đông phương bên cạnh đến cùng là chủng tộc gì thế giới. Cách khá xa. Vương Tiểu Phi một chút cũng không cách nào đi tới. Chỉ là nhìn một hồi sau liền lắc lắc đầu. Lấy mình bây giờ tình huống. Muốn cứu vớt đều không có tư cách. Xuất hiện tại chính mình phải làm vẫn là mau chóng tăng lên chính mình tu vi mới là. Đương nhiên rồi. Thánh nhân tuy rằng biến mất. Đối phương thế giới muốn chuyển rời lại đây cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tin tưởng bọn hắn thánh nhân coi như là lấy được thắng lợi. Đoán chừng cũng là bị thương rất nặng. Chả có thời gian. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc. Biết đối với mình tới nói. Hiện tại chính là vùi đầu phát triển. Những chuyện khác đều không cần đi lưu ý. Tiếp tục hướng về tinh quang vực phương hướng mà đi. Vương Tiểu Phi ý thức triển khai. Không ngừng thu lục soát cùng mình tin tức tương quan. Khoan hãy nói. Vương Tiểu Phi đến cũng phát hiện mấy cái từ Tử Hà tinh vực đến người tới. Đi qua lặng lẽ nhìn một chút lúc. Phát hiện đều là nguyên lai những môn phái kia người. Thậm chí có mấy cái là thì ra là trưởng môn các loại người. Nhìn thấy những người này lúc. Vương Tiểu Phi vốn là muốn hiện thân đi ra cùng bọn họ trao đổi một chút. Kết quả là phát hiện bọn hắn từ lâu dung nhập vào sinh hoạt ở nơi này bên trong. Lại nhìn người bọn hắn đã là mất đi ý chí chiến đấu tình huống, sau đó Vương Tiểu Phi cũng là bỏ đi cùng bọn họ gặp nhau ý nghĩ. Mỗi người đều có được cuộc đời của chính mình. Bọn hắn hiện tại rõ ràng đã là lựa chọn định cư lại. Cũng không tiếp tục suy nghĩ trưởng thành sự tình. Như vậy, coi như là thấy lại có thể thế nào. Cảm thán bọn hắn lúc rời đi hùng tâm tráng trí, Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Sau đó cũng lại thấy được mấy cái chính mình phái ra nhân viên. Đáng tiếc là đồng dạng. Bọn hắn thậm chí có một ít đều cưới vợ sinh con. Trải qua bình thường sinh sống. Không cần thiết đi quản bọn họ rồi. Vương Tiểu Phi lại là mấy lần truyền tống, sau đó phía trước một tòa đại thành rốt cuộc xuất hiện. Tinh quang vực đã đến. Đây là tinh quang vực tứ đại tổng sao một trong. Đây là một cái khổng lồ tổng sao. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một chút tòa này tổng sao thì giá là khiếp sợ. Cái này hoàn toàn liền là thánh nhân thủ bút. Cả tòa tổng sao kiến thiết được phi thường to lớn. Thậm chí có thể từ nơi này tòa tổng sao nhìn lên suốt là phong ấm thánh nhân sức mạnh công kích. Xem ra vào thời viễn cổ cái này tinh quang vực cũng không phải nơi bình thường. Vốn là Vương Tiểu Phi đạt đến tu vi cao như vậy sau cũng có chút ngạo khí. Nhìn thấy một cái tòa ra vào tổng sao lúc. Hắn liền biết chính mình chả là coi thường người trong thiên hạ rồi. Nhìn ra được, ra vào đều phải từ tổng sao mà đi. Tứ phương đều là từng tòa phi thường lợi hại trận pháp. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng phá ra được những kia trận pháp. Lại cũng không có đi làm. Mà là thay đổi một thân bình thường quần áo. Thanh tu vi của mình điều chỉnh đã đến 700 tinh vị bộ dáng tiến vào trong thành. Một tiến vào trong thành, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được chính là trong thành này một phái náo nhiệt cảnh tượng. Cả tòa tinh thành lơ lửng giữa trời, hướng về tứ phương kéo dài vươn ra ngoài không biết bao xa. Nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi biết coi như là chính mình yếu tìm được chính mình những người kia cũng có chút khó khăn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi có ý chí cung điện. Theo ý chí cung điện triển khai tìm tòi. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi đã là phát hiện một người viên so sánh tập trung khu vực. Xem ra tập trung đến địa phương này. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên rồi. Không nghĩ tới còn thật sự có người đạt tới nơi này. Chỉ là không biết bọn hắn hiện tại là cái dạng gì một trường hợp. Ở trong này có một loại phi mã xe. Vương Tiểu Phi cũng ngồi ở loại này nhanh như chớp giật trên xe. Chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi đã là tới nơi này cách địa phương. Quả nhiên là tinh quang trường học. Nhìn xem cái kia to lớn trường học tình huống, Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình. Trường này đúng là quá lớn. Là mình đã từng thấy lớn nhất một trường học rồi. Bên trong có hơn 10 triệu học sinh chứ. Ngụy Thái Trung, ta nói cho các ngươi biết những này thái giám chết bầm. Cho ta thật tốt đem người hầu hạ tốt rồi. Bằng không, các ngươi phải đẹp đẽ. Mới vừa đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên nghe có người phách lối nói chuyện như vậy. Lại nhìn lúc, một người trẻ tuổi thân mang tinh quang trường học để tử phục cứ như vậy bước nhanh mà rời đi rồi. Cái gì cái tình huống à? Vương Tiểu Phi có phần không làm rõ được tình huống, liền đi tới. Một sau khi tiến vào mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái rất lớn sân nhỏ, một đám người chính ở bên trong bận rộn. Lại vừa nhìn lúc bọn họ là tại cất rượu bộ dáng, từng cái có vẻ mệt mỏi cực điểm. Người nào đang xem lúc? Một thanh âm liền truyền tới. Lại vừa nhìn lúc, chả dĩ nhiên là Ngụy Thái Trung bọn hắn mang tới thái giám bên trong một người. Người này có vẻ tốt hơn rất nhiều. Y phục trên người ngăn nắp rất nhiều. trong tay càng là có thêm một cây roi. Lại nhìn ở trong đó lúc, một cái thương người của lão đang tại thôn đồ. Ngụy Thái Trung. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới đúng là Ngụy Thái Trung. Cái này lão thái giám mang người lại vẫn thật đến nơi này. Nhìn qua hiện tại qua tháng ngày đúng là nô lệ y hệt sinh hoạt. Quét xuống một cái, Vương Tiểu Phi từ lâu là thanh tình huống của nơi này xem ở trong mắt. Nhìn thấy cái này gọi hỏi người lúc, Vương Tiểu Phi một cước liền đem người này đã được bay ra ngoài. Vốn cũng không có chú ý tới Vương Tiểu Phi, đám người tất cả đều nhất hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng nhìn sang. Một cái xem sau đó Ngụy Thái Trung đầu tiên là xoa bóp một cái con mắt. Sau đó lại nháy một cái lúc. Nhất thời đầy mặt khiếp sợ. Sau đó là mừng như điên địa trần chờ nói. Bệ hạ. Ngụy Thái Trung các ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thực sự là bệ hạ, thực sự là bệ hạ a. Ngụy Thái Trung toàn thân đều đang rung động rồi, sau đó lập tức liền quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói. Bái kiến bệ hạ, vào điện bệ hạ. Trong khi nói chuyện, Ngụy Thái Trung phảng phất có quá nhiều oan ức, lập tức để lại âm thanh khóc sống lên. Lúc này, những kia vốn là đã là thẫn thờ bọn thái giám đều quỳ rạp xuống đất, cũng tương tự đều là khóc lên. Lại nhìn cái kia cầm roi thái giám lúc, cẩn thận đã nghĩ đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra. Người này đã là được kích ngươi đến trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02168. Vương Tiểu Phi có mấy ý nghĩ. Các ngươi rốt cuộc là tình huống thế nào? Chờ mọi người khóc một trận, Vương Tiểu Phi cái này mới hỏi một câu. Đang hỏi thời điểm, Vương Tiểu Phi ánh mắt quét qua Ngụy Thái Trung trên người. Cái này quét xuống một cái, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Ngụy Thái Trung bọn hắn dĩ nhiên là được cấm chế lại tu vi. Hiện tại chính là từng cách bình thường thần tộc. Bệ hạ. Lão nô đám người mới vừa gia nhập đến cái này tinh quang vực lúc. Mà đắc tội với một cái công tử ca. Kết quả tất cả đều bị hắn tóm lấy. Gia tộc của bọn họ ở trong này có rất lớn quyền thế. Thanh thân phận của chúng ta toàn bộ đổi thành nô bộc thân phận. Ninh nho nhỏ cái kia nô tài lại đang thời điểm mấu chốt phản bội. Trong khi nói chuyện từng đôi ánh mắt đều quăng đến đó cách được Vương Tiểu Phi chế người ở trên người. Hiểu được một trận sau mới biết Ngụy Thái Trung cũng là một cái người có năng lực. Cũng không biết hắn từ nơi nào đã nhận được một phần ẩn giấu tu vi công quyết. Mọi người dọc theo đường đi đều hiện ra phải cẩn thận. Phân tán mà đi. Mỗi đã đến một tòa thành thị lại tập trung một cái. Sau đó liền dùng một loại dân chúng thân phận tiến lên. Đương nhiên. Dọc theo đường đi cũng đã chết không ít người. Cuối cùng bọn hắn vẫn là an toàn đạt tới tinh quang vực. Đáng tiếc là vận khí của bọn hắn rất kém cỏi. Đường đi tới thượng trong lúc vô tình liền cùng một cái công tử ca xảy ra tranh chấp. Vốn là Ngụy Thái Trung đều chịu nhận lỗi rồi. Nghĩ chuyện này cứ như vậy quá rồi. Lại là không nghĩ tới chính là cái kia công tử ca dĩ nhiên là phó hiệu trưởng nhi tử. Quyền thế là không cần phải nói người. Trong nháy mắt liền đem Ngụy Thái Trung đám người hạn chế. Sau đó càng là chỉ lên tiếng chào hỏi sau liền đem Ngụy Thái Trung đám người biến thành nhà bọn họ gia nô. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới biết tinh quang trường học hoàn toàn chính là một cái vương quốc độc lập tình huống rồi. Bên trong những kia cao tầng người trải qua chính là sang trọng sinh hoạt. Mỗi một gia đình đều có rất nhiều nô bộc. Việc buôn bán của bọn hắn khắp các nơi. Biết một chút tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Tại Tử Hà Tinh vực lúc, mọi người thanh tinh quang trường học nhìn đến là phi thường ngăn nắp. Chân chính đến nơi này sau mới biết cũng không phải như vậy một trường hợp. Đã nhiều năm như vậy rồi. Tinh quang trường học từ lâu biến chất. Cũng không còn là một cái bồi dưỡng học sinh địa phương. Càng giống là một cái giao dịch nơi. Chẳng trách mình cũng không hề làm sao thấy được tinh quang vượt đi ra ngoài cao thủ. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mình ở tiền tuyến sự tình. Ở tiền tuyến thật sự rất ít thấy đến tinh quang vượt cao thủ. Coi như là người nhìn thấy cũng là ở tiền tuyến rất nhiều năm người. Hiểu được tình huống sau đó Vương Tiểu Phi ngón tay thật nhanh điểm ra sau đó Ngụy Thái Trung các loại người cấm chế trên người đã là giải trừ. Bệ hạ. ngươi mau rời đi đi. Nơi này cũng không phải đơn giản trường học a. Nơi này hoàn toàn chính là một cái vương quốc. Đối với đến quốc vương các loại người, bọn hắn đều sẽ tìm cách tiến hành khống chế. Cũng chính là nhận lấy khống chế của bọn hắn, thực lực của bọn họ mới sẽ càng lúc càng lớn. Ngụy Thái Trung lo lắng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn rồi. Ngụy Thái Trung bọn hắn một đường đi tới xác thực cũng có một ít tu vi thượng tăng lên. Thế nhưng bọn hắn tăng lên cũng không phải quá nhiều. Nhiều nhất cũng là 200 tinh vị bộ dáng, thấp nhất vẫn cứ tại 120 tinh vị nơi đó. Bất quá, thông qua việc này sau đó Vương Tiểu Phi đối với những thứ này thái giám cũng là có hảo cảm. Bọn họ là thật sự trung thành với người của mình. Đi rồi đường xa như vậy chả có thể đến nơi. Đây là tại ý chí thượng đều thật tốt rồi. Người kia ngươi tự mình xử lý đi nha. Vương Tiểu Phi đối với Ngụy Thái Trung nói một câu. Bọn thái giám đối với cái kia phản bội người cực hận từng cái trợn mắt nhìn. Tiểu tử kia lớn tiếng nói. Các ngươi dám giết lời của ta, tại đây tinh quang vực không có các ngươi đường sống, các ngươi chạy không thoát. Giết! Vương Tiểu Phi nói một câu. Ngụy Thái Trung nghe được Vương Tiểu Phi lời nói lúc, một quyền liền đánh ra ngoài trực tiếp thanh tiểu tử kia đánh giết. Giết xong sau, Ngụy Thái Trung vẫn cứ lo lắng nói. Bệ hạ, hắn nói rất có đạo lý, tinh quang trường học sức mạnh quá cường đại, ngươi có chạy không? Tinh quang trường học mạnh nhất người là tu vi gì? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nghe nói là một cái vư thánh a. Còn có vư thánh? Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng đều là mấy trăm tinh vị người mà thôi. Không nghĩ tới thậm chí có vư thánh tồn tại. Ngụy Thái Trung cũng có chút cuống lên đối Vương Tiểu Phi nói. Bệ hạ, vư thánh tu vi quá cao, căn bản là vô lực đối chiến a. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người cái kia dáng dấp lo lắng lúc thanh một cái chuẩn thánh liền từ ý chí trong điện phủ kêu lên. Theo người này xuất hiện, một cổ cường đại uy thế sức mạnh liền xuất hiện rồi. Trực tiếp thanh Ngụy Thái Trung đám người ép tới không đứng lên nổi đến. Rất nhanh, cái kia uy thế sức mạnh biến mất rồi. Một cái nhìn qua nhân tộc chuẩn thánh người liền đứng ở Vương Tiểu Phi phía sau. Bệ hạ, Ngụy Thái Trung các loại người biết đây là một cái cao thủ. Thế nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết người này đến cùng cao bao nhiêu tu vi. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Chuẩn thánh, Vương Tiểu Phi hờ hững nói rồi một câu như vậy. Cái gì? Mọi người lấy vì lỗ tai của chính mình có vấn đề, có phần không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ngụy Thái Trung thậm chí hỏi. Bệ hạ, hắn tu vi gì? Chuẩn thánh cấp tu vi. Vương Tiểu Phi hơi cười nói một câu. Lần này mọi người xem như là nghe rõ, từng đôi ánh mắt đều lần nữa lăng đến đó chuẩn thánh trên người. Phải biết bọn hắn khi nghe đến tinh quang trường học đỉnh cấp cao thủ là vư thánh lúc đã là sợ đến mất đi lòng phản kháng. Bây giờ lại phát hiện tại bọn hắn cho rằng nên thoát đi bệ hạ nơi này thậm chí có một cái chuẩn thánh cấp cao thủ tồn tại. Tê sơ u y e nơ cơ u a tê u y. V n. Yên tâm đi. Có chấm ở đây. Không chuyện lớn gì. Trước tiên thanh tu vi của các ngươi tăng lên một cái. Bằng không các ngươi không giúp được chấm. Bước kế tiếp chuyện chúng ta muốn làm chả có rất nhiều. Bây giờ Ngụy Thái Trung đám người thật là có quá nhiều nghi ngờ. Bọn hắn không nghĩ ra Vương Tiểu Phi thủ hạ làm sao lại có như vậy nhân vật mạnh mẽ. Chuẩn thánh a, nghĩ đến đây dĩ nhiên là một cái chuẩn thánh lúc, mọi người trong lòng thì có một loại phức tạp tình. Ngồi xếp bằng xuống đi. Vương Tiểu Phi đối với bọn thái giám nói một câu. Chờ mọi người thấp thỏm ngồi xếp bằng xuống sau đó Vương Tiểu Phi ném ra một chiếc lọ nói. Bên trong đan dược một người một hạt ăn vào. Tất cả mọi người là trung thành người. Mặc dù có nghi vấn, lại cũng không hề nói gì. Trực tiếp liền bắt đầu uống đan dược. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia không hề động thủ. Mà là để chuẩn thánh nhóm đi ra. Bảo vệ những này thái giám liền bắt đầu tăng lên tu vi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ chính mình chuyện cần làm. Đông Phương Thánh người biến mất. Cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Bước kế tiếp mất đi thánh nhân chi địa hội có một loại thánh khí thoái hóa quá trình. Tin tưởng loại kia thoái hóa là rất nghiêm trọng. Đối khắp cả nhân tộc ảnh hưởng liền lớn vô cùng rồi. Còn có chính là đông phương chi địa mất thánh. Như vậy, chỗ kia tất nhiên là vùng đất loạn chiến. Mọi người đều hội đi nơi nào tìm kiếm thánh xuyên. Chính mình đoán chừng còn phải lên trên một chuyến mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02169. Thái giám sức chiến đấu. Không qua thời gian bao lâu, làm Ngụy Thái Trung bọn hắn từ trong tu luyện tỉnh lại lúc, mỗi một người đều nhanh chóng xem xét nhìn xem chính mình tu vi. Không nhìn chả không ra sao. Một cái xem bên dưới mọi người đều bối rối. Ta đạt đến 700 tinh vị rồi. Ngụy Thái Trung làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chưa bao giờ đến hai đề tinh vị lập tức liền tăng lên nhiều như vậy tinh vị. Cả người đều bối rối. Ta là 600 thất tinh vị. Ta là 800 rồi. 700. Nghe nghị luận của mọi người, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Hiện tại đến hắn cái này tầng cấp, đối với tăng lên tinh vị sự tình có quá nhiều cảm ngộ. Từ lâu không còn là trước kia loại kia đan dược tăng lên đơn giản cách làm. Hắn loại đan dược này nhưng không phải bình thường đan dược. Bên trong là sáp nhập vào rất nhiều bản thân hắn đối với cảnh giới cảm ngộ. Sách mới đề cử duyệt đọc. Bạch Ngân bá chủ. Đương nhiên rồi. Còn có một chút phải không cho người ngoài biết. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi đan trong dược là chứa đựng hắn thánh đạo ý chí. Này bằng với là một cái thánh nhân tự mình dẫn sắt thấp tu vi người đang dâng lên thăng. Tuy rằng Vương Tiểu Phi chả không làm được lập tức giúp mọi người tăng lên mấy ngàn tinh vị. Thế nhưng, chỉ cần là tại 1.000 tinh vị bên dưới tăng lên. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Thân thể của các ngươi năng lực chịu đựng trả rất yếu, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể tăng lên tới đây. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Tạ bệ hạ đại ân. Ngụy Thái Trung cảm động, hắn là thật không có nghĩ đến sự tình hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Các ngươi bây giờ còn có hơn 30 người chứ? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Thán một tiếng, Ngụy Thái Trung nói. Một đường đi tới cũng chỉ có chút người này rồi, lão nô có phụ sự phó thác của bệ hạ. Vừa nghĩ tới nếu không phải Vương Tiểu Phi đến, bọn hắn cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển lúc. Ngụy Thái Trung liền cảm thán không thôi. Ngụy Thái Trung chấm mệnh ngươi dẫn theo người cho chấm tấn công tinh quang trường học. Phàm là không phục tùng người, giết. Thời gian không đợi người. Vương Tiểu Phi nghĩ tới là tinh quang trường học cái này cường sức ảnh hưởng lớn. Hắn tin tưởng tại tinh quang trong trường học khẳng định cũng là có tế tự chi địa. Đến lúc đó muốn đem tất cả tinh quang vực tiến hành chiếu rọi. Cái này, Ngụy Thái Trung khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn chả thật không có nghĩ tới đánh xuống tinh quang trường học. Phải biết tại suy nghĩ của bọn hắn trong tinh quang trường học đều là vô cùng cường đại tồn tại. Mọi người tới nơi này là học tập. Bọn hắn những người này đến cũng là vì Vương Tiểu Phi có thể rất tốt học tập mà đến. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói ra muốn đánh xuống tinh quang trường học lời nói. Bệ hạ, tinh quang trường học mặc dù chỉ là có một cái hư thánh cấp người, thế nhưng lão nô nhận thức vì sau lưng của bọn họ hẳn là còn có càng cường đại hơn tồn tại. Nếu như sau khi đánh chọc tới người sau lưng làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi tán thưởng nhìn về phía Ngụy Thái Trung. Người này cũng không phải một cái người lỗ mãng. Tại thời điểm như vậy vẫn có thể vì tự mình cân nhắc. Đưa ra lo lắng sự tình. Cái này cũng là khó được người. Các ngươi hơn 30 người phân 3 cái đội. Đem một cái chuẩn thánh. Chấm yêu cầu tại trong thời gian ngắn thanh cái này tinh quang vực cho chấm bắt. Trong khi nói chuyện, vừa có 4 cái chuẩn thánh xuất hiện. Ngụy Thái Trung, khu vực hạt tâm ngươi mang một cái chuẩn thánh đi tới. Nhìn xem cái kia bằng chống ra chuẩn thánh cấp cao thủ. Nhìn lại một chút những người này thậm chí có chút như là ma tộc lúc. Ngụy Thái Trung mở to cặp mắt. Bọn họ là chấm thu phục ma tộc ma đạo sư, đi thôi. Ngụy Thái Trung đám người đối với Vương Tiểu Phi đã không biết nên nói cái gì cho phải. Từ lâu Thanh Vương Tiểu Phi rất muốn là mạnh mẽ. Cho là hắn có một cái chuẩn thánh trợ giúp liền ghê gớm rồi. Bây giờ mới biết cũng không phải được chứ đơn giản. Hắn có nhiều chuẩn thánh trợ giúp a. Vốn đang lo lắng chọc một cái hư thánh hội dẫn ra một cái chuẩn thánh cấp người lúc. Hiện tại mọi người mới phát hiện coi như là chuẩn thánh đã đi đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nhìn xem mọi người rời đi, Vương Tiểu Phi cái này mới đi ra ngoài. Một thân một mình bước chậm tại trên đường cái. Nhìn xem cái này phồn hoa tình huống lúc. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Lại có bao nhiêu người biết tình thế sớm đã xuất hiện có nguy cơ. Vừa nghĩ tới nhân tộc một cái thánh nhân chết đi. Lại nghĩ tới nhiều như vậy thế giới người hồi hướng về nhân tộc phát động tấn công lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Xảy ra chuyện như vậy sau đó nhân tộc đã là ở vào vong loại lúc mấu chốt. Đi tới thị trường giao dịch, Vương Tiểu Phi rất có hưng phấn nhìn xem cái kia giao dịch tình huống. Nhìn đến, nơi này tuy rằng cũng có một ít tu luyện tài nguyên thế nhưng, nơi này tài nguyên quá ít. Mặc dù là một người tu luyện trường học, thế nhưng, Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn là nhìn thấy nô lệ buôn bán. Từ lâu lùi hóa thành một cái buôn bán khu vực. Vương Tiểu Phi nghĩ đến trước đây chính mình thanh nơi này xem thành là một cái không được sở địa phương. Hiện tại cũng chỉ có thể là lắc đầu. Nếu quả như thật tiến vào tinh quang trường học, xuất hiện tại chính mình cũng như quá nhiều học sinh như thế vì tăng lên một cái tinh vị tu vi mà cố gắng, cả người liền sẽ phá hủy. Thân hình lói lên, Vương Tiểu Phi đắt là đi tới trường học cái kia tàng thư khu vực. Nếu như nói nơi này hiện tại cái gì có thể hấp dẫn Vương Tiểu Phi đoán chừng cũng là địa phương này. Một cái ma đạo sư ra ngoài thanh nơi này canh gác nhân viên dọn dẹp sau đó Vương Tiểu Phi đi vào tàng thư chi địa. Rất nhanh. Rất nhiều thư tịch đều bị Vương Tiểu Phi chiếu rọi rồi. Sau đó hắn đan trong biển liền nhiều hơn một chút dùng ý chí của hắn tiến hành rồi một ít sửa chữa các loại công quyết. Công quyết không ít, Vương Tiểu Phi lại là huyễn hóa thành từng tòa núi đá tại tất cả các tinh cầu một vài chỗ. Nhìn xem vậy mình biến ảo đâu công quyết hóa thành từng khối kỳ thạch lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Có lẽ tại nhân tộc này trong thế giới. Cũng sớm có thánh nhân làm loại chuyện này. Rất nhiều tự nhiên cảnh vật kỳ thực chính là từng bộ công quyết. Chỉ là cần người nhóm đi phát hiện. Lại cảm ngộ mà thôi. Đạo pháp tự nhiên. Đây là một loại lưu truyền rất nhiều năm lời nói. Trước đây Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ rõ ràng câu nói này lời nói ý. Hiện tại Vương Tiểu Phi đột nhiên liền suy nghĩ minh bạch. Có lẽ đối với chính mình tới nói tự nhiên giới mới là một loại lên cấp then chốt. Thư tịch thu nạp sau đó Vương Tiểu Phi đối với nhân tộc những kia trụ cột tri thức cũng nhiều hơn một ít cảm ngộ. Làm Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc, phía ngoài chiến sự từ lâu ngừng lại. Vương Tiểu Phi một đi tới to lớn trên quảng trường lúc. Ngụy Thái Trung mang theo một cái chuẩn thánh đã là đến. Bề hạ, tinh quang trường học đã bị bắt. Khi nói xong lời này hắn đúng là giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới cái này trường học là như vậy không đỡ nổi một đòn. Dọc theo đường đi thậm chí chính là trực tiếp xếp tiến vào. Cũng không biết xếp nhiều ít người. Trực tiếp xếp đến bọn học sinh cũng không còn sức chống cự. U Vinh Quy Quy Mơ bắt đầu từ bây giờ, tinh quang vực vì ta Hoa Hạ thần quốc một cái hành tỉnh. Ngụy Thái Trung, cái này hành tỉnh ngươi tới phụ trách quản lý, chấm phái ra một cái chuẩn thánh giúp ngươi trấn áp. Ngụy Thái Trung càng thêm kích động, để cho mình làm một địa phương chủ quan, đó là bệ hạ đối tín nhiệm của chính mình. Xin mời bệ hạ yên tâm, lão nô nhất định thanh nơi này quản tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 2170. Lần nữa chiếu rọi tinh quang vực trước đây tại Vương Tiểu Phi trong lòng có thể nói là cao lớn thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ tinh quang vực tại Vương Tiểu Phi trong lòng lại là nhỏ bé như vậy. Hắn nhìn xem được một cái chuẩn thánh liền dẫn người tiêu diệt tinh quang vực. Trong lòng loại cảm giác đó đúng là phức tạp cực điểm rồi. Ngụy Thái Trung bây giờ khí thế cũng hiện ra. Hắn có một loại nở mày nở mặt vui sướng cảm giác. Đi theo bệ hạ đúng là tiền đồ vô lượng a. Ngụy Thái Trung kỳ thực lúc này cũng có một loại cảm giác như đang mơ. Cho tới nay, cái này tinh quang vực tại sự cảm nhận của hắn bên trong ghê gớm tồn tại. Coi như là tồn tại Vương Tiểu Phi mạnh mẽ. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới tiêu diệt tinh quang vực. Cho nên, làm Vương Tiểu Phi xuất hiện lúc, hắn có thể nghĩ tới chính là để Vương Tiểu Phi mau chóng thoát đi. Xuất hiện tại toàn bộ sự tình lại là phát sinh ra biến hóa. Tuyệt đối không ngờ rằng lại là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật sự đã có được lực lượng cường đại. Không chỉ có như thế, chả tiêu diệt tại mọi người trong lòng mạnh mẽ vô cùng tinh quang vực. Ngụy Thái Trung vẫn có thể nghĩ ra được. Khi hắn mang người vọt vào hiệu trưởng bộ kia lớn vô cùng, so với hoàng cung chả phải lớn hơn nhiều phía trước sân lúc, nhìn thấy hiệu trưởng cách này hư thánh cấp cao thủ tình huống, càng là nhìn thấy chuẩn thánh đại nhân một trưởng liền đập chết hiệu trưởng cách loại này uy phong. Có lẽ Ngụy Thái Trung liền nghĩ đến chính mình, có lẽ chính mình đi theo Vương Tiểu Phi tiếp tục phát triển của mình, vậy đi thế đồ vật cũng sẽ đạt được trọng sinh. Đến lúc đó tương lai của mình mới đúng là rộng lớn cực kỳ a. Lập tức thanh lý hiệu trưởng phủ. Ngụy Thái Trung nghĩ đến minh bạch. Chỉ có trung thành với Vương Tiểu Phi, theo sát Vương Tiểu Phi tiếp tục phát triển, như vậy mới có tương lai của mình. Đương nhiên rồi, hắn bản thân liền là chung với Vương Tiểu Phi người. Việc này đối với hắn mà nói cũng không phải một cái chuyện lớn gì. Hiện tại đối với hắn mà nói, chính là muốn làm tốt chuyện của chính mình. Thanh Vương Tiểu Phi hầu hạ tốt. Hiệu trưởng phủ sau này liền đem là bệ hạ hành cung, nơi này tất cả đến là hẳn là thật tốt dọn dẹp một chút rồi. Nhiều như vậy xinh đẹp nữ học sinh, đó cũng đều là có thể gọi vào hậu cung người a. Vương Tiểu Phi làm sao biết Ngụy Thái Trung đang giúp chính mình phát triển nữ nhân. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là có chút kích động, hắn biết chuyện mình muốn làm lại có thể làm. Cướp đoạt tinh quang vực sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm chuyện làm thứ nhất chính là chiếu rọi toàn bộ tinh quang vực sự tình. Phải biết tinh quang vực tại đây phương khu vực trong là vô cùng cường đại. Liền ngay cả trước kia Tử Quang Thần Quốc đang nghe nói tâm quang vực sau đó mọi người cũng đều là thanh nơi này xem thành là một cái thánh địa. Đều là lấy tiến vào tinh quang trường học làm vinh. Hiện tại cướp đoạt một chỗ như vậy, Vương Tiểu Phi chuyện cần làm lại chính là thử một chút nhìn xem. Phải chăng có thể thanh khu vực này đều tất cả ánh bắn vào đến của mình đan trong biển. Vừa nghĩ tới chiếu rọi đến nhiều như vậy sinh mệnh lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia kích động tình đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Hỏi vừa xuống đất điểm lúc, Vương Tiểu Phi mới biết tất cả tế tự chi địa là ở tinh quang trường học ở trung tâm nhất. Nơi đó là một cách đủ để chứa đựng trăm vạn người quảng trường khổng lồ. Cái này tại Vương Tiểu Phi ý nghĩ bên trong cũng đều là khiếp sợ. Có thể tưởng tượng được cái kia tinh quang vực là bực nào mạnh mẽ, sức ảnh hưởng là bực nào thâm viễn. Nhất định phải cùng một cái chuẩn thánh cấp người đối mặt. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều đều trong lòng rõ ràng. Tinh quang vực cường đại như vậy, nhiều năm như vậy đều không có bị người cướp đoạt. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định nơi này sau lưng thì có một cái nhân vật mạnh mẽ tồn tại. Chỉ là mình tạm thời không biết cái kia nhân vật mạnh mẽ đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Coi như là thánh người mà nói cũng muốn cùng hắn tranh đấu một hồi. Bắt đầu từ bây giờ, khu vực này liền là của mình. Tế đàn tại trung tâm có một tòa trận pháp bảo vệ. Vương Tiểu Phi nhìn một chút cái kia tòa trận pháp lúc liền biết người bình thường nhất định là không cách nào phá giải. Đây cũng là một tòa chuẩn thánh cấp cao thủ mới có thể bày lên trận pháp. Bệ hạ, tòa trận pháp này chúng ta thử dùng các loại phương thức cũng không cách nào phá tan. Một cái Ngụy Thái Trung phái tới đi theo Vương Tiểu Phi thái giám cẩn thận nói một câu. Vô sự. Vương Tiểu Phi đi lên phía trước. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề phá trận, mà là chăm chú nhìn một hồi sau đó đối đi theo đám người nói. Ta đi vào một cái, các ngươi không cần theo tới. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi một bước ra, sau đó liền biến mất rồi. Những kia bọn thái giám lúc này đúng là đối Vương Tiểu Phi bội phục. Trong mắt bọn họ, bệ hạ đúng là không gì không làm được. Vương Tiểu Phi dựa theo chính mình đối với thần giới trận pháp hiểu rõ, dựa theo phương thức của mình một bước bước ra, sau đó phía trước chính là một cái bay lên cầu thang. Nếu như là những người khác, hiện tại khả năng hoàn toàn chính là rơi vào từng đợt sát cơ bên trong. Nhưng là, loại này đại trận thật sự đối Vương Tiểu Phi không có gì đặc biệt. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền thăng lên đến tầng thứ hai đài cao. Đến nơi này sau đó lại là một tòa trận pháp ở nơi này. Xuất hiện tại tòa trận pháp này chính là một tòa sát trận rồi. Cái này tòa sát trận nhưng là so với phía dưới càng thêm mạnh mẽ. Bao nhiêu có chứa một ít tín ngưỡng năng lượng ở bên trong. Cho nên, uy thế sức mạnh mạnh phi thường. Đương nhiên rồi, cái này đồng dạng đối với Vương Tiểu Phi vô dụng. Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn một chút, lúc này mới bước vào đến bên trong. Trước mắt lại là một cái phong cảnh không sai đường nhỏ, Vương Tiểu Phi bước chậm ở này trên đường nhỏ. Đi rồi một trận sau đó tầng thứ ba đài cao đã là đến. Đây chính là cuối cùng một tầng đài cao rồi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến là một tòa che trời đại trận. Đây là một cái lồng tựa như đại trận. Mượn toàn bộ tinh quang vực cái kia khổng lồ tín ngưỡng năng lượng bố đi ra ngoài trận pháp. Chỉ cần là chuẩn thánh trở xuống người xúc động đã đến trận pháp lúc đều đủ để chí mạng. Xem ra hiệu trưởng sau lưng cái này người hay là một cái trận pháp đại sư cấp nhân vật. Vương Tiểu Phi cũng có chút cảnh giác lên rồi. Đụng phải cao thủ như vậy. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là xưa nay chưa bao giờ gặp cường giả. Vương Tiểu Phi đối với đối phương chiến lực cường đại cũng không lo lắng. Thế nhưng, đối với trận pháp đại sư, hắn vẫn còn cần chăm chú đối đẳng. Đây là một loại có thể mượn lực đả lực cao thủ. Đương nhiên rồi. Đã đến Vương Tiểu Phi cấp độ này. Ý chí năng lượng đều đã hình thành tình huống. Trong lòng hắn sẽ không có ý sợ hãi. Càng là đối phương mạnh mẽ, hắn thì càng là tràn đầy chiến ý. Không phải là một cái trận pháp đại sư. Đến lúc đó mình tới là muốn cùng hắn so với một cái trên trận pháp thủ đoạn. Thần thức hướng về cái kia phòng ngự lồng nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi hiểu thêm rồi. Nơi này kỳ thực chính là cái kia chuẩn thánh tư nhân hậu phương. Nơi này đoán chừng chính là chuyên môn vì cái kia chuẩn thánh chuẩn bị tín ngưỡng năng lượng địa phương. Không cần nói, chỉ cần mình động tầng này, cái kia chuẩn thánh cấp cao thủ tất sắp đến. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thanh bốn cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư phóng ra. Để bốn người bọn họ canh giữ ở bốn cái phương vị. Chỉ cần là cường giả đến, bọn hắn liền đem là ứng chiến người. Vương Tiểu Phi tại biết rồi tình huống sau đó một bộ chiến giáp lấy ra đến đem mình bảo vệ. Có vật này, chuẩn thánh cấp cao thủ lúc công kích, chính mình cũng là có thể chịu đựng một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2171, chuẩn thánh uy hiếp. Chuẩn bị xong sau đó Vương Tiểu Phi đi lên phía trước, trong tay một ít trận bàn liền đánh ra ngoài. Trận pháp này cũng không bình thường rồi, là một loại yêu cầu phá tan chuẩn thánh gia nhập ý chí cường đại sức mạnh trận pháp. Tòa trận pháp này lớn nhất một cách đặc điểm chính là sáp nhập vào chuẩn thánh ý chí. Còn có một đạo sát cơ của hắn. Nếu như là đụng phải cường giả, đạo này sát cơ là có thể hóa thành một đạo sát chiêu. Đối với phá trận người chém giết mà đi. Vừa nhìn đạo này sát cơ, Vương Tiểu Phi liền biết bày trận người cũng không hề loại kia lòng nhân từ. Chỉ cần là có xúc động lợi ích của hắn người, trực tiếp liền sẽ diệt sát. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Đến đó chuẩn thánh tầng cấp, chuyện gì đều coi nhẹ rồi. Không lòng nhân từ cũng không phải là một cái cớ nào ghê gớm sự tình. Vậy phải xem nhìn đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu sức chiến đấu. Các ngươi tới chẳng ở nơi này, có công kích liền cho ta tiêu diệt. Vương Tiểu Phi lại thả ra ba cái chuẩn thánh ma đạo sư. Theo ba cái chuẩn thánh đứng ở nơi này, Vương Tiểu Phi đối với trung tâm địa điểm một đạo năng lượng liền đánh tới. Oanh! Liền ở Vương Tiểu Phi cái kia đạo năng lượng oanh kích mà đi lúc, khổng lồ uy thế lập tức liền kích phát ra. Ai? Một cái bóng mờ từ trong lúc này địa điểm xuất hiện. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc đối phương dĩ nhiên là dùng tín ngưỡng năng lượng tạo thành thân thể. Không sai a. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Đối phương người này đã là chạm tới một chút tín ngưỡng năng lượng vận dụng. Người này xem ra còn thật sự có phần bản lĩnh. Đương nhiên rồi, tại Vương Tiểu Phi trong mắt cũng bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Diệt, đối phương cũng bất quá chỉ là chuẩn thánh một tia ý chí mà thôi. Xa như vậy khoảng cách, Vương Tiểu Phi không tin hắn có thể đủ nói với tự mình chút gì. Trực tiếp liền mệnh lệnh ba cái ma đạo sư tiêu diệt này tia ý chí. Ba cái ma đạo sư sớm đã có chuẩn bị. Đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, sau đó ba vệt sáng liền từ bọn hắn pháp trưởng bên trong kích thích ra đi. Sau đó liền nặng nề đánh vào cái bóng mờ kia bên trên. Đả kích khổng lồ sức mạnh dưới, cái bóng mờ kia đã là nhanh chóng tản đi. Quả nhiên cũng không hề như vậy lực lượng cường đại. Liền ở hư ảnh sắp tản đi lúc. Đột nhiên, trong trận pháp một tia ánh sáng đỏ lóng lánh. Sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là cái bóng mờ kia như cùng là một cái sức hút khí tựa như. Trắng trợn hút vào tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi muốn biết cái kia chuẩn thánh cấp cao thủ đến cùng là cái dạng gì tu vi. Cũng không hề để ba cái ma đạo sư đi ngăn cản. Mà là tại nơi này nhìn xem hư ảnh biến hóa. Từ từ. Phảng phất là cùng bản thể có một loại nào đó liên hệ. Hư ảnh một cách liền thành thực thể. Cả người thể trên người càng thêm đã có được uy thế. Chết. Đối phương trong miệng truyền tới là một câu giống to. Theo thanh này giống to, một đạo đủ để tiêu diệt một tòa tinh nước sức mạnh phun trào đi ra. Trấn. Vương Tiểu Phi cũng ra lệnh. Ba cái chuẩn thánh một đạo công kích, chỉ thấy cái hư ảnh này lại là đang không ngừng nhỏ đi. Ngẫm lại đều tốt cười. Đối phương không ngoài chính là một đạo chuẩn thánh cấp cao thủ ý chí. Trước mặt mình đứng đấy nhưng là ba cái thật thật tại tại chuẩn thánh. Ba cái đánh một cái. Vẫn là đánh chính là một tia ý chí. Như vậy cũng còn không chấn áp được. Vậy thì đúng là quái sự. Đối phương hư ảnh ngay cả công kích đều không thể phát ra, cả người đã là bị giam cầm ở. Diệt đi. Đây chỉ là một đạo ý chí năng lượng mà thôi. Vương Tiểu Phi tin tưởng từ trong đầu óc của hắn mặt cũng không chiếm được thứ hữu dụng. Trực tiếp liền tiêu diệt quên đi. Theo cách này hư ảnh tiêu diệt, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là từ trong cơ thể hắn một lần nữa tán giật ra rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Nạp, Vương Tiểu Phi triển khai của mình đan biển cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng hướng về trong cơ thể hắn mà đi. Không ngừng hút vào tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này tín ngưỡng năng lượng tồn tích số lượng là mình trước đây chưa từng thấy. Nơi này số lượng quá lớn. Lớn đến mức Vương Tiểu Phi một chốc đều không thể thu nạp hoàn thành. Kỳ quái. Vương Tiểu Phi liền có chút kỳ quái. Hắn phát hiện cái kia khống chế nơi này chuẩn thánh cấp cao thủ phảng phất cũng không có lấy đi bao nhiêu tín ngưỡng năng lượng. Vài bước đi qua lúc, Vương Tiểu Phi xuất hiện tại trong một cái không gian mặt. Đến nơi này mặt sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện nguyên nhân. Đối phương cái này chuẩn thánh đoán chừng biết một ít tín ngưỡng năng lượng lợi dụng phương pháp. Thế nhưng, cụ thể là cái dạng gì một loại lợi dụng phương pháp hắn cũng không phải quá rõ ràng. Hắn lấy đi tín ngưỡng năng lượng không ngoài liền là dùng để đổi tiền. Hoặc là tại luyện khí bên trong hóa vào một ít tín ngưỡng năng lượng mà thôi. Chuẩn bị được tốt như vậy. Kết quả đơn giản liền kết thúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Cái kia chuẩn thánh hiện tại hẳn là phát hiện tình huống của nơi này. Thế nhưng, hắn muốn đi tới nơi này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chí ít cũng phải truyền tống một trận. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Thẳng thắn tạm thời không làm chuyện gì. Hắn muốn chờ một chút. Nhìn xem cái kia đến cường giả đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước tiên đem tín ngưỡng năng lượng đưa vào lại nói. Toàn lực mở ra thôn phệ thủ đoạn, sau đó Vương Tiểu Phi cuồn cuộn không đoạn cắn nuốt nơi này năng lượng. Tồn tại nhiều năm như vậy. Trọng yếu nhất vẫn là nơi này được biến thành một cái chữ không gian khổng lồ. Bên trong hoàn toàn đều là tín ngưỡng năng lượng. Cắn nuốt một trận. Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng xuống. Hắn phát xuất hiện năng lượng của mình dung hợp tạo ra được càng ngày càng nhiều. Tinh vị cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lại là 1.000 tinh vị tăng lên, sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại đã là đạt đến 700 tinh vị độ cao. Đã vượt qua hư thánh tinh vị. Cùng chuẩn thánh cũng không xê xích gì nhiều. Chủ yếu nhất vẫn là năng lượng của mình tràn đầy ý chí của mình. Đây cũng không phải là vậy chuẩn thánh có thể làm được sự tình. Chuyện của ngoại giới đã là từ từ lắng xuống. Tinh quang vực đám người hiện tại đúng là nhìn không ra rồi. Thống trị nơi này nhiều năm như vậy. Chưa từng có cái gì thế lực có thể tiêu diệt tinh quang trường học lại bị người chiếm cứ. Có người nói hiệu trưởng bọn người đã chết đi. Đại sự, mọi người trong lòng rõ ràng. Bây giờ tinh quang vực có thể là bão táp đến trước khi một đoạn thời gian bình tĩnh. Bước kế tiếp mọi người thật sự không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tuy rằng cũng có một chút phản kháng người. Thế nhưng, đối mặt với chuẩn thánh cấp mạnh mẽ đà kích lực lượng, thật không có cái gì thế lực có thể phản kháng thành công. Ngụy Thái Trung sát tâm khá nặng. Không ngừng giết một chút người, sau đó tất cả tinh quang vực hiện tại rốt cuộc xem như là bình tĩnh lại. Vương Tiểu Phi thôn phệ rốt cuộc xem như là kết thúc. Đan trong biển có biến hóa to lớn. Đại lượng tín ngưỡng năng lượng đem hắn thánh ý tăng lên thêm một bước. Đến nơi này Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống. Thánh ý nhưng thật ra là yêu cầu bổ sung năng lượng. Có năng lượng bổ sung sau đó thánh ý hồi tăng lên thêm một bước lớn mạnh. Tín ngưỡng năng lượng chính là thánh ý cần một loại năng lượng khởi nguồn. Nhìn xem cái kia càng ngày càng mạnh mẽ thánh ý. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình hướng về thánh nhân vị trí càng tiến lên một bước. Chuẩn thánh hẳn là đã đi đến đi. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác cái kia khống chế nơi này chuẩn thánh sắp đến rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2172. Đến chuẩn thánh. Văn Chu Lam là một cái chuẩn thánh, càng là một cái trận pháp đại sư cấp chuẩn thánh. Lấy Văn Chu Lam tình huống, hắn tại nhân tộc chuẩn thánh bên trong cũng là một cường giả. Chủ yếu nhất vẫn là Văn Chu Lam trả ngộ ra được một ít tín ngưỡng năng lượng vận sử dụng thủ đoạn. Cho nên, địa vị của hắn phi thường cao. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Văn Chu Lam đang tại thôi diễn của mình một bộ trận pháp. Đột nhiên, Văn Chu Lam liền rõ ràng cảm giác được trong lòng chính mình một kinh sợ. Sau đó, ở đằng kia tinh quang vực thiết trí một tia ý chí năng lượng cùng hắn ở giữa liên hệ cắt đứt. Ai? Văn Chu Lam lập tức đứng thẳng lên. Đây là xưa nay chuyện không có phát sinh qua. Phải biết cái kia tia ý chí bên trong là có chứa toàn bộ của hắn sức chiến đấu một đòn. Bất luận là hạng người gì đến, liền coi như là bình thường chuẩn thánh cấp nhân vật đến. Đòn đánh này cũng đủ để tự vệ, đủ để thanh đối thủ tiêu diệt. Nhưng là tình huống bây giờ lại là ý chí của mình biến mất rồi. Vì sao lại như vậy? Giá trị nhân tộc này thánh nhân một chết một trọng thương dưới tình huống. Văn Chu Lam nhận định mình là có thể thế thân nhân vật. Hắn cũng đang làm phương diện này chuẩn bị. Mục đích đúng là muốn thừa cơ mà lên. Nhưng là chính lúc hắn nghĩ thừa cơ mà lên lúc, lại là xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn có một loại bất an tình. Tinh quang vực chỗ đó chính mình đang tại hoạt động bên trong. Thỉnh thoảng truyền vào một cái thần mạch tiến vào. Nơi đó thánh khí đang tại tạo ra. Cả vùng cũng đang phát sinh biến hóa. Phối hợp với của mình tinh quang vực trường học thiết trí. Chỗ đó chính là mình thành thánh vị trí. Rốt cuộc là ai phá hủy của mình thiết trí a? Văn Chu Lam bây giờ là thật sự ngồi không yên. Lập tức liền đứng lên. Hắn cũng không có với ai nói chuyện của chính mình. Đi tới truyền tống trận sau liền hướng tinh quang vực phương hướng mà đi. Kỳ thực, Văn Chu Lam hiện tại đang tại phương Bắc chi địa phối hợp thủ hộ. Bởi vì có được hắn trận pháp nguyên nhân, phương Bắc vũ tộc một chốc cũng không cách nào đánh tới. Hắn rời đi. Này làm cho phương Bắc thánh nhân lập tức có một chút áp lực. Đã xảy ra chuyện gì? Một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia phương Bắc thánh nhân hỏi một câu như vậy. Bất quá, hắn cũng không phải thật sự muốn hỏi cái gì người. Hỏi qua sau đó hắn bắt đầu bấm ngón tay quên đi một trận. Tính xong sau, Phương Bắc Thánh mặt người sắc liền là hơi đổi. Hắn phát hiện chuyện này phảng phất quan hệ đến nhân tộc hưng vong. Nhưng là thiên cơ mê mạn, hắn cũng trong thời gian ngắn tính không ra đến đáy ngọn nguồn là cái dạng gì tình huống. Vũ tộc lần nữa triển khai công kích. Đây là một cái mưa thế giới. Chỗ đó mỗi thời mỗi khắc đều tại rơi xuống mưa xối xả. Nhân tộc cùng vũ tộc ở giữa chiến đấu đã trải qua thời gian quá lâu. Vũ tộc lần này mưa to đến, ta giới chi địa được nước mưa ăn mòn. Phía dưới tướng lĩnh trước đến báo cáo. Đối mặt với vũ tộc công kích, thánh nhân cũng chỉ có thể là tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Không có ai lại đi quan tâm Văn Chu Lam sự tình. Dù sao hai cái thế giới khai chiến mới là đại sự. Một nhân tộc thánh nhân là muốn đứng vững một thế giới công kích. Loại áp lực này cũng là to lớn. Văn Chu Lam căn bản cũng không hồi suy nghĩ tiếp hai giới đại chiến sự tình. Đối với hắn mà nói, chính mình thành thánh mới là then chốt. Xuất hiện tại phía sau của mình một cái trọng yếu căn cứ địa xảy ra vấn đề. Không giải quyết vấn đề này hắn là không an lòng. Kỳ thực, Văn Chu Lam có tính toán của mình. Đợi đến tinh quang vực nơi này mở không sai biệt lắm thời điểm liền rút về đến ở nơi này thành thánh. Hắn mới sẽ không đi quản cái kia Phương Bắc Thánh Nhân đến cùng sống hay chết. Mấy lần truyền tống sau đó Văn Chu Lam đã là tiến vào tinh quang vực khu vực. Tiến vào khu vực này sau đó Văn Chu Lam liền rõ ràng cảm thụ tới đây ý chí hỗn loạn. Trước đây được chính mình lần lượt chỉnh lý. Hẳn là hướng về ý chí của mình hội tụ tất cả chủng khí tức đều trọng mới tàn đi. Là ai? Văn Chu Lam đúng là nổi giận, đây là đem mình căn đào a. Lần nữa truyền tống sau đó Văn Chu Lam đã là đi tới nơi cần đến. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Các nơi vẫn là tín ngưỡng năng lượng tán loạn tình huống. Chí ít hắn nhận định là tán loạn. Cũng không hề hướng về phương hướng của hắn mà đi. Đến cùng là cái dạng gì cường giả đã đi đến đâu này? Văn Chu Lam thanh tự mình biết nhân tộc cường giả cấp chuẩn thánh mảnh kinh cắt tỉa một lần. Nhưng là, bất luận hắn như thế nào trải vuốt, hắn cũng không có nghĩ ra ai có thể đến nơi. Càng không nghĩ ra ai dám ở công khai trêu chọc chính mình. Phải biết hắn là đối ngoại đã tuyên bố tinh quang vực thuộc về hắn địa bàn, không được tùy ý phá hoại nơi này trật tự. Một cái chuẩn thánh, càng là một cái trận pháp đại sư cấp nhân vật. Văn Chu Lam vẫn luôn tự kiêu cực kỳ. Hắn tin tưởng cũng không có mấy người thật sự có can đảm đến đây trêu chọc với hắn. Nhưng là hiện tại rốt cuộc là người nào? Nghĩ đến một trận cũng không có nghĩ rõ ràng. Văn Chu Lam là một cái tỉ mỉ người, cũng là tâm cơ thâm trầm người, bằng không cũng không khả năng sống nhiều năm như vậy. Cũng không hề lập tức liền xông đi lên. Văn Chu Lam đầu tiên là đem mình tiến hành rồi một ít phòng ngự. Sau đó mới đi đến được tế tự chi địa. Là ai xuất đến nói chuyện? Văn Chu Lam lớn tiếng hô. Nhưng là nơi này Vương Tiểu Phi cũng không hề đang chăm chú chuyện bên ngoài. Mấy cái kia thủ hộ chuẩn thánh ẩn tàng lấy chính mình thân hình. Tại không có được Vương Tiểu Phi chỉ lệnh trước đó bọn họ đều là sẽ không khinh động. Văn Chu Lam hô vài tiếng cũng không có nhìn thấy có người đáp ứng. Lửa giận trong lòng cũng đang thiêu đốt. Chiếm địa bàn của mình. Lại vẫn không nói chuyện với chính mình. Đây thật sự là khinh người quá đáng rồi. Lại hô vài câu sau đó Văn Chu Lam lớn tiếng nói. Nếu không ra, ta tiến vào rồi. Vẫn không có người nào nói chuyện. Đối với mình bày trận pháp, Văn Chu Lam đương nhiên là rất quen thuộc. Chần chờ một chút, lần nữa kiểm tra một chút toàn thân của chính mình trên dưới sau đó hắn liền hướng bên trong đi vào. Mới vừa đi vào lúc, Văn Chu Lam liền lấy làm kinh hãi. Bên ngoài nhìn xem là mình bày trận pháp. Nhưng là tiến vào bên trong sau đó trong này trận pháp tình huống lại là có một loại thay đổi to lớn. Đã không còn là chính mình quen thuộc loại kia trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Văn Chu Lam biết mình đụng phải trận pháp đại sư. Đứng ở nơi đó tinh tế quan sát trận pháp. Nhưng là bất luận hắn như thế nào xem cũng không làm rõ đến cùng đây là một loại như thế nào thay đổi. Bên ngoài không thay đổi, bên trong lại là có thêm thay đổi to lớn. Hừ một tiếng. Đối với hắn như vậy trận pháp đại sư tới nói, đương nhiên cũng là có rất nhiều thủ đoạn. Lấy trận phá trận đồng dạng cũng là có thể. Tại nhìn không ra dưới tình huống, hoàn toàn có thể dùng cường lực phá trận phương thức tiến hành. Chính mình có mạnh mẽ chuẩn thánh sức mạnh. Chỉ cần truyền vào trong trận pháp. Trận pháp là có thể sinh ra sức mạnh khổng lồ. Đến lúc đó phá trận liền biến được dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, run trong tay, Văn Chu Lam một bộ trận bàn liền đánh ra ngoài. Sóng lớn trận. Lần này Văn Chu Lam bày lên là một loại có mạnh mẽ lực trùng kích số lượng sóng lớn trận. Loại trận pháp này rất nhiều trận pháp sư đều là dùng để xem là lấy trận phá trận thủ đoạn. Văn Chu Lam lúc này khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười. Tại chính mình cái này mạnh mẽ trận pháp trước mặt. Lợi hại đến đâu trận pháp còn không phải yếu bị xông phá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02173. Trận pháp đối đầu. Văn Chu Lam làm một cái trận pháp đại sư. Hắn vẫn luôn là tự kiêu. Ở phương diện này, nhân tộc chả thật không có một cách là đối thủ của hắn. Chính là bởi vì có được thủ đoạn như vậy, hắn mới dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước tu luyện đến chuẩn thánh tầng cấp. Tiến thêm một tầng là được thánh. Tại nhân tộc này địa giới thượng, Văn Chu Lam không sợ bất luận cách nào trận pháp đại sư. Sóng lớn trận khởi động sau đó cái kia hơi động một làn sóng năng lượng khổng lồ hướng về trận pháp mà đi. Rầm, rầm, rầm. Liên tục không ngừng xung kích dưới, bầu trời đều tại xé rách. Văn Chu Lam khuôn mặt lộ ra nụ cười. Ánh mắt lăng đã đến phía trước. Hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng là hạng người gì phá hoại của mình thiết trí. Tìm ra người kia sau Văn Chu Lam đều nghĩ kỹ. Nhất định phải thanh đối phương hoàn toàn diệt sát. Không làm như vậy liền có lỗi với chính mình đường dài truyền tống. Lần này truyền tống sự tình Văn Chu Lam cũng không hề hướng về thánh nhân xin nghỉ. Trong lòng hắn rõ ràng là đắc tội rồi thánh nhân. Thế nhưng, đây cũng nếu như xuất hiện tại chính mình là một sự giúp đỡ lớn. Thánh nhân cũng sẽ không nắm chính mình làm sao dạng. Chỉ là, tất cả những thứ này đều là cái này bày trận người gây nên đến. Nhất định phải giết chết đối phương. Cho dù người nọ là nhân tộc tinh anh lại có thể thế nào. Nhưng là, nhìn xem cái kia vốn nên là từ lâu xông nát trận pháp cũng không có bất kỳ ngã xuống dáng vẻ lúc. Văn Thuyền tuổi mở to cặp mắt. Từng đạo ánh mắt hướng về nơi sâu xa mà đi. Văn Chu Lam ánh mắt có thấu thị khả năng. Trận pháp hẳn là nhìn đến mặt. Kết quả lần nữa khiến hắn không nói gì. Cái này đối phương trận pháp dĩ nhiên cũng không hề được tự xem mặt. Rốt cuộc là mực nào trận pháp đại sư? Văn Chu Lam lần thứ nhất đối với chính mình trận pháp tri thức phải chăng thứ vừa có hoài nghi. Là ai? Đi ra cho ta. Nhìn thấy trận pháp không thịnh hành. Văn Chu Lam nổi giận. Trong tay lập tức liền nhiều hơn một cây đại đao. Đứng ở nơi đó thanh năng lượng truyền vào đại trong đao. Sau đó hướng về kia trận pháp phương hướng chính là một đao bổ ra ngoài. Chuẩn thánh một đòn kinh thiên động địa. Văn Chu Lam là mạnh mẽ. Tại nhân tộc chuẩn thánh bên trong cũng là sắp xếp ở mặt trước. Nhưng là, khi hắn đòn đánh này bổ ra lúc lại là phát hiện cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Tại sao lại như vậy? Văn Chu Lam là thật sự chấn kinh rồi, đây rốt cuộc là dạng gì trận pháp, vì sao phòng ngự hội mạnh như vậy? Một đao kia đến là thanh trong trận pháp Vương Tiểu Phi đã kinh động. Vốn là Vương Tiểu Phi đang nghiên cứu một ít công quyết nội dung. Cũng đang thôi diễn của mình công quyết. Cũng không có đi quản chuyện của ngoại giới. Hiện tại cái kia sức mạnh khổng lồ dưới. Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra. Hướng về trận pháp bên ngoài tìm tòi ra lúc. Vương Tiểu Phi đã là nhiều hơn một chút hiểu ra. Ông lão này phải là kia cái gì chuẩn thánh rồi. Nhân tộc một cái chuẩn thánh. Vương Tiểu Phi thì thực cũng không có thật sự muốn giết cái này chuẩn thánh ý nghĩ. Dù sao nhân tộc phát triển gian nan. Một cái chuẩn thánh cấp cường giả cũng là không dễ. Chỉ muốn đối phương không là nhất định phải cùng mình đối nghịch, Vương Tiểu Phi đều sẽ là đối đầu vừa mới ngựa. Ngươi đi đi, bắt đầu từ bây giờ, cái này tinh quang vực quy ta sở hữu. Vương Tiểu Phi tại trong trận pháp lạnh nhạt nói một câu. Cái gì? Văn Chu Lam càng thêm tức giận rồi. Nơi này vẫn luôn là địa bàn của mình. Cũng là mình thành thánh một bước ngoặt. Bây giờ lại có người muốn đem nơi này cướp đi. Đây là hắn dù như thế nào cũng không muốn. Ngươi đi ra cho ta, ngươi biết đắc tội chuẩn thánh kết cục sao? Văn Chu Lam giống lớn lên. Vương Tiểu Phi nghe được đối phương vừa nói như vậy lúc, lắc đầu nói. Nếu là như vậy, chỉ có thể đem ngươi đuổi đi. Theo Vương Tiểu Phi chỉ lệnh phát hiện. Chỉ thấy bốn cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư nhào ra ngoài. Sau đó liền đem Văn Chu Lam vây lại ở giữa. Ma tộc. Văn Chu Lam phóng tầm mắt nhìn lúc cả kinh bay ngược. Ngẩng đầu hướng về bốn cái chuẩn thánh lần nữa nhìn sang. Một cái xem dưới, sắc mặt của hắn lần nữa thay đổi. Đúng là bốn cái ma đạo số lượng chịu đựng cao thủ. Cái này tại ma trong tộc cũng là khó được cao thủ. Bọn hắn chạy thế nào đến nơi này? Ngươi là người nào? Văn Chu Lam lúc này cũng đúng thân phận của Vương Tiểu Phi có phần hoài nghi. Nhân tộc. Bọn họ là của ta hộ pháp. Là ta thu phục. Nếu như ngươi không biết tiến thối lời nói. Ta không ngại để cho bọn họ đem ngươi tiêu diệt. Không thể. Văn Chu Lam nghĩ thầm nhân tộc lúc nào xuất hiện cường giả như vậy rồi. Đây chính là bốn cái chuẩn thánh cấp cường giả. Làm sao có khả năng được thu phục? Người này có thể xuất hiện ở đây. Tự nhiên không thể nào là thánh nhân. Không là thánh nhân lời nói. Chính mình thật sự không nghĩ ra có người nào chuẩn thánh có thể làm được mức độ như thế. Vương Tiểu Phi cũng không có đi nhiều lời. Hiện tại Vương Tiểu Phi có nhiều như vậy chuẩn thánh thủ hạ. Rất nhiều đánh giết sự tình từ lâu không cần hắn ra tay rồi. Văn Chu Lam lúc này có chút chần chờ rồi. Đánh đi. Hắn biết mình chắc chắn sẽ không là đối thủ. Không đánh đi. Thật sự để xuất địa bàn của mình. Về phần nói mấy cái này là đối phương thủ hạ sự tình. Văn Chu Lam quan sát một lúc sau cũng nhận rồi. Cái này bốn cao thủ đích thật là nhận lấy khống chế sáng vẻ. Nhưng là, rốt cuộc là ai vậy? Ai có như vậy lực lượng cường đại? Đi thôi. Vương Tiểu Phi lần nữa hạ chỉ lệnh. Theo chỉ thị của hắn một cách đạt. Cái kia bốn cái ma đạo sư đắt là thanh Văn Chu Lam vây. Hừ một tiếng, Văn Chu Lam là tiếc mệnh người, xoay người đắt là thoát đi. Văn Chu Lam trong lòng rõ ràng chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Cho nên, hy vọng của hắn là chạy tới phương Bắc đi. Tìm tới phương Bắc thánh nhân. Thanh nơi này xuất hiện ma tộc sự tình trong báo cáo đi. Để thánh nhân trước tới thu thập người này. Địa bàn của mình là tuyệt đối không thể sai sót. Vương Tiểu Phi lúc này xuất hiện tại bên ngoài. Nhìn xem Văn Chu Lam rời đi phương hướng. Vương Tiểu Phi cũng có một loại không tin cảm giác. Cái này nhưng là một cái chuẩn thánh cấp cường giả a. Làm sao chiến đều không dám đánh một trận liền thoát đi. Nghĩ đến nhân tộc cường giả đều như vậy lúc. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Nhân tộc còn có hy vọng gì? Xem ra hết thảy đều phải dựa vào chính mình rồi, dựa vào người khác là không được. Ngẫm lại Văn Chu Lam thoát đi tình huống. Nhìn lại mình một chút thủ hạ ma đạo sư. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Văn Chu Lam rất có thể sẽ đem một cái thánh nhân đưa đến. Nếu như đã đi đến thánh nhân, mình rốt cuộc nên làm sao ứng đối mới là. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều là mạnh mẽ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Chính mình chỉ là tại chuẩn thánh bên dưới mạnh mẽ. Chân chính đối mặt thánh nhân cấp bậc cường giả lúc. Chính mình còn thật sự không nhất định có thể có cường đại như vậy. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi cảm giác được phiền phức của mình sự tình là lầm lượt từng món đến. Xuất hiện tại chính mình chỉ hy vọng là có một chút thời gian đến phát triển mà thôi. Được rồi. Vẫn là làm chuyện của mình đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được phát triển của chính mình tiến vào xe tốc hành nói. Đại lượng tín ngưỡng năng lượng đến. Năng lượng của mình càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi còn cần thay đổi một chuyện. Chính là thanh tinh quang trường học tín ngưỡng hóa thành mọi người đối với chính mình tín ngưỡng. Chỉ có như vậy sửa chữa sau đó mảnh này tinh quang vực mới sẽ là địa bàn của mình. Cũng mới có thể tăng lên chính mình tu vi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02174. Tín ngưỡng Internet. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi toàn bộ thần thức đều đi vào. Dùng hắn cái kia đặc biệt hai mắt nhìn xem trong hư không tín ngưỡng dòng năng lượng động tình huống. Vương Tiểu Phi ngồi xuống chính là hứa nhiều thời giờ. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Hắn dĩ nhiên phát hiện một số khác biệt ở ngoài. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều đã nhận định tín ngưỡng năng lượng chính là từ thân thể người nơi đó đến. Đều là mọi người tín ngưỡng lúc tạo ra đồ vật. Nhưng là hôm nay Vương Tiểu Phi rốt cuộc phát hiện một số khác biệt rồi. Cũng không trọn vẹn chính là cái này tình huống. Mà là có thêm một ít khác biệt ở ngoài. Cái kia một tia tín ngưỡng năng lượng rốt cuộc là từ đâu mà đến. Rất rõ ràng. Có một tia tín ngưỡng năng lượng là vô sắc năng lượng. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi cặp mắt có thể nhìn thấu sự vật. Đặc biệt là lần này hắn lại là như vậy chuyên chú lời nói. Căn bản cũng không khả năng phát hiện loại này tình huống mới. Đi xem. Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều rồi theo cái kia tia tín ngưỡng năng lượng liền nhìn sang. Đây là một tia rất dài năng lượng. Tuy rằng như tơ giống như độ lớn thế nhưng, nó đi là sâu như vậy xa. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là thần thức cường đại rồi. Thế nhưng, hắn gần như dùng một nửa thần thức hóa thành sợi tơ mà đi. Vẫn cứ cũng không có tìm được này tia vô sắc tín ngưỡng năng lượng căn nguyên. Đến cùng trả dài bao nhiêu, đến cùng từ đâu mà đến đâu này. Vương Tiểu Phi theo đi vòng một vòng lúc đột nhiên phát hiện này tia tín ngưỡng năng lượng lạ vô cùng dị. Phảng phất nó là bỗng dưng tạo ra đi ra ngoài. Bất luận thần thức của mình đến dạng gì địa phương. Nhìn đến đều là nó cứ như vậy tồn tại tình huống. Lần này Vương Tiểu Phi rốt cuộc cũng ngừng lại. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thu về thần thức của mình. Kết quả để Vương Tiểu Phi càng thêm chấn kinh rồi. Quả nhiên suy đoán của mình là đúng. Này tia tín ngưỡng năng lượng thật sự chính là đột nhiên xuất hiện. Cũng không hề căn nguyên. Không có đến địa phương. Cũng không có đi hướng địa phương. Chỉ cần thần thức của mình đi tới. Nó cứ như vậy xuất hiện tại nơi đó. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi thật lâu nhìn chăm chú vào cái kia tia tín ngưỡng năng lượng. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống mới. Cái kia tia tín ngưỡng năng lượng kỳ thực chính là bao quanh của mình. Nói cách khác, này tia tín ngưỡng năng lượng rất có thể chính là thuộc về mình tín ngưỡng. Mình rốt cuộc tín ngưỡng ai? Vương Tiểu Phi nghĩ lại một trận lúc. Nhưng trong lòng thì có phần hỗn loạn lên. Cho tới nay Vương Tiểu Phi chả thật không có qua bất kỳ tín ngưỡng. Hắn cũng không tín ngưỡng người khác. Nếu như nói có tín ngưỡng lời nói. Hắn chỉ tín ngưỡng chính mình. Làm Vương Tiểu Phi xác nhận tựa như tín ngưỡng chính mình lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia tia tín ngưỡng năng lượng hướng về tới mình. Rất nhanh sẽ ẩn vào đã đến trong cơ thể hắn. Loại năng lượng này có khác với hắn tín ngưỡng của nó năng lượng. Đến cùng là cái dạng gì tình huống. Đối với mình là có phải có sử dụng đây. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn còn thật sự nghĩ không thông. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần là chính mình làm ra đồ vật nhất định là hữu dụng. Chỉ là mình nhất thời cũng không có tìm được hữu dụng địa phương mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tăng cường một cái ý thức để cái kia tia tín ngưỡng năng lượng đi ra. Quả nhiên theo Vương Tiểu Phi có như vậy một loại ý thức sau đó hắn phía trên bỗng dưng lại xuất hiện tín ngưỡng năng lượng. Nhìn một hồi lâu sau việc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Liền nỗ lực để hắn tín ngưỡng của nó năng lượng cùng tín ngưỡng của mình năng lượng tiến hành liên tiếp. Thật sự chính là kết nối với nữa à. Đúng lúc này, một cách để Vương Tiểu Phi khiếp sợ tình huống dĩ nhiên xảy ra. Vốn là thần thức của hắn chỉ có thể theo tín ngưỡng năng lượng mà đi. Hiện tại nhưng là phát sinh ra biến hóa. tín ngưỡng của mình năng lượng dĩ nhiên là tại kết nối vào cái kia một tia năng lượng sau liền lập tức vô hạn kéo dài vươn ra ngoài. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm thụ. Không có bất kỳ lực cản chớp mắt ức vạn lý chi địa. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên theo này tia năng lượng liền nhìn thấy một cách đang tại một chỗ nào đó cúng bái thần linh người phàm tục. Đây là một cái rõ ràng phi thường người bình thường. Hắn đối với hắn chỗ bái cái kia thần linh là tin phục. Lại đang nơi đó chăm chú bái. Vương Tiểu Phi thậm chí nghe được trong miệng hắn đang tại lẩm bẩm. Khẩn cầu thiên linh đại thần phù hộ con trai của ta bái vào tinh quang trường học, khiến hắn vì gia đình làm rạng rỡ. Vương Tiểu Phi cũng không biết chỗ của hắn là địa phương nào. Nhìn một cái. Hắn chỗ ở chỗ đó là một cái từ đường chi địa. Thờ phụng chính là bất sanh thần linh bài vị. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi lại thấy được cái này từ đường chi địa bao quanh chính là từng tia một tín ngưỡng năng lượng. Những này tín ngưỡng năng lượng đều có bất đồng. Có phần thậm chí là cùng người trung niên này ngược lại năng lượng. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi liền có một cái suy đoán. Đây là một cái gia tộc. Trong gia đình thành viên kỳ thực cũng không phải một lòng tình huống. Người trung niên này cầu là phù hộ con trai của hắn. Mặt khác thành viên gia tộc lại là không cho là đúng. Cũng không hề ý nghĩ như thế. Bất quá. Những chuyện này Vương Tiểu Phi đều sẽ không để ý. Hắn hiện tại làm lại một chuyện chính là tìm cách đem những này tín ngưỡng năng lượng tiếp nhận lên. Một cái ý niệm sau đó có lẽ là Vương Tiểu Phi ý niệm quá mức cường đại rồi. Cái kia từng cái tín ngưỡng năng lượng thật sự đã bị hắn nhận. Có thể thành A. Theo những này tín ngưỡng năng lượng vị vào. Vương Tiểu Phi nơi này tựa như cùng một cái internet tựa như tiếp thu các nơi truyền tới số liệu. Vương Tiểu Phi sáng mắt lên. Hắn phát hiện mình lại đem gia tộc này toàn bộ tình huống đều xem ở trong mắt. Thậm chí mọi người tư tưởng đều vào hết trong lòng. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống đâu này. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự có chút không làm rõ được tình huống. Xa như vậy khoảng cách dưới. Chính mình lại có thể đem mình tra xét phạm vi kéo dài tới một chỗ như vậy. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng phát hiện đây là tinh quang vực thuộc hạ mố một cái quốc gia. Chỉ là quốc gia này người còn không biết tinh quang vực được chính mình cướp đoạt mà thôi. Nhìn lại một chút đất này dưới tình huống lúc. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Nơi này cũng là thánh khí rồi rào chi địa. Có rất nhiều cường giả. Bất quá. Người nơi này tu vi là cũng chỉ là đã đến hơn 200 tinh vị mà thôi. Cũng không tính là cường đại cỡ nào. Tức đại não dĩ nhiên thành máy chủ tựa đồ vật, có thể liên tiếp từng cái tín ngưỡng năng lượng tuyến. Có tín ngưỡng người. Đặc biệt là càng là thành tâm người. Suy nghĩ của hắn đều là hướng mình cởi mở. Hắn chỗ có tình huống đều có thể trong nháy mắt rõ ràng vô tâm. Nếu là như vậy, phải chăng liền chứng minh rồi mình là hoàn toàn có thể thông qua tín ngưỡng năng lượng đến nắm giữ hết thảy địa phương. Một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra. Vương Tiểu Phi đều cảm giác được có phần điên cuồng lên. Nếu quả như thật có thể làm lời nói. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này là có thể thanh hết thảy địa phương chuyện đã xảy ra rõ ràng vô tâm. Đúng rồi. Một tia tín ngưỡng năng lượng vẫn là không quá kiên cố. Nếu như có thể thanh mỗi một địa phương tín ngưỡng năng lượng đều quấn quanh ở đồng thời liên tiếp đến chính mình nơi này. Vậy coi như là chỗ đó một số người bị giết rồi. Nơi đó tin tức vẫn cứ có thể thông hướng mình nơi này. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền bắt đầu dọn dẹp nơi này tín ngưỡng năng lượng từng tia một tiếp nhận lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02175 Thánh Nhân Đến. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới chính mình trong vô tình một lần thử nghiệm dĩ nhiên phát hiện như vậy một loại Internet. Không sai, Vương Tiểu Phi thanh loại này Internet xưng là tín ngưỡng Internet. Nghĩ đến khoa học kỹ thuật thế giới loại kia loại Internet mạnh mẽ tình huống lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là có chút kích động. Nếu như mình thật sự có thể lợi dụng được cái này chuyện. Bất luận là cái dạng gì địa phương đối với mình đều là không phòng đất. Đây chính là chưa từng có một trường hợp. ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi đã không lại đi quản chuyện của ngoại giới rồi. Một lòng đã nghĩ ngợi lấy như thế nào đưa cái này Internet xây dựng lên sự tình. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình đã là mò tới phương hướng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi vội đầu nghiên cứu nơi này tất cả. Nhìn xem cái kia vần quanh tại đây tế tự đàn chung quanh tín ngưỡng năng lượng. Nhìn xem cái kia từng tia một từ các nơi đến tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi đầu tiên nghĩ đến chả là của mình não vực. Rất rõ ràng. Ý thức của mình là từ não vực phát ra. Cho nên, then chốt một điểm chính là muốn từ não vực nơi này đến tiến hành liên tiếp. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không dùng trên địa cầu loại kia rớt lại phía sau tính toán cơ phương thức đến xử lý như vậy đông đảo tín ngưỡng. Dù sao loại kia phương thức xử lý quá mức rơi ở phía sau. Cho nên, Vương Tiểu Phi nghĩ chính là khoa học kỹ thuật phương diện tri thức. Loại kia trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mới là cách hắn muốn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chả là của mình tuyệt đối trường khống. Cách này nhưng liền không như bình thường những kia kỹ thuật. Thuần túy là từ Vương Tiểu Phi nơi này mà ra. Cũng là hắn hoàn toàn trường khống. Có nội quy thì sức mạnh. Vương Tiểu Phi không lo lắng sẽ có dạng gì vấn đề xuất hiện. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đem hết thảy ý nghĩ ném sang một bên. Dùng chính mình năng lượng mạnh mẽ bắt đầu ở trong não vực chế tác lên. Cũng may mắn mà có Vương Tiểu Phi tại khoa học kỹ thuật phương diện đã nhận được rất nhiều phương diện này tri thức. Luyện khí phương diện hắn lại là đại sư cấp nhân vật. Năng lượng vận dụng dưới. Từng kiện linh kiện đều lấy đi ra. Quan trọng nhất là hắn làm ra những này linh kiện đều là thần khí cấp thứ khác. Có tự mình năng lực chữa trị. Căn bản cũng không sẽ phải chịu hư hao. Loại này tại não vực luyện chế thủ đoạn cũng là Vương Tiểu Phi từ nhân tộc luyện khí trong tri thức lấy được. Lần lượt luyện chế, Vương Tiểu Phi chính mình độc hữu năng lượng cùng ý chí của hắn đều dung nhập vào đồ vật bên trong. Có Vương Tiểu Phi ý chí hóa vào tất cả thần khí đã là thành lấy hắn làm trụ cột hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vương Tiểu Phi cũng không biết lấy thời gian bao lâu. Đang tại lồng lấy thời điểm. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại uy thế sức mạnh đã đi đến. Mở hai mắt ra. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác uể oải. Loại này luyện chế đúng là tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực. Bất quá. Cuối cùng là không sai biệt lắm. Vốn định thừa cơ đưa cái này Internet chuẩn bị cho tốt. Cảm nhận được càng ngày càng mạnh uy thế sức mạnh lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là trước tiên ứng đối đến cường giả. Là thánh nhân đến. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi hiếu kỳ, cũng có chút khẩn trương, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Lần này Vương Tiểu Phi yếu trương hiện ra năng lượng của mình rồi. 20 chuẩn thánh cấp hộ pháp phóng ra, liền xếp bằng ở trước người của hắn chung quanh. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới hiện ra thân hình. Vương Tiểu Phi vừa vặn thanh toàn thân của chính mình cũng ra trì từng tầng phòng ngự sau đó chỉ thấy nơi xa lưu quang tránh qua. Địa phương rất xa một chút thì có một điểm quang điểm sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Một người trẻ tuổi bộ dáng. Nhìn ra được. Người này vô cùng tuổi trẻ. Nếu như không chú ý. Nhìn qua chính là một cái người phàm tục. Cái này người tới phủ cận sau đó toàn thân khí tức vừa thu lại lúc. Vương Tiểu Phi thì càng thêm không cách nào cảm nhận được trên người hắn hơi thở. Quả nhiên đắt là đã đến hóa vào đại đạo thu phát như tấm. Đến người tới liếc nhìn 20 ma đạo sư cấp hộ pháp ngồi xếp bằng ở chỗ kia lúc. Biểu hiện cũng là xứng sờ. Hắn là biết Vương Tiểu Phi có ma tộc hộ vệ. Nhưng là cũng thật không có muốn đến họp có nhiều như vậy hộ vệ. Loại sức mạnh này cùng hắn có sức mạnh cũng không kém nhiều lắm. Phải biết lấy tư cách phương Bắc thánh nhân cấp bậc cường giả. Thủ hạ của hắn cũng là 20-30 cái chuẩn thánh cấp những cao thủ khác đang bảo vệ. Đồng thời những người kia còn chưa thể tùy ý rời đi. Nhưng là, người trẻ tuổi này rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Phóng tầm mắt nhìn. Vương Tiểu Phi tu vi tình huống hắn vào hết trong mắt. Tư thánh tầng cấp tu vi. Nhiều nhất không ngoài chính là vô hạn tiếp cận ở chuẩn thánh cấp bậc. Liền một người như vậy làm sao có khả năng có nhiều như vậy chuẩn thánh hộ vệ. Văn Chu Lam hướng về hắn báo cáo nơi này xuất hiện ma tộc lúc hắn là hoảng sợ. Còn tưởng rằng nơi này người cầm đầu chính là một cái ma tộc cao thủ giả dạng làm nhân tộc. Hiện tại hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, hắn đã là có thể xác nhận. Cái này Vương Tiểu Phi là thật sự thuộc về nhân tộc. Một người cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nhân tộc hư thánh cấp nhân vật dĩ nhiên khống chế nhiều như vậy ma tộc chuẩn thánh. Đây rốt cuộc yếu chơi loại nào? Chính là cái này tiểu tử. Một vệt sáng sau đó Văn Chu Lam cũng đồng dạng đã đi đến. Hắn có chút không xác định mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn cũng có chút không làm rõ được tình huống. Trong ý nghĩ của hắn, có thể khống chế lại chuẩn thánh cấp những cao thủ khác từ nhỏ cũng là hắn như vậy tầng cấp người. Chính hắn cũng không dám nói có thể khống chế. Người này mới một cái hư thánh cấp bậc người. Hắn dựa vào cái gì khống chế? Ngươi là nhân tộc. Phương Bắc Thánh người hay là xác nhận tính hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đang tò mò nhìn Phương Bắc Thánh nhân. Cho tới nay, cấp bậc thánh nhân người tại mọi người trong lòng là cao cao tại thượng tồn tại. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là có ý nghĩ như thế. Nhưng là thật đang đối mặt thánh nhân lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện bọn họ cùng chính mình như thế. Đều là phi thường người bình thường. Tại hạ Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vẫn là đưa cho cần thiết tôn trọng, liền chăm chú trả lời một câu. Vương Tiểu Phi. Thánh nhân trầm tư một chút, thật sự chính là không nghĩ suốt người này đến cùng là cái dạng gì một nhân vật. Ngươi là làm sao khống chế lại những người này? Văn Chu Lam hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lại là cũng không để ý gì tới hắn, xem hướng Phương Bắc Thánh nhân nói. Không biết thánh nhân đến đó chuyện gì? Cái này, Phương Bắc Thánh nhân đến mục đích liền nghe nói nơi này có người của ma tộc. Hắn là đến diệt ma. Nhưng là nhìn thấy cao thủ ma tộc chỉ là bị người tộc khống chế, đồng thời lập tức khống chế nhiều như vậy lúc, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân tộc lập tức xuất hiện một cường giả. Đây đối với nhân tộc tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Cái này tinh quang vực vẫn luôn là thuộc về ta địa bàn, ngươi cho ta mau chóng rời đi. Văn Chu Lam có thánh nhân ở bên, dũng khí cũng đủ một chút, giống lớn một câu. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này ta muốn rồi. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Ngươi, Văn Chu Lam nghĩ lên lúc trước. Lại là phát hiện cái kia 20 ma đạo sư đã là đứng lên. Trong tay cử trượng nhắm ngay hắn. Vừa nhìn tình huống này, Văn Chu Lam sắc mặt chính là biến đổi. Hắn nhưng không dũng khí công kích. Đánh một hai cái hắn không sợ. Đánh 20 lời nói. Hắn biết mình là dù như thế nào cũng đánh không thắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02176. Thừa nhận Vương Tiểu Phi địa vị. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở thần giới người ý nghĩ đã là phi thường rõ ràng. Đối với thần giới đám người tới nói, cường giả vi tôn sự tình là sâu đậm khắc ở bọn hắn não vực. Đối mặt với thánh nhân thì lại làm sao? Mình bây giờ có thực lực cường đại như vậy, căn bản cũng không cần phải kinh hãi bọn hắn. Theo Vương Tiểu Phi nói ra bản thân muốn cái này địa bàn lúc, Phương Bắc Thánh Nhân cùng Văn Chu Lam đều biến sắc mặt. Nhìn thấy sắc mặt của bọn họ biến hóa tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại là có vẻ hờ hứng lên. Ngươi, đây là của ta địa bàn. Văn Chu Lam ỉ vào thánh nhân ở phía sau cũng khôi phục khí thế. Thật sao? Nếu như ngươi không hài lòng, vậy thì chiến một hồi đi. Vương Tiểu Phi vẫn cứ biểu hiện ra là bình tĩnh sáng vẻ, bất quá, Vương Tiểu Phi khí thế trên người tăng lên thêm một bước. Phương Bắc Thánh ánh mắt của người không ngừng tại những ma đạo sư đó nhóm trên người đảo qua, mắt lộ cả kinh nói. Bọn họ đều là ngươi thu phục. Đúng vậy, đều là của ta hộ pháp. Phương Bắc Thánh Nhân liền khen. Xem ra ngươi ngộ ra được một loại không được thủ đoạn rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Cũng thích. Mặc dù so sánh không là thánh nhân, so với chuẩn thánh tới nói lại là cường quá nhiều rồi. Có ta ở đây nơi này thủ hộ, tin tưởng không ai có thể thanh nơi này như thế nào. Vương Tiểu Phi lời nói ý rất là đã minh bạch. Chính mình cũng không phải người yếu. Chỉ cần có mình ở nơi này, đối với nhân tộc thì có giúp đỡ rất lớn. Văn Chu Lam muốn nói chút gì lúc, Phương Bắc Thánh Nhân khẽ mỉm cười nói. Nhân tộc lại xuất một cường giả. Đây là chuyện may mắn. Ta cũng làm là cao hứng. Hy vọng ngươi có thể có một cái rất tốt phát triển. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Văn Chu Lam nói. Giang Nguyên vực xuất hiện tại không có chủ trì người, ngươi đi nơi nào thủ hộ đi. A, Văn Chu Lam hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nghe được rõ ràng. Cái này là đồng ý Vương Tiểu Phi chiếm cứ nơi này. Đem mình cho tới Giang Nguyên vực đi rồi. Tuy rằng cái kia Giang Nguyên vực cũng không yếu ở nơi này địa bàn. Nhưng là nơi này lại là mình kinh doanh quá nhiều năm nguyệt địa phương. Quan trọng nhất đó là chính mình từ nơi này là có thể được đến lượng lớn tín ngưỡng năng lượng. Đây là hắn không thể cho ai biết địa phương. Ngươi đi về trước đi. Phương Bắc Thánh Nhân liền đã nói như vậy một câu. Văn Chu Lam hướng về Phương Bắc Thánh Nhân liếc mắt nhìn lúc, giẫm mạnh chân rời khỏi. Chờ Văn Chu Lam rời đi, Phương Bắc Thánh Nhân giơ tay lấy một cái che đẩy cháo thanh nơi này che đẩy lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn cái này diễn xuất liền biết hắn có chuyện muốn nói với mình. Vương Tiểu Phi cũng không hề nhiều lời, liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn hướng Phương Bắc Thánh Nhân. Khẽ mỉm cười, Phương Bắc Thánh Nhân nói. Hiện tại nhân tộc tình huống ngươi biết được bao nhiêu? Ít nhiều biết một ít. Một cái thánh nhân chết đi, một cái thánh nhân trọng thương. Xem ra ngươi cũng biết tình huống không ít a. Phương Bắc Thánh Nhân thở dài một cái nói. Người ngoài cũng không biết là ta nhân tộc đã đến thời điểm mấu chốt. Nếu như không ngăn được bên ngoài thế giới công kích, nhân tộc kết quả duy nhất chỉ có một. Cái kia chính là diệt vong một đường. Vương Tiểu Phi trong lòng sinh ra một loại cảm giác phức tạp. Chính mình lại có thể cùng thánh nhân ngồi đối diện mà nói rồi. Cái này là trước đây không chút suy nghĩ từng tới sự tình. Hiện tại ta nhân tộc tiến hành rồi điều chỉnh. Hiện tại một vấn đề lớn nhất là Đông Phương. Từ khi Đông Phương thánh người chết đi sau đó chúng ta có thể làm một chuyện chính là phòng ngự. Cũng may chúng ta tại trên trận pháp năng lực là có ưu thế. Hiện nay vẫn có thể thủ bảo vệ được. Thế nhưng hiện tại bên ngoài thế giới người đang tại điều chỉnh bố trí. Bọn hắn có một loại tập trung sức mạnh tiêu diệt nhân tộc thế giới. Do đó phân cách nhân tộc thế giới xu thế. Nói tới chỗ này, Phương Bắc Thánh Nhân liền nhắm mắt trầm tư tựa như ở nơi đó không nói gì thêm. Vương Tiểu Phi thanh lời của đối phương phân tích một trận sau đó đối với hắn thuyết pháp cũng ít nhiều có một chút hiểu ra. Vấn đề khả năng so với hắn chỗ nói càng thêm phức tạp. Cái kia trọng thương thánh nhân không được. Vương Tiểu Phi đột nhiên hỏi một câu. Dù sao cũng hơi giật mình. Phương Bắc Thánh Nhân cặp mắt vừa mở lúc. Hai đạo điện quang tránh qua. Dường như muốn đâm thủng Vương Tiểu Phi tựa như. Dù sao tu vi thấp đối phương quá nhiều. Vương Tiểu Phi trong tâm linh đều có được một loại cực độ kinh ngạc cảm giác. Nhìn một hồi Vương Tiểu Phi, Phương Bắc Thánh Nhân cũng không có trực tiếp trả lời mà là nói ra. Nếu như lại có một cái thánh nhân chết đi, ta nhân tộc phòng ngự đều khó mà duy trì. Nhận lấy trọng thương thánh nhân là chủ trì ta nhân tộc phòng ngự thánh nhân. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu quả nhiên là đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Ma tộc cũng biến mất một thánh, bọn hắn nơi đó bên trong đang tại tranh cướp. Đúng vậy. Bọn hắn mất đi một thánh. Ta cũng biết ngươi mấy cái này hộ pháp đều là ma tộc cái kia đạt được đến. Tuy rằng ta cũng không biết ngươi là như thế nào đã có được nhiều như vậy hộ pháp. Bọn hắn tập trung lại sức chiến đấu liền ngay cả ta cũng không dám xem thường. Nơi này cách cái kia ma tộc thế giới gần nhất. Ta sẽ kiến nghị thanh khu vực này giao cho ngươi tới chủ trì. Không biết ngươi có lòng tin hay không? Giao cho mình đến chủ trì. Vương Tiểu Phi thật sự chính là có chút tò mò. Cái này kỳ thực cũng là không có biện pháp nào rồi, ai, nhân tộc nhiều gian khó á. Phương Bắc Thánh ánh mắt của người lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người nói. Văn Chu Lam có hắn tư tâm. Nơi này bị hắn kinh doanh nhiều năm. Tín ngưỡng năng lượng không ngừng từ nơi này đạt được. vốn là chúng ta đối với hắn cũng là có chờ đợi. Thế nhưng, lấy tình huống của hắn, nhiều năm như vậy vẫn luôn không cách nào ngộ ra thành thánh chi đạo. Giang Nguyên vực tại Đông Phương chi địa, tại chỗ kia có lẽ là hắn thành thánh chi địa cũng khó nói. Xem cơ duyên của hắn rồi. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch phương Bắc thánh nhân ý nghĩ. Hắn bất kể là đối Văn Chu Lam cũng tốt, đối với mình cũng tốt, đều là báo lấy chờ đợi tình. Chỉ cần có một cái thành thánh, đối với nhân tộc tới nói chính là một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại ma tộc tranh đấu lợi hại, trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không thể tông lại đây, ta nhất định toàn lực thủ hộ. Phương Bắc Thánh mặt người thượng rốt cuộc tính là có nụ cười, nói ra. Một người tại một địa phương quá lâu, đặc biệt là hết thảy đều thuận buồm xuôi gió lúc, hắn liền sẽ mất đi lòng tiến thủ. Văn Chu Lam chính là như vậy một trường hợp. Ta cũng coi như là cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn vẫn cứ không có ngộ lại đây, như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi thành thánh chi cơ. Ngươi cũng là đồng dạng. Ta không nhìn ra tình huống của ngươi. Nếu như ngươi có thể dựa vào ưu thế của ngươi phát triển, có hy vọng á. Nói xong lời này lúc, Phương Bắc Thánh Nhân thân hình cũng biến thành phai nhạt, sau đó cả người liền từ nơi này biến mất rồi. Vậy thì xong việc. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết tình huống. Bất quá, ngẫm lại cũng là cao hứng. Phương Bắc Thánh Nhân đây là nhận rồi năng lực của mình. Chính mình bắt đầu từ bây giờ xem như là cùng bọn họ có thể địa vị ngang nhau. Mặc dù mình chân thật năng lực còn rất xa yếu hơn bọn họ. Nhìn xem cái này tinh quang vực chung quanh tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mảnh này to lớn khu vực bắt đầu từ bây giờ cũng coi như là thuộc về mình. Không còn có người tộc cường giả sẽ phản đối. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02177. Tiếp tục chuyện của chính mình. Phương Bắc Thánh Nhân rời khỏi. Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Ở bề ngoài nhìn qua hắn cũng không sợ Thánh Nhân. Kỳ thực, hắn chính mình biết chuyện của mình. Thánh Nhân thật sự yếu đối phó hắn lời nói. Coi như là có mấy cái như vậy ma đạo sư. Đoán chừng chính mình cuối cùng cũng chỉ có thoát thân một đường. Cũng may nhân tộc tình huống bây giờ cũng không phải quá tốt. Xuất hiện một cái người như chính mình, đây đối với nhân tộc cũng là một chuyện thật tốt. Cho nên Phương Bắc Thánh Nhân cũng không hề làm gì mình. Thần thức hướng về chung quanh kéo dài ra đi. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một hồi tình huống chung quanh, sau đó hiện tại hắn là thật sự thả lỏng ra. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi từ trong trận pháp đi ra ngoài. Một hiện ra thân hình lúc, Ngụy Thái Trung đám người đã là tới đón. Nhìn ra được, Ngụy Thái Trung đám người biểu hiện là ngưng trọng. Một cái thánh nhân thêm cái trước chuẩn thánh đến, đặc biệt là một cái chuẩn thánh có mãnh liệt chiến ý kích phát đi ra, việc này không đưa tới mọi người chú ý cũng khó khăn. Bệ hạ, Ngụy Thái Trung muốn hỏi một chút lúc, Vương Tiểu Phi hướng về mọi người liền nhìn sang. Hiện tại Ngụy Thái Trung thuộc hạ cũng là càng ngày càng bắt đầu tăng lên, có chuẩn thánh trợ giúp, hắn chả thật không có không hạ được tới địa phương. Nhìn xem Ngụy Thái Trung những cái kia thủ hạ người lúc, Vương Tiểu Phi còn thật sự lắc đầu. Văn Chu Lam là một cái người ích kỷ, ở nơi này kinh doanh nhiều năm như vậy nguyệt, trong tay hắn dĩ nhiên chỉ có một hư thánh cấp cao thủ. Nói rõ hắn căn bản là chỉ biết là đòi lấy, cũng không hề trợ giúp người nơi này. Không chuyện lớn gì, vừa nãy là Phương Bắc Thánh Nhân đến. Thánh Nhân đến. Nghe nói như thế lúc, ở nơi này nghe đám người tất cả đều chấn động rồi. Cái này, Ngụy Thái Trung có phần không hiểu. Vương Tiểu Phi vì tăng mạnh niềm tin của bọn họ, biểu hiện ra một loại lạnh nhạt dáng vẻ nói. Nơi này nguyên lai là một cái tên là Văn Chu Lam chuẩn thánh khống chế. Chấm cướp đoạt chỗ này sau đó Văn Chu Lam tìm tới. Bất quá, đối mặt với chấm thủ hạ chuẩn thánh cấp hộ pháp nhiều như vậy, hắn không dám khai chiến, liền đi thanh thánh nhân mời tới. A, Mọi người lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt càng nhiều hơn một chút kính sợ. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là một cái có thể cùng thánh nhân ngồi đối diện luận đạo nhân vật. Bắt đầu từ bây giờ, Tinh Quang vực đã là do chấm đến phụ trách quản lý, không có chuyện gì rồi. Cái kia Văn Chu Lam đâu này? Ngụy Thái Trung hỏi một câu. Đến một cái tên là Giang Nguyên vực địa phương đi rồi, ta cũng không biết đó là cái gì dạng địa phương. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi cũng không lại nhiều lời rồi. Nên nói đều nói rồi. Mình là cùng thánh nhân cũng có thể đối mặt nhân vật. Những người này còn ai dám sằng bậy. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi coi như là không nói chuyện này. Những người kia cũng không dám đem hắn như thế nào. Hiện tại đi theo Vương Tiểu Phi sau lưng thậm chí có 20 chuẩn thánh cấp cao thủ. Mọi người xem được tâm trong đều là cực độ kinh ngạc. Bệ hạ khởi giá. Ngụy Thái Trung lôi kéo cổ họng hô lớn một tiếng. Theo hắn hô to. Nhất thời, các thái giám cung nữ lập tức liền chen chúc lại đây một đoàn. Mọi người trên mặt đều là lộ ra kính nể tình. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào hiệu trưởng nơi ở. Hiện tại cái này bên trong cải tạo sau đã là biến thành Vương Tiểu Phi một chỗ hành cung. Tiến vào trong này sau đó Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến chính là lớn số lượng mỹ nữ rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với mỹ nữ đã không còn là nguyên lai để ý như vậy. Đối với hắn mà nói, chơi một hai cái mỹ nhân thật sự đã không còn là chuyện lớn gì. Tại các mỹ nữ hầu hạ dưới, Vương Tiểu Phi tắm rửa thay y phục sau đó chính mình dương ngồi ở trong sân. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi tâm tình là buông lỏng. Ăn các mỹ nữ nuôi mứt các loại đồ vật. Lại thưởng thức nước trà. Vương Tiểu Phi thanh chuyện của chính mình tinh tế lại nghĩ rồi một lần. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, một chuyện quan trọng nhất chính là Internet sự tình. Nếu như có thể đem tín ngưỡng Internet xây dựng hoàn thành. Như vậy, trên thế giới này mỗi một chuyện chính mình cũng là có thể biết rõ. Bệ hạ, hiện tại Tinh Quang vực tình huống lão nô yếu báo cáo cho ngươi một cái. Ngụy Thái Trung làm việc kỹ lưỡng, liền đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, muốn hướng hắn tiến hành báo cáo. Vương Tiểu Phi khoát tay một cái nói. Chuyện này chấm liền không hỏi đến rồi. Chấm đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Cái kia chính là tại toàn bộ tinh quang trong khu vực xây dựng lên đối chấm tín ngưỡng. Yếu làm cho cả tinh quang vực đều tin ngưỡng chấm. Bệ hạ. Việc này kỳ thực cũng không khó khăn. Thần tộc chỉ tin tưởng cường giả. Chỉ cần thanh ngài nắm giữ 20 mấy chuẩn thánh cấp hộ pháp sự tình truyền đi. Một cách tự nhiên. Mọi người tự đối ngài có tín ngưỡng chi lực. Chấm mặc kệ ngươi làm sao vậy đi làm, chỉ phải làm tốt chuyện này liền thành. Nói xong những câu nói này, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lại nói. Còn có một kiện sự tình. Rất nhiều thu mua các loại tài liệu luyện chế. Chấm cần dùng đến luyện chế từng cái truyền tống trận. Chấm muốn cho tinh quang vượt cùng các nơi trong nháy mắt thông hành. Bệ hạ yên tâm, chấm biết dùng tâm làm chuyện này. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung hết sức chăm chú bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, đối Ngụy Thái Trung nói. Tu vi của các ngươi quá thấp. Làm sao cũng phải đạt đến hư thánh cấp mới được. Như vậy đi. Ta để ma đạo sư cấp cao thủ cho các ngươi gia trì. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đan biển. Từ bên trong thanh rất nhiều thần thảo lấy ra. Sau đó là ở chỗ đó khởi động máy lò luyện chế ra lên. Cũng không hề tránh đi mọi người. Tại Vương Tiểu Phi ý nghĩ trong. Người nơi này. Cho dù là những nữ nhân này đều là tinh quang trường học sinh. Bọn họ đều là có thể bồi dưỡng người. Nếu như bọn hắn có thể từ thủ pháp của chính mình trung học đến một ít gì đó. Đối với bọn hắn cũng là một kiện được lợi vô cùng sự tình. Tại mọi người nhìn kỹ dưới. Vương Tiểu Phi luyện chế tốc độ rất nhanh, một lò thần đan đã là luyện chế ra đi ra. Vương Tiểu Phi từ khi đã minh bạch năng lượng chuyển hóa chi đạo, đặc biệt là có năng lượng của mình sau đó trồng tại đan trong biển hoàn toàn là do Vương Tiểu Phi ý chí thẩm thấu những này thần thảo liền cùng tâm linh của hắn tương thông. Muốn luyện chế dạng gì thần đan đều đã là không có vấn đề quá lớn. Một lò đan dược sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi đưa cho Ngụy Thái Trung nói: lựa chọn mấy cái ngươi cho rằng trung thành người, để cho bọn họ ăn vào đan dược, sau đó ở chuẩn thánh nhóm gia trì dưới tăng lên đi. Ngụy Thái Trung vừa mới tăng lên mấy trăm tinh vị tu vi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi muốn lần nữa tăng lên bọn hắn, trong lòng nhất thời kích động lên, quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói: tạ ơn chúa thượng. Khoát tay một cái, Vương Tiểu Phi đối với những thứ này nghi thức xã giao cũng không để ý, để chính bọn hắn đi tăng lên đi rồi. Nhìn thấy Quá Lâm nhóm cao hứng rời đi lúc, Vương Tiểu Phi cũng nhìn xem tình huống của mình. Hiện tại đã là 7.000 tinh vị tu vi, tin tưởng lại tiếp tục tăng lên, chính mình cũng là được không chuẩn thánh tồn tại. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi chuyện cần làm rất nhiều. Tín ngưỡng Internet sự tình là hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành sự tình. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào tế tự đàn bên trong, lần này hắn yêu cầu tất cả hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02178. Internet kéo dài. Thiết trí cái mới, sau đó đặc biệt là luyện chế ra các loại trí năng linh kiện, sau đó Vương Tiểu Phi não vực hiện tại hoàn toàn chính là một cái trí não hạch tâm. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng từ trong biển đan mà ra. Nếu như nói trước kia là vô ý thức hành vi, hiện tại Vương Tiểu Phi loại này liên tiếp phương thức liền là có ý thức một loại liên tiếp phương thức. Chủ yếu nhất vẫn là Vương Tiểu Phi loại tín ngưỡng này năng lượng là từ trong biển đan những kia cơ thể sống mặt trên thu được. Chỉ cần những kia sinh mệnh tồn tại, hắn sẽ không thiếu tín ngưỡng năng lượng. Chuyển hóa về sau tín ngưỡng dây năng lượng có Vương Tiểu Phi ý chí, lần này là chủ động tiến hành liên tiếp. Làm Vương Tiểu Phi tín ngưỡng năng lượng cùng một đầu từ đằng xa mà đến tín ngưỡng năng lượng nối liền lại cùng nhau lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng là kích động. Bắt đầu từ bây giờ hắn coi như là có của mình một cái phóng xạ thế giới Internet. Cái này Internet nhưng không phải bình thường Internet. Nó là liên tiếp mỗi người. Trước mắt bên trong, Vương Tiểu Phi đã là đi tới tín ngưỡng phát ra người nơi đó. Sau đó, mượn này tín ngưỡng năng lượng, chỉ cần là năng lượng chỗ qua địa phương Vương Tiểu Phi đều có thể nhìn thấy. Đúng là nhìn thấy. Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng, cái này tín ngưỡng năng lượng xuyên qua rất nhiều địa phương, thậm chí có nhiều chỗ chả là chỗ thần bí. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở những kia người phàm tục xem ra rất là hữu dụng thần bí điểm cũng không để ý. Nhìn thấy đã là tín ngưỡng năng lượng đã đến đối phương nơi đó liền muốn trung đoạn lúc, hắn nhanh chóng tìm kiếm. Khoan hãy nói, rất nhanh, Vương Tiểu Phi thanh tín ngưỡng của hắn năng lượng tiến hành rồi một loại sửa chữa, sau đó cái kia tín ngưỡng năng lượng liền có chứa Vương Tiểu Phi ý chí. Sau đó, cái ý này chí dưới sự hướng dẫn, cái kia tín ngưỡng năng lượng liền bắt đầu cùng này người chung quanh năng lượng tiến hành liên tiếp. Nếu có một cái cơ chạm lời nói, phải chăng chính mình hội càng thêm dễ dàng một chút đâu này. Vương Tiểu Phi ở nơi đó tinh tế nghĩ việc này, càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này là có thể được. Nhưng là, đây đều là từng cái thân thể, nơi nào có tín ngưỡng cơ chạm. Ý chí năng lượng ở nơi này quét mắt một trận lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, cái kia từng tòa đền miếu chi địa không phải chính là như vậy một loại địa phương sao? Người này rất rõ ràng cũng là tòa kia bên trong miếu tín đồ. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn liền tiến vào tòa kia đền miếu bên trong. Theo tín ngưỡng của hắn năng lượng sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi rất là dễ dàng liền đem tín ngưỡng của hắn năng lượng cùng bên trong miếu tín ngưỡng người nối liền với nhau. Rất rõ ràng tín ngưỡng của bọn họ là tương cận, năng lượng liên tiếp liền biến được dễ dàng lên. Không dùng nhiều một lúc, toàn bộ bên trong chùa miếu người tín ngưỡng năng lượng đều bị Vương Tiểu Phi nhận. Đó cũng không phải then chốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi chả phải làm một chuyện, chính là phải ở chỗ này kiến một tòa cơ trạm rồi. Có cái này cơ trạm sau đó phóng ra cùng tiếp thu liền sẽ càng thêm thuận tiện. Hiện tại Vương Tiểu Phi áp dụng tự nhiên chính là tại chính mình trong não vực thần luyện phương pháp. thuần túy chính là năng lượng luyện chế. Mượn dùng những người này tín ngưỡng năng lượng, Vương Tiểu Phi cũng thu lấy năng lượng của bọn họ. Sau đó, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này luyện chế ra một tòa cơ trạm. Toàn bộ thiết bị kỳ thực rất nhỏ, thậm chí coi như là hữu tâm nhân cũng không cách nào nhìn thấy. Bởi vì cái này chính là năng lượng kết hợp thể. Chuẩn bị cho tốt sau đó Vương Tiểu Phi thanh loại này chỉ có nano lớn nhỏ năng lượng thể để lại đưa ở tòa kia cung phụng tượng thần trong đầu. Theo Vương Tiểu Phi kích phát cả tòa cơ trạm liền triển khai. Vương Tiểu Phi lại lần nữa luyện chế ra một ít đồng bộ thiết bị, tất cả cơ trạm coi như là hoàn toàn làm xong. Thì ở tòa này cơ trạm biến thành, Vương Tiểu Phi tín ngưỡng năng lượng ở nơi này liền lập tức khuyết tán ra ngoài. Theo khuyết tán, Vương Tiểu Phi có tín ngưỡng năng lượng mượn cách này bên trong chùa miếu đám người tín ngưỡng. Sau đó liền cùng chỉnh trong tòa thành thị mặt đám người đều nối liền lại cùng nhau. Rất nhiều tin tức lập tức hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Bởi vì có được trí năng thu thập thu dọn, tồn trữ trực tiếp hay là tại trong biển đan rồi. Vương Tiểu Phi đan biển hiện tại quá lớn, căn bản cũng không lo lắng tồn trữ không dưới. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi thậm chí cũng không cần chính mình đi có ý định mà làm. Ý chí của mình dung nhập vào năng lượng sau đó là ở chỗ đó thay đổi chỉnh tọa thành thị tình huống. Căn bản cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Vương Tiểu Phi chính mình cũng là kinh hỉ. Đối với cái này dạng một tọa thành thị tình huống, Vương Tiểu Phi coi như là ngồi ở chỗ này cũng là rõ như lòng bàn tay rồi. Quá mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi nghiên cứu đến chính mình trong lúc vô tình làm ra thứ này đúng là một loại nghịch thiên đồ vật. Thậm chí Vương Tiểu Phi thông qua tín ngưỡng năng lượng đều có thể thanh phát ra tín ngưỡng người ý thức dò xét ra được. Có thể nói như vậy, chỉ cần Vương Tiểu Phi yêu cầu thành phố này tất cả mọi chuyện đối với hắn đều là không đề phòng. Cảm thụ một cái cơ chạm phóng xạ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là có chút khiếp sợ. Một tòa cơ chạm phóng xạ cũng không phải bình thường trên tình huống cái loại này phóng xạ. Chỉ cần tín ngưỡng của bọn họ sở trí, cơ chạm là có thể ảnh hưởng đến những địa phương kia. Nơi này tòa này cơ chạm phóng xạ phạm vi dĩ nhiên lớn vô cùng. Có vài tòa thành lớn như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có đi hỏi chính mình phảng phất tình huống tự động đều đang tiến hành phóng xạ cùng liên tiếp. Từng tòa thành thị kết nối vào rồi, vẹn vẹn là trong nháy mắt thời gian đã là hoàn toàn. Ở bên ngoài được kiến thiết truyền tống trận. Tại đây tín ngưỡng năng lượng bên trong phạm vi. Chính mình lại là yếu kiến thiết nano cơ chạm. Việc này đúng là mệt mỏi quá a. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi lại nhiều hơn một chút ý nghĩ. Căn bản cũng không có cần phải chính mình tới làm. Khoa học kỹ thuật trong thế giới có phục chế kỹ thuật. Chỉ cần cho trí não một cái chỉ thị là hắn có thể đủ tiến hành một loại phục chế A. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi lại ở nơi đó nghiên cứu một trận sau đó còn thật sự bị hắn làm ra như vậy một loại thủ đoạn. Lại nhìn lúc một cái giả lập tựa như Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó không ngừng luyện trí cùng phục chế. Lần này Vương Tiểu Phi rốt cuộc có thể từ chuyện này bên trong thoát thân đi ra. Coi như là hắn tại giải trí lúc. Cái kia trí năng hóa vận hành cũng đang tiến hành. Từng cái trí năng hóa tiến hành. Phục chế lại phục chế. Liên tiếp lại liên tiếp. Bây giờ liên tiếp nhưng liền không còn là nguyên lai loại kia đơn giản liên tiếp phương thức. Trong nháy mắt chính là lớn số lượng liên tiếp. Thậm chí cùng chỉnh trong tòa thành thị mặt tín ngưỡng năng lượng liên tiếp cũng chỉ là thời gian mấy hơi. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần giật mình. Của mình loại này Internet đang lấy hắn đều giật mình phương thức về phía trước phát triển. Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm nhiều nhất hay là tại đụng phải mới tín ngưỡng thời gian mới tiến hành một lần sửa chữa. Để cách loại năng lượng này cùng mình liên tiếp. Lúc bắt đầu vẫn còn cần Vương Tiểu Phi đồng thủ một cái, sau đó hắn thẳng thắn đều không cần muốn đồng thủ. Tín ngưỡng năng lượng không vô hình một loại năng lượng. Nó vận hành phương thức cũng hoàn toàn không phải bình thường năng lượng vận hành. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện nó là có thể xuyên qua tại một ít không gian đặc biệt nhanh chóng đến. Cho nên, Vương Tiểu Phi ý chí là có thể nhẹ nhõm đến rất nhiều nơi. mở hai mắt ra. Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía chung quanh tất cả lúc. Trước mắt phảng phất hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Chính mình đối với rất nhiều chuyện lực trưởng khống đều chiếm được đại phúc tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2179. Chúng Thánh Hội Nghị. Thời gian trôi qua từng ngày. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là bình tĩnh lại. Chưa từng có giống như bây giờ thả lỏng qua. Từ khi chiếm cứ tinh quang vực cái này quảng đại khu vực sau đó Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước phát hiện Văn Chu Lam sở dĩ không bỏ nơi này nguyên lai. Tiểu tử này là thật sự thanh nơi này trở thành hắn thành thánh đất. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng đến. Thậm chí Vương Tiểu Phi ở đằng kia học viện dưới đáy phát hiện một cái Văn Chu Lam kiến tạo không gian khổng lồ. Bên trong là từng khối tín ngưỡng năng lượng. Sở dĩ nói là từng khối. Cái này là bởi vì trong này tín ngưỡng năng lượng toàn bộ đều là dùng một loại phương thức đặc biệt ngưng tụ thành một khối. Có như vậy một ít tín ngưỡng năng lượng. Văn Chu Lam thậm chí có thể đem loại năng lượng này mạnh mẽ đổi đi hắn năng lượng của mình. Do đó thanh thánh nhân ý chí tiến hành sửa chữa. Chỉ phải sửa đổi thánh nhân ý chí. Như vậy, hắn coi như là đi lên chân chính thành thánh chi lộ rồi. Xem ra Văn Chu Lam trong bóng tối là có thêm chuẩn bị. Lại nghĩ tới Văn Chu Lam ở nơi này muốn trở thành thánh liền đem muốn lấy Đại Bắc Phương thánh nhân mới được lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí có chút đã minh bạch Phương Bắc thánh nhân ý nghĩ. Phương Bắc thánh nhân hẳn là đã làm rõ ràng rồi chứ Văn Chu Lam một ít ý nghĩ. Dựa vào việc này đem hắn làm qua một bên. Vương Tiểu Phi cũng không quan tâm những chuyện này. Dù sao đối với hắn mà nói những chuyện này cũng còn sớm. Lập tức đem mình lấy được cùng ma tộc sao chiến tối tiền tuyến. Vương Tiểu Phi muốn làm chính là ứng đối ra sao sự tình. Đang suy nghĩ sự tình lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện trước mặt chính mình không gian có một loại chấn động kịch liệt. Theo cái này chấn động sản sinh, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đã nhận được Phương Bắc Thánh Nhân một đoạn ý thức. Khoan hãy nói. Liền khi lấy được một đoạn ý thức sau đó Vương Tiểu Phi tiện tay liền mô phỏng ra một cái giống như một cái tràng vực khu vực. Tràng vực vừa ra, Vương Tiểu Phi liền tiến vào trong một cái không gian mặt. Đây là một loại phi thường huyền diệu thủ đoạn. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào. Chỉ thấy từng cái nhân vật ảo liền xuất hiện tại đây mặt. Năng lượng hình chiếu. Vương Tiểu Phi liếc nhìn tình huống này sau sẽ hiểu. Cách này hoàn toàn liền là một loại thủ đoạn đặc biệt. Là có thể thanh ý của mọi người trí đều hình chiếu đến cách này bên trong không gian. Bái kiến các vị thánh nhân. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi cũng không cần người giới thiệu. Dĩ nhiên là biết người bên trong này nhóm rốt cuộc là một chút nhân vật dạng gì. Từng cái người tiến vào. Mọi người đều ngồi xếp bằng xuống. Sau đó chính là từng đôi ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Theo cái kia từng đôi ánh mắt đến, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được bọn hắn ánh mắt nhìn mình phảng phất có thể đem mình nhìn thấu tựa như thiện. Một ông lão nói một câu sau nhắm hai mắt lại. Rất tốt. Lại một cái nữ thánh nhân hơi cười nói một câu. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý ý nghĩ của bọn họ. Thủ đoạn của mình không phải là ở bề ngoài những này. Coi như là đối mặt với như vậy một ít cường giả. Vương Tiểu Phi cũng không có gì đặc biệt cảm thụ. Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Chính mình nhưng không phải bình thường phương hướng phát triển. Phát triển của chính mình là một loại khác phát triển. Các thánh nhân coi như là lợi hại cũng không nhất định có thể nhìn ra được tình huống của mình. Quả nhiên, mọi người sau khi xem cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt. Cầm đầu thiên càn thánh nhân than thở. Nhân tộc nhiều gian khó á. Nói rồi một câu nói như vậy sau đó mọi người đều trầm mặt lại. Đúng vậy a. Một thánh chết đi. Một thánh cũng khó có thể được rồi. Cứ theo đà này lời nói. Rất nhanh. Chúng ta nhân tộc liền sẽ không có sức chống cự rồi. Ai, nhân tài khó được a. Ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Phải biết Vương Tiểu Phi hiện tại thậm chí liền ngay cả chuẩn thánh đều còn không phải. Tu vi như thế thật sự có thể chống đỡ được ma tộc. Tuy rằng phương Bắc Thánh Nhân Thanh Vương Tiểu Phi tình huống đều nói một lần, mọi người cũng đều từng người quan sát một cái. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu, mọi người trong lòng đúng là không đáy. Lại qua một trận, Thiên Càn Thánh Nhân nói: Vương đạo hữu, ma tộc phương hướng còn phải nhờ vào ngươi. Hiện tại chúng ta mỗi một địa phương đều phải yếu có một cái thánh nhân tồn tại mới được. Ma tộc cái hướng kia bởi vì bọn họ biến mất một thánh, đến cũng coi như là tương đối nhược một chút. Thế nhưng, cũng phải phòng bị bọn hắn có một loại chớp giật đà kích phương thức. Ngươi phải biết, chúng ta tại cái hướng kia thánh nhân liền là bởi vì bọn hắn loại này chớp giật đà kích mà nhận lấy trọng thương a. Ta nhất định đem hết toàn lực chống cự. Vương Tiểu Phi có thể nói cũng chính là lời này. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, mọi người cũng đều thầm thở dài một tiếng. Đối với cái hướng kia sự tình bọn hắn hiện tại thật sự vô lực rồi. Ngươi có mấy cái chuẩn thánh cấp hộ pháp? Phun Lục Thánh Nhân hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói: Ta có một loại thủ đoạn, có thể đem chết đi chuẩn thánh thu thập, sau đó đem chuẩn thánh khôi phục như cũ, do đó biến thành của ta hộ pháp. Đối mặt với những này thánh nhân, Vương Tiểu Phi biết mình nhất định muốn cho bọn họ một ít tự tin mới được, liền đem chuyện này nói ra. Chúng thánh người vừa nghe lời này, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Biết Vương Tiểu Phi thủ đoạn này là thủ đoạn nghịch thiên, thiện. Một cái thánh nhân khen một câu: Quá tốt rồi. Nếu như ngươi thật sự có thủ đoạn như vậy, coi như là bản thân ngươi tu vi thấp một ít, ngươi lại là có thể đánh với thánh nhân một trận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi bây giờ có thủ đoạn như vậy, chúng ta có thể giúp ngươi làm một ít chết đi chuẩn thánh. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói: Ta cần chính là vừa mới chết đi chuẩn thánh. Sau khi hắn chết, ý chí của hắn năng lượng vẫn cứ không có tàn đi. Ta cướp đoạt chính là bọn họ loại năng lượng này. Chả có chuyện như vậy à. Mọi người nghe đến đó lần nữa giật mình. Hoàn toàn không nghĩ ra Vương Tiểu Phi rốt cuộc là dùng dạng gì thủ đoạn tại làm loại chuyện này. Xem đến mọi người vẻ mặt này biến hóa, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Tại dưới tình huống trước mắt, thánh nhân đoán chừng cũng không rõ ràng thủ đoạn của mình. Đây chính là độc nhất ra thủ đoạn. Người khác coi như là muốn học cũng học không tới thủ đoạn này. Thiên Càn Thánh Nhân cười ha ha. Vốn là ta còn gánh tâm ma tộc phương diện sự tình. Nếu Vương đạo hữu có thủ đoạn như vậy, ta nghĩ chúng ta hẳn là yên tâm. Vương đạo hữu, những người khác khó mà đạt được, chuẩn thánh cấp cao thủ chúng ta là hoàn toàn có thể bắt được. Nếu như ngươi có 30 trở lên chuẩn thánh liên thủ, lại phối hợp một loại trận pháp lời nói, đối phó lên thánh nhân đến vậy là nhẹ nhõm. Được, hiện tại cái này việc cứ như vậy đi. Chúng ta mỗi người phụ trách quan hai cái chuẩn thánh cho Vương đạo hữu. Đến lúc đó Vương đạo hữu liền sẽ có được 30 người trở lên chuẩn thánh. Cứ như vậy chúng ta có thể thả tâm ma tộc công kích. Được, mọi người đối với loại chuyện nhỏ này đều cũng không hề chối từ, lập tức liền có thể quá rồi chuyện này. Nói xong rồi việc này, mọi người lại bắt đầu nói tới một ít việc vặt vãnh. Chuyện này rõ ràng đã cùng Vương Tiểu Phi không có quá lớn quan hệ. Ngồi ở chỗ đó nghe mọi người đàm luận, Vương Tiểu Phi đến cũng có thu hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02180. Liên tiếp thánh nhân. Mọi người ở nơi này trò chuyện các phe chiến sự tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không biết nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể là ở nơi này lặng lặng nghe. Kỳ thực, các thánh nhân sở dĩ ở nơi này trò chuyện sự tình, không ngoài chính là hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu một chút hiện tại gặp phải tình huống mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng biết ý của bọn họ, đến cũng hiện ra được rất là chăm chú ở nơi đó nghe. Một bên nghe, một vừa nhìn các thánh nhân. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, cũng không biết mình internet phải chăng có thể cùng bọn họ liên tiếp. Vương Tiểu Phi cũng là một cái người giản dị, chỉ cần nghĩ tới tự nhiên sẽ đi làm. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thanh tín ngưỡng của mình năng lượng hướng về cái này không gian kích phát đi ra. Dù sao đều là cấp bậc thánh nhân người. Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng vừa vặn đi ra. Mọi người dĩ nhiên là đã là phát hiện loại này đặc biệt năng lượng. Từng đạo thần thức đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi cái phương hướng này. Bất quá! Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chính là tự mình ý chí đi ra lúc. Mọi người cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Bọn hắn người phương nào không có tự ý chí của ta. Vương đạo hữu như vậy thời gian ngắn ngủi đã là nắm giữ tự mình ý chí thiện. Không đơn giản ai, nhớ ta vốn có loại ý chí này thời điểm cũng là đã đến chuẩn thánh cấp bậc. Đối với Vương Tiểu Phi đã là nắm giữ cá nhân ý chí sự tình. Mọi người chỉ là than thở một cái. Đến cũng không có nhiều nói chuyện này. Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu vẫn ít nhiều có chút lo lắng chính là bọn hắn phát hiện dụng ý của mình. Cũng là ngẫu nhiên trong lúc đó mới có. Vừa vặn cảm nhận được ý của mọi người chí. Liền kích phát ra. Muốn tiến một bước hiểu rõ cá nhân ý chí. Mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đối với Vương Tiểu Phi cách nói này cũng là lý giải. Dù sao vừa vặn đã có được cá nhân ý chí. Tự nhiên là hy vọng càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay cơ hội này rất tốt. Cùng mọi người trong lúc đó đều có được liên hệ. Thánh nhân ý chí coi như là chạm tới cũng là một loại thu hoạch. Đạo hữu nếu phải thấu hiểu tùy ý. Mọi người lần nữa bắt đầu đàm luận. Các vị. Hiện tại các giới người dĩ nhiên trong bóng tối tiến hành liên hệ. Bọn họ là muốn đem ta nhân tộc tiêu diệt. Mọi người nhìn xem chúng ta có thể cùng dạng gì sức mạnh liên thủ một cái. Bằng không chúng ta nguy hiểm. Việc này ta cũng nghĩ tới. Đáng tiếc là các giới người nhìn thấy ta nhân tộc hiện tại dễ bắt nạt. Đều không đem người tộc để ở trong mắt a. Bên trong không gian lần nữa yên tĩnh lại. Cũng chỉ có mấy người bọn hắn mới biết nhân tộc đến mức độ như thế nào rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cảm khái không thôi. Trước đây hắn cũng không nghĩ tới nhân tộc là như thế một trường hợp. Các thánh nhân đều là vô tư tại làm sự tình. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Đến cũng không thật sự liền là hoàn toàn vô tư. Dù sao nhân tộc thế giới vừa song chứng. Bọn hắn tự nhiên cuối cùng cũng chết đi. Cho nên, đối với mọi người tới nói, nhân tộc thế giới là tuyệt đối không thể sai sót. Ta lo lắng nhất hay là bọn hắn tập trung sức mạnh lại đem chúng ta một người trong đó tiêu diệt. Nếu là như vậy, chúng ta hội càng thêm bị động. Chúng ta có thể không tập trung sức mạnh thanh trong đó một cái thế giới thánh nhân tiêu diệt một cách đâu này. Làm như vậy vô dụng căn bản là không giải quyết được vấn đề a. Vương Tiểu Phi đang nghe một trận sau cũng bắt đầu ở nơi này nối liền với nhau. Khoan hãy nói. Thánh nhân ý chí dù sao cũng là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi ở nơi này thử liên tiếp mấy lần lúc đều là được sự cường đại của bọn hắn tín ngưỡng năng lượng nổ ra rồi. Liền liên tiếp gần đều không thể làm được. Tốt tại loại tín ngưỡng này năng lượng chỉ có Vương Tiểu Phi có thể thấy rõ ràng. Các thánh nhân muốn xem được rõ ràng như vậy đều thì không cách nào. Các thánh nhân cũng chỉ có thể là cảm giác được có loại năng lượng này va chạm. Cũng không biết Vương Tiểu Phi tại làm chuyện gì. Coi như là ngày đó càn thánh nhân. Hắn tuy rằng cũng có thể nhìn rõ ràng năng lượng va chạm tình huống. Thế nhưng, dưới cái nhìn của hắn, không ngoài chính là Vương Tiểu Phi đối với năng lượng vận dụng còn không phải thái hành. Bây giờ là đang dò xét thánh nhân ý chí mà thôi. Nhìn một chút không có vấn đề gì. Hắn cũng không có lại kỵ sĩ không đầu quan tâm. Dù sao hiện tại nhân tộc cũng là đã đến một cái thời điểm mấu chốt. Mọi người thật vất vả tập trung lại. Có quá nhiều chuyện yếu trao đổi. Vương Tiểu Phi đầu tiên là cả kinh. Còn tưởng rằng các thánh nhân nhìn ra dụng ý của mình. Ngừng một chút chi sau phát hiện các thánh nhân cũng không có gì biểu thị sau đó Vương Tiểu Phi lá gan cũng càng lớn hơn rất nhiều. Theo Vương Tiểu Phi lá gan lớn lên lúc. Vương Tiểu Phi lúc này liền bắt đầu tìm kiếm mới liên tiếp phương thức. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Bất luận là ý chí của mình cũng tốt. Các thánh nhân ý chí cũng tốt. Đều là cường giả ý chí. Nếu như cứng đối cứng đi đến liên tiếp lời nói. đoán chừng là tuyệt đối không cách nào kết nối vào. Cho nên, chỉ có thể là chọn dùng cách khác một ít phương pháp mới được. Lừa dối thủ đoạn. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến một loại mới thủ đoạn. Cái kia chính là bắt nạt lừa gạt ý chí của bọn họ. Để ý chí của bọn họ nhận định ý chí của mình cũng cùng bọn họ là giống nhau ý chí. Nếu như dùng phương thức như thế, đoán chừng là có thể thành công. Vương Tiểu Phi ánh mắt lập tức lăng đã đến Phương Bắc Thánh Nhân trên người. Người này cùng tinh quang vực là có ngọn nguồn. Tự nhiên là hóa vào nhau ý chí. Cho nên, chính mình chỉ cần đem mình liên tiếp đến cái kia khổng lồ tinh quang vực tín ngưỡng năng lượng dùng để cùng hắn tiến hành liên tiếp là được rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong lòng đã là mừng thầm rồi, ý nghĩ của mình là thật sự có thể được rồi. Theo Vương Tiểu Phi dùng loại tín ngưỡng này năng lượng liên tiếp, sau đó quả nhiên ý chí của mình năng lượng sẽ ở đó khổng lồ tín ngưỡng năng lượng che giấu dưới cùng Phương Bắc Thánh Nhân ý chí nối liền với nhau. Tuy rằng Vương Tiểu Phi ý chí còn không dám đi tra xét ý nghĩ của đối phương. Thế nhưng, tại ý chí của mình năng lượng không đoạn giao dung dưới, này tín ngưỡng Internet tính là nối liền với nhau. Dùng Vương Tiểu Phi lời nói tới nói, hiện tại chính là có chút ca tôn. Dù sao mình chả không cách nào muốn làm gì thì làm. Có cùng Phương Bắc Thánh Nhân liên tiếp, sau đó Vương Tiểu Phi thông qua Phương Bắc Thánh Nhân tín ngưỡng năng lượng cùng mặt khác mấy cái Thánh Nhân tiến cùng địa một ít ý chí va chạm, cái này sau liền phát hiện giữa bọn họ ý chí bên trong nhưng thật ra là có một loại chung địa phương. Vậy chính là có một loại thế giới đặc biệt ý chí hóa vào ở bên trong. Vương Tiểu Phi nghĩ lại tình huống của mình lúc mới phát hiện mình cùng bọn họ ở phương diện này là có chỗ bất đồng. Thế giới của bọn hắn ý chí là hạch tâm, mà chính mình lại là không chỉ có một giới này ý chí, vẫn có mê muội tộc thế giới ý chí, đối với bọn họ tinh khiết. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi liền dùng loại này nhân tộc thế giới ý chí làm trụ cột, phụ trợ lấy tín ngưỡng năng lượng, sau đó lại đem mấy cái thánh nhân toàn bộ tổng đều liên ở tín ngưỡng Internet bên trong. Xong rồi. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xác nhận cách làm của mình lấy được thành công. Hiện tại Vương Tiểu Phi đều muốn cười. Có những này thánh nhân làm cơ sở đứng. Đến lúc đó lấy bọn hắn làm trung tâm hướng về chung quanh phóng xạ, sau đó mình ở nhân tộc thế giới là có thể đem tín ngưỡng Internet hoàn chỉnh liên tiếp lại. Cả nhân tộc thế giới liền đều nắm giữ ở trong tay chính mình rồi. Thu hoạch quá lớn a. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2181. Thu hoạch khổng lồ. Vương đạo hữu đối với ý chí cảm ngộ rất cường đại a. Một cái thánh nhân trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi ý chí lúc, hắn liền giật mình phát hiện Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát xuất hiện ý chí của mình là thật sự tăng trưởng còn nhiều gấp đôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi đều có chút choáng váng. Hắn vẫn luôn tại làm liên tiếp sự tình. Cũng không biết ý chí năng lượng dĩ nhiên đã là có lớn như vậy tăng lên. Thiên Càn Thánh Nhân cười ha ha nói. Ta vẫn luôn quan sát Vương Tiểu Phi tình huống. Lúc bắt đầu ý chí của hắn cũng không tính là rất mạnh. Thế nhưng, theo ý chí của hắn cùng Phương Bắc Thánh Nhân ý chí năng lượng đụng vào, sau đó ý chí của hắn liền ở Phương Bắc Thánh Nhân ý chí năng lượng kích phát dưới thành dài ra một chút. Đặc biệt nhất chả là ý chí của hắn có một loại thuộc tính, hóa vào nhau ở ý của mọi người chí năng lượng. Các ngươi phát hiện không có, ý chí của các ngươi năng lượng đều cùng ý chí của hắn là hóa vào nhau. Tình huống như thế liền các loại, vì vậy chúng ta mọi người dùng thánh nhân ý chí mạnh mẽ tăng lên ý chí của hắn. Hiện tại ý chí của hắn năng lượng đã là không kém gì chúng ta. Nói tới chỗ này, Thiên Càn Thánh Nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chúc mừng ngươi lấy được đại phúc tăng lên. Cũng là lớn ra trợ giúp kết quả. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Phải chăng đối ý chí của các ngươi đã tạo thành tổn thương? Khôn Lục Thánh Nhân cười ha ha nói. Không chỉ có không bị tổn thương đến ý chí của chúng ta. Mọi người phát hiện không có. Ý chí của chúng ta năng lượng trả rót vào một loại hoàn toàn mới năng lượng. Loại năng lượng này đối ở ý chí của chúng ta là một loại bổ sung. Ý chí của chúng ta năng lượng cũng được tăng lên rồi. Mọi người đã sớm tự tra một cái, tự nhiên là biết cái tình huống này, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười. Khôn Lục Thánh Nhân lại nói, xem ra Vương đạo hữu tại ma tộc địa phương đã nhận được một chút chỗ tốt rồi. Một nói tới chỗ này lúc, ánh mắt của mọi người lại lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đúng vậy, là có một ít cảm ngộ. Vương Tiểu Phi cũng không có khiêm tốn. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi lời nói lại là cao hứng, một cái thánh nhân ha ha cười nói. Xem ra đúng là ngươi từ ma tộc nơi đó kiếm một chút lợi lộc rồi. Bằng không cũng không khả năng đã nhận được nhiều như vậy chuẩn thánh hộ pháp. Đây là chuyện tốt. Mọi người lại hàn huyên một hồi, sau đó Thiên Càn Thánh Nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi, biểu hiện lại là nghiêm túc nói. Ma tộc cái hướng kia tạm thời chết rồi, thánh nhân sau là sẽ không có lớn hành động. Bọn hắn cũng cần tiến hành một ít điều chỉnh. Cái này cho ngươi nhất định không gian phát triển. Hy vọng ngươi có thể ở nơi đó mở ra cuộc diện. Kém cỏi nhất cũng phải đem nơi đó bảo vệ. Nói tới chỗ này thở dài một tiếng nói. Ta nhân tộc tình huống cũng không phải quá tốt, cho tới nay đều nằm ở thủ thế. Liền không cách nào thu được thế giới năng lượng nguyên. Cũng liền khiến cho mọi người tăng lên rất chậm. Tạm thời cũng chỉ có thể là như vậy. Thế giới năng lượng nguyên là cái gì? Vương Tiểu Phi hiếu kỳ hỏi một câu. Thiên Càn Thánh Nhân nói. Mỗi một thế giới đều có được một cái năng lượng hạt tâm. Mọi người chiến tranh một cái mục đích chủ yếu chính là vì cướp giật loại năng lượng này nguyên. Nếu như chúng ta nhân tộc đã nhận được một thế giới năng lượng nguyên lời nói, bọn hắn hết thảy năng lượng đều sẽ gia trì tại chúng ta nhân tộc phía trên thế giới. Nói một cách trực tiếp nhất lời nói đi. Đến lúc đó nhân tộc thế giới thần mạch có thể tăng lên gấp đôi không ngừng. Đương nhiên, đây là nhìn phương thế giới lớn nhỏ. Càng lớn thế giới, cái loại năng lượng này nguyên gia trì liền càng mãnh liệt. Nếu có gấp đôi số lượng, người của chúng ta tăng lên liền sẽ nhanh hơn. Mọi người thành thánh cơ hội cũng càng lớn. Nguyên lai là như vậy. Cướp đoạt đối phương năng lượng nguyên, liệu sẽ cho đối phương tạo thành nguy hại? Cái này đến là sẽ không diện tích lớn. Nhiều nhất không ngoài chính là để người của bọn hắn về mặt tu luyện chậm lại. Người bình thường vị trí địa phương không có thần mạch mà thôi. Thán một tiếng, Phương Bắc Thánh Nhân nói. Kỳ thực ta nhân tộc thế giới trước kia là làm khổng lồ. Sau đó đánh bại sau mất đi 1/3 năng lượng nguyên. Toàn bộ thế giới đều rút nhỏ 1/3 lớn như vậy thần mạch. Cũng tạo thành chúng ta nhân tộc trưởng thành chậm chậm. Nói tới việc này, mọi người lần nữa lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi thế mới biết có như vậy một trường hợp, hỏi. Là cái gì thế giới người cướp đoạt? Long thế giới cái gì? Vương Tiểu Phi khiếp sợ nhìn về phía bọn hắn. Thiên Càn Thánh Nhân một chỉ bầu trời nói. Thế giới của chúng ta cùng tứ phương 4 cái thế giới liên tiếp. Lên một lượt mặt song cùng long tộc thế giới liên tiếp. Phía dưới cùng áp dụng giới liên tiếp. Long tộc thế giới là mạnh mẽ. Nhân tộc cùng bọn họ cho tới nay đều tại chống lại. Bất quá. Ý chí của bọn họ quá mức cường đại rồi. Đối với nhân tộc sức ảnh hưởng cũng là phi thường mạnh mẽ. Chúng ta nhân tộc thậm chí lấy long vì đồ đằng. Nhưng là. Mọi người lại là không biết. Chúng ta để cho bọn họ thế giới này cướp đi 1/3 thần mạch ạ. Vương Tiểu Phi cảm giác được đầu óc của chính mình có phần long, hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy một trường hợp phát sinh. Việc này trước tiên không cần phải để ý đến. Long thế giới long tộc cũng không phải một ít hội kinh doanh chủng tộc. Bọn hắn chỉ cần có chỗ tốt sau liền sẽ bỏ qua cho đối phương. Rất nhiều chủng tộc sở dĩ tín ngưỡng long. Nhưng thật ra là chúng ta bỏ mặc kết quả. Phân 1/3 tín ngưỡng năng lượng cho long tộc. Chúng ta có thể bảo đảm một mảnh liên tiếp địa an toàn a. Khi nói xong lời này nhìn ra được trên mặt của hắn là lộ ra một loại bất đắc dĩ tình. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là có chút khẩn trương. Thiên Càn Thánh Nhân rõ ràng cho thấy cường đại nhất Thánh Nhân. Hắn thủ hộ nhưng là đúng kháng long thế giới tuyến đầu tiên. Hắn đều như vậy bất đắc dĩ. Có thể tưởng tượng được long tộc là bực nào mạnh mẽ, quá yếu. Vương Tiểu Phi vốn là cùng thánh nhân ngồi cùng một chỗ lúc cảm giác được chính mình cũng đủ mạnh rồi. Hiện tại mới phát hiện mình cũng không hề mạnh như vậy. Bên ngoài thế giới sức mạnh mới là càng ngày càng lớn mạnh. Thành thánh lại có thể thế nào? Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần mê mang rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ ra nhân tộc sẽ có dạng gì lối thoát. Hướng về các thánh nhân nhìn lại, Vương Tiểu Phi cũng hiểu ý nghĩ của bọn họ. Khó trách bọn hắn mỗi một cách đều là như vậy nghiêm nghị. Đối mặt với bốn phía đều là địch nhân tình huống, ai có thể bình tĩnh được? Vương đạo hữu, chúng ta cũng không cách nào cho ngươi càng nhiều hơn trợ giúp. Chỉ có chính là mỗi người vì ngươi cung cấp hai cái ngoại tộc chuẩn thánh. Bất quá, Vương đạo hữu a, hộ pháp là mạnh mẽ, then chốt còn phải tự thân mạnh mẽ. Chỉ có chính ngươi cường đại rồi, ngươi mới có náo thân tư bản. Thiên Càn Thánh Nhân là một cách đạo đức chi quân, rất là ôn hòa đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Vương Tiểu Phi sau khi nghe cũng là cảm động nói. Đa tạ các vị Thánh Nhân trợ giúp, ta nhất định nỗ lực. Tán, Thiên Càn Thánh Nhân nói một câu sau đó ngồi xếp bằng thân hình của hắn đã là nhạt đi. Sau đó chính là từng cái thân hình đều đã là nhạt đi. Càng ngày càng nhiều thân hình có nhạt đi sau đó ngồi xếp bằng ở đây Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút áp lực. Nhìn xem trống không không gian này, Vương Tiểu Phi ý niệm bên trong thân hình đồng dạng cũng là nhạt đi. Từ bên trong không gian lui ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi vẫn cứ thật lâu ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghĩ nghe được những tin tức này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2182.1 phê hư thánh cấp thái giám. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra ngoài. Bái kiến bệ hạ. Vừa vặn đi ra, Vương Tiểu Phi liền thấy trước mặt quỳ xuống một mảnh hư thánh cấp cao thủ. Hướng về những người này nhìn lại lúc, lấy Ngụy Thái Trung dẫn đầu. Mỗi một cách đều là khuôn mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Đứng lên đi. Nhìn xem Ngụy Thái Trung khi tiến vào hư thánh cấp bậc sau rõ ràng tuổi trẻ rất nhiều bộ dáng lúc. Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Mỉm cười nói. Không sai a, Tu Vi nhắc tới rồi. Đều là bệ hạ ban ăn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuẩn thánh có rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Các ngươi có thể có được trợ giúp của bọn hắn. Cái này đối với các ngươi tác dụng là to lớn. Muốn dùng tâm một ít, tin tưởng chỉ muốn các ngươi đã đến chuẩn thánh cấp bậc, các ngươi là có thể tái tạo thân thể. Mọi người đương nhiên biết cái kia tái tạo thân thể ý nghĩa. Nếu như có thể tái tạo thân thể, hạ thể của bọn hắn lời kia nhi liền có thể một lần nữa đi ra. Thậm chí còn hội rất cường đại. Đến lúc đó nhân sinh liền lại đem một mặt khác một trường hợp rồi. Bệ hạ an tình nô tỳ đám người khó để báo đáp. Chỉ có thể dùng tâm làm việc. Nhìn thấy bọn thái giám thái độ như vậy, Vương Tiểu Phi đến cũng mãn ý. Dù sao những thứ này đều là Ngụy Thái Trung tỉ mỉ chọn lựa ra, tại Trung Thành Thượng là hoàn toàn không có vấn đề một số người. Kỳ thực đã đến Vương Tiểu Phi bây giờ tầng cấp, hắn có tín ngưỡng năng lượng nơi tay. Chỉ cần những người này có một cái gió thổi cỏ lay, hắn là có thể trước tiên biết tình huống. Ngụy Thái Trung, sự tình ngươi nhiều bận tâm một ít đi. Ngươi chọn lựa ra người chấm tin được. Hiện tại bọn hắn đều đã là tư thánh tầng cấp. Liền để mỗi người bọn họ gánh chịu một khu vực. Hiện tại phải làm còn có một kiện sự tình. Phái ra một nhánh quân đội hướng về Hoa Hạ Thần Quốc phương hướng đánh tới. Chấm cần chính là thanh Hoa Hạ Thần Quốc cùng này bên trong tất cả hòa mình. Ngụy Thái Trung cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Dùng sức gật đầu nói. Bệ hạ yên tâm chuyện này chúng ta biết dùng tâm đi làm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chấm hội mắc nối đại lượng quân đội truyền tống trận pháp. Đến lúc đó các ngươi có thể truyền tống có thể được. Như vậy tốc độ liền sẽ mau hơn. Trọng yếu nhất hay là đối với chấm tín ngưỡng sức mạnh. Không tín ngưỡng người diệt sát. Đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình. Dù như thế nào cũng phải bảo đảm tín ngưỡng duy nhất. Hắn nhưng không hy vọng tại khu vực của mình bên trong còn có mặt khác tín ngưỡng. Nếu quả như thật đụng phải loại kia kiên trì không tín ngưỡng người của mình, vậy cũng chỉ có thể là diệt sát hoặc là tùy ý bọn hắn biến thành nô lệ. Lại đơn độc giữ Ngụy Thái Trung lại, thanh ý của mình nói với hắn. Sau đó Ngụy Thái Trung nói: lão nô đã minh bạch, tín ngưỡng người cùng không phải tín ngưỡng người tại trên đãi ngộ tuyệt đối bất đồng. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói: đúng vậy, cứ dựa theo ý nghĩ như thế đi làm là được rồi. Nhưng tại quan phủ các nơi thành lập một ít đền miếu các loại. Được rồi, hiện tại chính là mình chuyện kinh doanh rồi. Vương Tiểu Phi nhìn một chút tu vi của mình tình huống lúc, lần nữa lắc lắc đầu. Của mình tinh vị tăng lên quá nhanh rồi, làm cho thân thể có phần chịu không được. Chỉ có thể là để thân thể lần nữa cứng cỏi một ít mới có thể lần nữa tăng lên. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cảm giác được mình ở luyện thể sự tình thượng còn phải lại thêm một cái sức lực mới được. Ở nơi đó lại muốn một trận lúc, chỉ thấy một ít nữ nhân tới đón. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi đối với nữ nhân cũng đã là quen thuộc. Cũng không ngươi đi như vậy hầu cấp, cùng mọi người cười nói buông lỏng một trận. Nằm ở to lớn trên ghế, Vương Tiểu Phi vừa ăn chúng mỹ nhân đút tới đồ ăn. Một bên cũng đang xem xét nhìn xem chính mình tín ngưỡng Internet. Một cái coi dưới, Vương Tiểu Phi lần nữa có phần giật mình. Khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là của mình Internet đã gần như thanh tất cả nhân tộc thế giới bao trùm. Ngẫm lại việc này hắn cũng là hiểu rõ. Thánh nhân tín đồ là đông đảo, chính là bởi vì bọn họ là cơ trạm nguyên nhân. Thông qua phóng ra của bọn họ, mình mới có thể cùng càng nhiều người sản sinh liên hệ. Nguyên lai tất cả nhân tộc thế giới chả có nhiều như vậy chính mình cũng không biết địa phương. Thông qua những này ý thức, Vương Tiểu Phi một chút xíu ngó nhìn nhân tộc thế giới. Tuy rằng Vương Tiểu Phi chính mình cảm giác được là phi thường chậm, thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng không biết là tốc độ của hắn quá nhanh rồi. Một mảng lớn phát sinh qua dạng gì sự tình hắn đều có thể biết. Chân chính thông qua được của mình Internet quan sát sau đó, Vương Tiểu Phi mới phát hiện nhân tộc thế giới tình huống rất xa so với thánh nhân chỗ nói còn nguy hiểm hơn. Nhân tộc chuẩn thánh cấp cao thủ đều không có tạo ra bao nhiêu. Rất nhiều chiến sau khi chết không chiếm được bổ sung. Hiện tại nhân tộc kỳ thực chính là dựa vào mấy cái thánh nhân chống đỡ lấy cuộc diện. Nếu như thánh nhân lại có một ít phát sinh ngoài ý muốn, vậy thì đúng là nguy hiểm. Được rồi, hiện tại đối với mình tới nói là ma tộc đến. Đừng xem ma tộc hiện tại bởi vì tranh đoạt sự tình tạm thời không có đánh lại đây. Đợi bọn hắn ổn định hậu phương, lúc nào cũng có thể đến. Mình bây giờ đoán chừng còn phải tiến một bước hiểu rõ ma tộc tình huống mới được. Hiểu rõ ma tộc tình huống. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi chả thật không có nhiều như vậy thủ đoạn. Hiện tại đối với hắn mà nói cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn rồi. Không ngoài chính là nét quơ mà thôi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng. Nét quơ tại nhân tộc trong phạm vi là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, cái này dính đến năng lượng không giống, tín ngưỡng không giống. Phải tại hai tộc chỗ giao giới tiến hành một ít thiết trí. Muốn đem hai loại bất đồng năng lượng thống nhất là một loại năng lượng. Đối với việc này Vương Tiểu Phi thông qua cùng thánh nhân tín ngưỡng năng lượng liên tiếp sau đã là có một ít hiểu ra. Đối với hắn mà nói đến cũng không tính là một kiện nhiều sao chuyện khó khăn. Còn được đến hai tộc giao giới địa phương mới được a. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng mất đi cùng các mỹ nữ vui đùa tâm tư. Dặn dò vài câu sau đó Vương Tiểu Phi một cách truyền tống đã là rời khỏi tinh quang vực. Lần này bởi Vương Tiểu Phi thật sớm mắc nối được rất nhiều truyền tống trận. Cho nên, hắn đan biển truyền tống cũng xa hơn một ít. Chỉ cần là nhân tộc vị trí, một cách lấp lóe, Vương Tiểu Phi đều có thể đến chính mình chỗ mắc nối được truyền tống trận địa điểm. Đi tới nhân tộc cùng ma tộc sao giới chi địa. Nhìn xem tình huống của nơi này lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nhân tộc những cao thủ vẫn cứ đóng giữ ở chỗ này. Theo lý thuyết thánh nhân có sau khi quyết định, người phụ trách nơi này hẳn là cùng Vương Tiểu Phi tiến hành một loại giao tiếp. do hắn đến phụ trách. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện một ít tình huống. Người phụ trách nơi này không biết là nguyên nhân gì, vẫn luôn không có chủ động cùng hắn liên hệ. Từ các thánh nhân nơi đó cũng đã biết tình huống của nơi này. Nguyên lai còn có một cái trọng thương thánh nhân. Cái kia thánh nhân bây giờ là rút lui đã đến một hướng khác đi rồi. Cho nên, cái kia thánh nhân thuộc hạ người vốn phải là do Vương Tiểu Phi tới đón quản. Kết quả thánh nhân không có cách nào nói chuyện. Cái kia phụ trách người biết là một cái không tới chuẩn thánh cấp bậc người tới nhận chức lúc. Có ý định sẽ không có chủ động cùng Vương Tiểu Phi liên hệ. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết ý nghĩ của đối phương. Thánh nhân rời khỏi. Nơi này chính là không thánh chi địa. Đối với chuẩn thánh cấp những người khác tới nói, đây là thành thánh cơ duyên đã đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02183 Bô Gen. Bô Gen là một gã chuẩn thánh. Càng là một gã vô hạn tiếp cận hướng về thánh nhân chuẩn thánh. Bô Gen nhận định chính mình rất nhanh có thể đủ thành thánh. Tại thành thánh con đường thượng đã là đạt tới một cái đỉnh điểm. Chỉ cần một cái cơ duyên chính mình là có thể thành thánh rồi. Vốn là thánh nhân trọng thương sau vẫn luôn là do hắn đến chủ trì chuyện nơi đây. Thế nhưng, cũng không biết là thế nào. Đột nhiên mọi người hội nghị quyết định điều trọng thương thánh nhân rời khỏi nơi này trước. Sau đó đem khu vực này liền nộp ra. Chuyện này đúng là đại xuất dự liệu của hắn rồi. Cho tới nay, Bu Gen là thực tế chủ trì sự vụ người. Thánh nhân cơ bản không quản sự. Nơi này to to nhỏ nhỏ sự vụ đều là do hắn đến phụ trách. Thánh nhân trọng thương. Hắn thấy thế nào đều không thể đến đây thế thân người. Cho nên, nhận định khu vực này chỉ có chính mình là một cái có thể một mình gánh vác một phương người. Đồng thời, trong lòng hắn là mừng thầm. Thánh nhân nhìn qua đã không được. Lần này thương quá nặng. Chết đi chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như thánh nhân chết đi, đối với hắn mà nói chính là một cái thành thánh cơ hội rồi. Kém chính là cái này vị trí. Yếu chính mình cũng đi cùng thánh nhân rời đi. Bu Gen tâm tình đúng là không tốt lắm, mình là nói cái gì cũng không muốn rời đi. Tại Bu Gen tranh thủ dưới, chúng thánh đồng ý hắn ở lại chỗ này. Hiệp trợ một cái tên là Vương Tiểu Phi người thủ hộ khu vực này. Ai là Vương Tiểu Phi? Bu Gen cũng là thành chuẩn thánh nhiều năm người. Đối với nhân tộc những này chuẩn thánh cấp cường giả cũng là biết rõ. Hắn cũng không hề phát hiện một cách vượt qua chính mình tu vi chuẩn thánh. Nhưng là, sau đó hiểu được tình huống khiến hắn suýt chút nữa thổ huyết. Một cách vư thánh cấp người mà thôi. Dĩ nhiên để chính mình một vô hạn tiếp cận thánh nhân người tới nghe hắn. Chính mình làm sao khả năng đi nghe tiểu tử kia chỉ huy. Một cách tự nhiên Bu Gen sẽ không có đi chủ động tìm Vương Tiểu Phi báo danh. Mấy cái tâm phúc thủ hạ đều ngồi xếp bằng ở đây, một người trong đó nói. Đại nhân, Vương Tiểu Phi tình huống ta đã điều tra ra được rồi. Tiểu tử này vốn là Tử Hà tinh vực người. Xúc động đã đến viễn cổ truyền tống trận sau liền truyền tống đến chúng ta cái này tiền tuyến. Cũng không biết là thế nào. Lúc đó mới mấy trăm tinh vị Vương Tiểu Phi tại nhiều lần trong đại chiến dĩ nhiên cũng chưa chết đi. Trái lại là càng ngày càng mạnh. Mấy trăm tinh vị. Ánh mắt của mọi người lăng đến đó cái hồi báo chuẩn thánh trên người. Đều có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Một cái mấy trăm tinh vị người dĩ nhiên chỉ huy lên mọi người. Hắn là lúc nào đi tới tiền tuyến. Bu Sen cũng là ngạc nhiên, liền hỏi một câu. Không hề dài. Hắn tại đây tiền tuyến thời gian không tới 3 năm. Cái gì? Mọi người hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Một cách 3 năm trước mới mấy trăm tinh vị người. Bây giờ lại là hư thánh cấp nhân vật. Mọi người lẫn nhau nhìn tới. Bọn họ là tu luyện vô số năm nguyệt người rồi. Bọn hắn quá biết cái này tu luyện gian nan. Nếu như không phải đã nhận được một ít cơ duyên lời nói, bọn hắn lại làm sao có khả năng tu luyện thành công. Cái này Vương Tiểu Phi đến cùng đã nhận được dạng gì cơ duyên. Nói tiếp, Bu Gen cao mày nói. Vương Tiểu Phi đã từng tới ma tộc chi địa làm nhiệm vụ. Kết quả, khi trở về, cả người hắn cũng thay đổi. Tu Vi đã nhận được đại phúc tăng lên không nói. Có người nói thủ hạ của hắn có mấy cái chuẩn thánh cấp ma đạo sư. Chuẩn thánh cấp ma đạo sư. Có người lại hỏi, có phải hay không là ma tộc cường giả đoạt xá gì gì đó? Lắc lắc đầu, Du Gen nói, chúng thánh hội nghị đem hắn cũng triệu tập đi tham gia rồi. Của mọi người thánh dưới ánh mắt, Vô Niệm Kinh hắn là hạng người gì đều không thể độn hình. Mọi người vừa nghe lời này liền biết Vương Tiểu Phi là đã nhận được các vị thánh nhân tự mình khảo sát. Tuyệt đối là nhân tộc. Đây là hào không có gì nhị sự tình. Hắn đến cùng có dạng gì cơ duyên đâu này? Có người nói, lúc đó ma tộc chi địa xảy ra đại chiến. Ma tộc, nhân tộc, đấu khí tộc trong lúc đó loạn chiến, kết quả là chết không ít chuẩn thánh. Thậm chí đã kinh động thánh người tham gia chiến đấu. Từ xuất hiện mấy cái ma tộc ma đạo sư tướng mạo bên trong chúng ta nhận ra mấy cái chuẩn thánh. Chính là chàng đại chiến kia thời gian chết đi chuẩn thánh. Người bị chết phục sinh. Mọi người vừa nghe lời này thì càng thêm chấn kinh rồi. Cái này đủ để chứng minh Vương Tiểu Phi là đã nhận được một loại nào đó thủ đoạn rồi. Bu Gen cặp mắt cũng là tia sáng lóe lên. Nghĩ thầm, nếu như Vương Tiểu Phi thật sự đã nhận được một chủng nào đó thủ đoạn lời nói, loại kia thủ đoạn được chính mình đạt được lúc, đoán chừng chính mình rất nhanh có thể đủ thành thánh. Làm sao bây giờ? Tờ Sơ Ui E Nơ Cơ A Tê Ui Vơ Nơ. Bất quá, dù như thế nào, khiến hắn đi nghe theo một cách hư thánh chỉ huy, hắn thật sự chính là không ném nổi người này. Mọi người đều nghĩ một chút đi. Chúng ta là phương Tây thánh nhân thuộc hạ. Hiện tại thánh nhân trọng thương. Chúng ta nhất định muốn có một cái chủ kiến mới được rồi. Bu Gen có vẻ nghiêm túc nói một câu. Lúc đó một cái hắn đáng tin người liền lớn tiếng nói, phương Tây chiến trường là chúng ta đánh xuống, cũng là chúng ta bảo vệ. Đối với việc này đại nhân có công lớn, cho nên chúng ta chỉ nghe từ đại nhân lời nói. Bất luận là hạng người gì đến, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không nghe hắn. Đúng vậy. Bất quá chỉ là một cái hơi giận vận tiểu tử. Đem hắn bắt, ta đến là muốn nhìn một chút hắn có dạng gì cơ duyên. Lời này cũng nói ra mọi người tiếng lòng. Tại thành thánh trên đường, mọi người cũng sẽ không đi quản việc làm là có thích hợp hay không. Chỉ cần thành thánh rồi, còn có cái gì không thể bỏ qua. Hắn nếu muốn tới đến, đem hắn tái dẫn vào đến ma tộc chi địa đi. Dù sao hắn là chúng thánh hội nghị quyết định người chỉ huy. Chúng ta không thể tùy ý giết hắn. Dẫn hắn tiến vào ma tộc chi địa. Lấy ma tộc bây giờ điên cuồng tình huống, bọn hắn đụng phải Vương Tiểu Phi tiểu tử kia lúc, tiểu tử kia cũng chỉ có thể là một con đường chết. Rất rõ ràng, mọi người đều sẽ không chịu phục Vương Tiểu Phi rồi. Bu Gen rất là thỏa mãn nghị luận của mọi người. Hiện tại cách này những người này đều tính là thuộc hạ của mình. Chỉ cần trong tay chính mình vững vàng bắt được những người này lúc, khu vực này thì sẽ không là của người khác. Bọn hắn cũng không biết là Vương Tiểu Phi lúc này chính ở ngoài thành trên một đỉnh núi ngồi xếp bằng. Bọn hắn trong buổi họp nghị luận sự tình đều là thông qua cái kia tín ngưỡng Internet tiếp thu lại đây. Còn có như vậy một nhóm người a. Đối với tiến vào ma tộc chi địa sự tình Vương Tiểu Phi là không ngại. Chỉ là nhân tộc đều nguy hiểm như vậy rồi. Những người này chỉ nhìn chằm chằm một cái thành chuyện đúc tình liền muốn đối phó chính mình. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi không hài lòng địa phương. Làm sao làm? Vương Tiểu Phi ở nơi đó liền chăm chú nghĩ tới. Những người này dù sao không thuộc về mình. Tuy rằng bọn hắn đối nhân tộc cũng là có dùng. Thế nhưng, trêu chọc phải chính mình lúc, không ngại tiêu diệt bọn hắn. Đương nhiên rồi, dù sao bọn hắn cũng là một cái thánh nhân thuộc hạ. Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định thèm hỏi một chút ý kiến của bọn họ. Rất nhanh sẽ liên hệ với Phương Bắc Thánh Nhân. Nghe xong được Vương Tiểu Phi giới thiệu tình huống, Phương Bắc Thánh Nhân nói, tất cả ảnh hưởng đại cục hành vi coi như là hắn lại có đạo lý cũng không được. Nghe xong lời này, Vương Tiểu Phi biết mình đối phó như vậy một số người lúc, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, chuyện gì cũng có thể làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2184, Ma Tộc Âm Mưu. Nhìn thấy Phương Bắc Thánh Nhân có lời nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Vương Đạo Hữu, Bu Gen tình huống chúng ta sớm đã biết. Hắn nếu như không có lớn biến cố, thành thánh là vô vọng được rồi. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nói. Làm sao như vậy nói? Thành thánh chi nhân có một chút là cần phải có. Cái kia liền là ý chí của mình bên trong nhất định phải có lòng mang thiên hạ, giúp người vì thiện tư tưởng. Đáng tiếc a, ở phương diện này Thượng Bu Gen vẫn luôn không có phương diện này ý nghĩ. Hắn một lòng chỉ có chính mình, không có đại chúng. Nguyên lai là như vậy à. Vương Tiểu Phi cũng chăm chú suy tư. Phương Bắc Thánh Nhân lại nói, nếu như hắn cũng không còn cách nào tại tư tưởng của mình bên trong hóa vào như vậy tư tưởng, hắn liền không cách nào bước ra bước then chốt kia. Hắn cần phải cũng biết việc này chứ. Biết là một chuyện huống, làm được lại là một chuyện khác rồi. Rất nhiều người liền kẹp ở cách nào đó phương diện nhỏ. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chỗ cảnh giác. Mình ở rất nhiều cách làm mặt trên cũng muốn hảo hảo ngộ một cách mới được rồi. Bọn họ là phương Tây thánh tay của người dưới, không phục là khẳng định. Chúng ta tin tưởng ngươi có thể ổn định cuộc diện, dựa vào bọn họ khẳng định là không được. Cứ như vậy đi. Phương Bắc Thánh Nhân nhanh chóng biến mất. Đối với bọn hắn những người này tới nói, áp lực là rất lớn. Đối mặt với một thế giới kẻ địch, muốn ung dung đều không thể làm được. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi liền phải chăm chỉ muốn chuyện của mình. Đối phương những người này cũng sẽ không nghe chỉ huy của mình. Như vậy, chính mình cũng không có tất yếu ở cùng với bọn họ rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại nghĩ chính là mình làm chuyện của chính mình, không cần cùng bọn họ liên hệ. Vương Tiểu Phi thậm chí suy đoán bọn hắn cũng tương tự không muốn chính mình liên lạc với bọn hắn. Đến ma tộc chi địa đi xem đi. Nếu không muốn liên hệ, Vương Tiểu Phi cũng liền có tính toán của mình. Bu Gen đám người rõ ràng hiện tại cũng không biết mình đến nơi nào. Kinh bọn hắn đối với một cái hư thánh suy đoán, hiện tại hẳn là cách đây tiền tuyến chi địa còn xa. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền lắc người một cái tiến vào năng lượng khuấy động chi địa. Nhìn ra được, theo song phương thánh nhân cũng xảy ra chuyện. Nơi này là nhân tộc đẩy về phía trước rời thật lớn một đoạn. Nhìn như nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Vương Tiểu Phi hiện ra thân hình lúc, lập tức là có thể tiến hành đan biển truyền tống. Một cách đan biển truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi đạt tới ma tộc một cách bên trong tòa thành lớn. Đương nhiên rồi, lúc này Vương Tiểu Phi dịch dung đã trở thành một cách ma tộc người bộ dáng. Hiện tại Vương Tiểu Phi hóa trang ma tộc thủ đoạn cũng càng ngày càng tinh tế. Căn bản cũng không có thánh nhân bên dưới người có thể phát hiện xuất hắn ngụy trang. Tìm một cái khách sạn, Vương Tiểu Phi ở lại sau liền ở trong thành này chung quanh nhìn xem. Ma tộc thánh nhân chết đi sau đó theo lý thuyết các nơi là hỗn loạn tình huống. Nhưng là đến nơi này vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ hỗn loạn dáng vẻ. Không chỉ có là như vậy, chả có vẻ yên tĩnh cực điểm. Hiện tại chúng ta nơi này là tình huống thế nào? Tiểu nhị ngược lại tốt rượu sau đó. Vương Tiểu Phi cho hắn một ít tiền, liền hỏi. Vốn là chúng ta đều bởi vì Pháp Thánh chết đi mà lo lắng, hiện tại nhưng là hoàn toàn không cần. Vì sao? Ngươi khả năng còn không biết đi. Theo tin tức truyền đến, nhân tộc phương Tây Thánh nhân kỳ thực cũng là nhận lấy trọng thương. Có người nói đã không được. Nếu là như vậy, song phương chiến lực mạnh nhất chính là chuẩn thánh cấp 1. Vương Tiểu Phi rót gật đầu một cái. Tiểu nhị nói, nếu không thể so thánh nhân, so là chuẩn thánh một tầng nhân viên, chúng ta ma tộc nhưng là không yếu. Ngươi không biết, ta người của ma tộc tu vi tăng lên cực kỳ nhanh. Chuẩn thánh cấp bậc người có thể xa so nhân tộc nhiều a. Lần này từ nhân tộc phương kia truyền đến tin tức. Có người nói bọn hắn thủ hộ thánh nhân trọng thương muốn chết rồi. Căn bản là không cách nào khai chiến. Cho nên, bộ tộc ta chuẩn thánh đã là điều tập một nhóm. Định dùng mạnh mẽ chuẩn thánh sức mạnh ép mất bọn hắn những chuẩn thánh đó. Do đó đẩy mạnh đến nhân tộc mà đi. Ngươi không biết. Bộ tộc ta đã là có thêm hai cái chuẩn thánh chạm tới thánh nhân tầng. Nếu như vận dụng được tốt lời nói. Một người trong đó có thể tại nhân tộc chi địa thành thánh. Còn có một cái liền ở bộ tộc ta vùng thế giới này thành thánh. Hai cái thánh nhân à. Đến lúc đó nhân tộc tính là gì? Hắn thế giới của nó tính là gì? Rất rõ ràng, hắn là hưng phấn, lại nói. Chiếm cứ nhân tộc địa bàn sau đó chúng ta hội có nhiều hơn ma năng. Mọi người tăng lên đều sẽ rất nhanh. Đến lúc đó không cho phép ta cũng có thể đại phúc tăng lên. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như rất là hưng phấn nói. Cái này thật sự là quá tốt. Mọi người đều có thể tăng lên trên diện rộng lời nói. Bộ tộc ta thì có rất nhiều chuẩn thánh cấp cao thủ. Đến lúc đó sức mạnh liền quá cường đại. Có thể không, hiện tại mọi người đều hưng phấn đây chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Vương Tiểu Phi nhìn xem Tiểu Nhị rời đi. Trong lòng cũng là thất kinh. Làm sao cũng không nghĩ tới còn có như vậy một trường hợp. Cũng không biết Bu Gen đám người rốt cuộc là làm sao chuẩn thánh. Nếu như không có lời chuẩn bị xong, không chắc là muốn xảy ra vấn đề lớn. Dù sao cũng là Tiểu Nhị nói ra được sự tình, chính mình còn phải tiến một bước tìm hiểu một chút tình huống rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền tiến vào gian phòng, sau đó bắt đầu dùng tín ngưỡng của mình năng lượng tiến hành liên tiếp. Tại một phen thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi lần thứ nhất cùng ngoại tộc chi nhân cũng tiếp thông Internet. Internet tại tự động liên tiếp, Vương Tiểu Phi cũng đang đợi Internet cùng một chút nhân vật mấu chốt chuyển được. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi phát hiện mình ở cách địa phương này đã là ở vào toàn bộ bao trùm tình huống. Hết thảy tín ngưỡng có thể cuồn cuộn không đoạn tụ tập đã đến Vương Tiểu Phi nơi này. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu lợi dụng ma tộc năng lượng ở nơi này phục chế kiến thiết cơ trạm. Theo từng tòa cơ trạm xuất hiện, Vương Tiểu Phi liên tiếp tốc độ cũng biến thành càng thêm nhanh chóng lên. Xong rồi, Vương Tiểu Phi lúc này liền cuồn cuộn không đoạn đã nhận được ma tộc cường giả các loại tin tức. Những tin tức kia không ngừng đến. Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng càng ngày càng trở nên khó coi. Đối phương không chỉ có là chuẩn thánh mang tính áp đảo tiến hành công kích, càng là giấu riêng một cái thánh nhân. Dự định tại thời điểm mấu chốt thanh nhân tộc chuẩn thánh đều tập trung ở một cái chiến trường lúc. Thánh nhân từ gần nhất chiến trường điều một cái lại đây. Dùng một loại tiến công chớp nhoáng phương thức công kích trọng thương cái kia thánh nhân. Do đó một lần thanh một cái thánh người tiêu diệt. Nếu như bọn hắn có thể thực hiện cái này chiến lược tư tưởng, nhân tộc cũng sẽ bị nghiêm trọng suy yếu sức mạnh. Đến lúc đó ma tộc dĩ nhiên là có thể ổn định giữ lấy một bọn người tộc địa bàn. Đến lúc đó bọn hắn chỉnh thể tăng lên sẽ rất lớn. Vương Tiểu Phi thanh đủ loại này tin tức phân loại một lúc sau liền biết vấn đề nghiêm trọng. Nhất định phải mau chóng cùng các thánh nhân nghiên cứu một chút mới được rồi. Dựa vào Bu Gen bọn hắn thật sự không được. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến ở nơi này nhiều tiêu diệt một ít chuẩn thánh sự tình. Nếu như có thể dùng chính mình mạnh mẽ chuẩn thánh hộ pháp đổi hình đến phục kích lời nói, hẳn là có thể đánh giết không ít cao thủ ma tộc. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2185. Các nơi căng thẳng. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liên hệ rồi bắt thánh. Rất nhanh, chúng thánh hội nghị lần nữa tổ chức. Mọi người vừa vặn đến, bắt thánh xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Đến cùng có chuyện gì gấp, gấp như vậy mời mọi người mở ra hội. Mọi người biết ta có một ít ma tộc hộ pháp sự tình đi. Lần này ta trong bóng tối thông qua bọn hắn đã nhận được không ít tin tức. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không nói chính mình tín ngưỡng Internet sự tình. Liền đẩy lên ma tộc ma đạo sư nhóm trên người. Quả nhiên, mọi người đến cũng nhận rồi việc này. Đều gật gật đầu. Nếu như ai ngờ càng nhiều hơn biết ma tộc sự tình. Như vậy, dùng ma tộc ma đạo sư là tối chuyện dễ dàng rồi. Nam Phương Thánh Nhân nói, mau chóng đem sự tình nói ra đi, chỗ của ta có phần căng thẳng rồi. Vương Tiểu Phi nói, chuyện là như vậy. Hắn liền thanh chính mình hiểu biết đến tình huống đều nói ra. Cái này vừa nói ra sau đó sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Thiên Càn Thánh Nhân cả kinh nói, xem ra bọn họ cùng ở một phương diện khác thế giới liên được rồi liên hệ. Có thể từ phương diện kia rút ra một cái thánh nhân. Đúng vậy. Nếu như đúng là như vậy lời nói, tiến công chớp nhoáng dưới, chúng ta tất làm mất đi một thánh. Nhưng là, coi như là chúng ta biết rõ tình huống này, cuối cùng cũng không có năng lực kia đi ngăn cản à. Không khí sốt sắng dưới, sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Vương Tiểu Phi nói, chúng ta lẽ nào sẽ không có thân cận thế giới? Đều biết Vương Tiểu Phi ý tứ. Nếu có thân cận thế giới, tự nhiên là có thể cao một hai cái thánh nhân đi ra chống lại. Thán một tiếng, Thiên Càn Thánh Nhân nói, ngươi khả năng cũng biết một ít tình huống. Trước đây thực lực chúng ta mạnh thời điểm, tự nhiên cũng là có giao hảo thế giới. Bọn hắn cũng đều không hội làm gì được chúng ta. Thế nhưng, theo chúng ta một thánh chết đi, một khác thánh lại là trọng thương gần chết. Mọi người tâm thái chính đang phát sinh biến hóa. Ngươi phải biết, nếu như có thể chiếm có chúng ta một khu vực, bọn hắn rất có thể là có thể mượn vùng đất kia thêm ra một thánh. Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Đừng xem thêm ra một thánh, đây đối với tất cả cái thế giới chính là một cái đại sự. Nhiều một thánh lực lượng, vậy thì hoàn toàn có thực lực mang tính áp đảo. Tại bảo vệ mình thế giới trên sự tình liền sẽ càng ở chủ động. Khôn Lục Thánh Nhân nói, tại bảo vệ mình thế giới trên sự tình, mọi người nắm giữ ý nghĩ đều là chính xác. Then chốt đến chính mình thế giới phát triển, làm thế nào đều không sai. Hiện tại đối với chúng ta nhân tộc tới nói lại là một cái sinh tử kết quả. Không thể không nói Khôn Lục Thánh Nhân nói đúng đúng. Nhưng là, nhân tộc thế giới hiện tại liền gặp phải một cái cử đại vấn đề. Đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Thiên Càn Thánh Nhân thở dài một cái nói, tình huống bây giờ mọi người đều biết, chúng ta các phe áp lực đều lớn hơn. Mọi người đều không cách nào điều xuất nhân viên đi vào trợ giúp. Phương Tây Thánh người đã không cứu. Vừa nhắc tới Phương Tây Thánh Nhân không cứu lúc, sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Chết đi hai thánh, nhân tộc thật sự đi tới chưa ngày. Đang nói lời nói lúc, sắc mặt của mọi người đột nhiên chính là biến đổi. Thiên Càn Thánh Nhân nhìn về phía vùng phía tây nói, xong ai? Vương Tiểu Phi lúc này cũng từ tín ngưỡng internet bên trong biết rồi tình huống, cũng là giật mình nhìn về phương tây. Từ truyền tới tin tức biết, ma tộc đã là bắt đầu phát khởi toàn diện công kích. Bu Gen đám người chả không có bất kỳ phản kháng đã bị diệt sạch. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là ma tộc một cái pháp thánh đột nhiên đến. Mục tiêu trực tiếp chính là Phương Tây Thánh Nhân vị trí. Một đòn mà đi. Phương Tây Thánh Nhân tuy rằng liều mạng đánh trả, thế nhưng, lần này là thương càng thêm thương, chết đi cũng chỉ tại mấy hơi giữa. Các vị tất cả thủ bản nơi, Vương đạo hữu, Phương Tây tình hình rối loạn liền giao cho ngươi. Thiên Càn Thánh Nhân thán một tiếng, thậm chí đều không có đến xem Phương Tây Thánh Nhân, trực tiếp liền lui giữ hắn chỗ ở phía trên khu vực. Từng cái Thánh Nhân mang theo phức tạp tâm tình mà đi. Vương Tiểu Phi có phần đờ ra, không nghĩ tới ma tộc công kích sẽ là nhanh như vậy liền đến. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể thán một tiếng. Chính mình kết nối vào ma tộc tín ngưỡng internet cũng là vừa vặn mới hoàn thành. Cũng chẳng trách mình không tìm hiểu tình huống. Nếu như sớm hiểu một chút lời nói, đến vẫn là có một ít thủ đoạn. Xuất hiện tại toàn bộ thế cuộc đang tại hướng về ác liệt phương hướng phát triển. Nghĩ đến chúng thánh nhanh chóng rời đi sự tình lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Bọn họ là gánh tâm ma tộc cùng khắp nơi thế giới có một loại liên hợp hành động khả năng. Nếu như là liên hợp hành động, vấn đề nhưng lớn rồi. Tất cả thế giới là muốn đem người tộc thế giới hoàn toàn tiêu diệt. truyền cờ ua tôi nè. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi cũng tin tưởng chính là mình suy đoán tình huống như thế. Nghĩ đến Thiên Càn Thánh Nhân lúc gần đi thần tình kia phức tạp sáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Có lẽ Thiên Càn Thánh Nhân chính là cái kia làm ra địa cầu huyễn giới Thánh Nhân cũng khó nói. Bất quá! Việc này Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền từ bỏ rồi. Là Thiên Càn Thánh Nhân khả năng cũng không phải quá lớn. Không suy nghĩ nhiều. Sự tình phát triển đến trình độ này, Vương Tiểu Phi biết cái kia vùng phía tây phương hướng đoán chừng hiện tại cũng chỉ có chính mình có thể đem ra được rồi. Nghĩ đến Bu Gen còn muốn cùng mình tranh cướp một cái sự tình lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Bu Gen đoán chừng chính mình cũng không nghĩ tới hắn sớm đã bị ma tộc theo dõi. Lần này là một lần đem bọn họ những chuẩn thánh đó tiêu diệt. Đúng rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc thân hình lấp lóe, một cách đan biển truyền tống đã là rời đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở ma tộc chi địa. Đến khu này vừa vặn còn bị người tộc dùng tín ngưỡng năng lượng ngâm thực. Sau đó biến thành người tộc chi địa địa bàn. Cảm thụ một cái giữa bầu trời tình huống lúc, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền triển khai thôn phệ thủ đoạn. Thôn phệ. Theo Vương Tiểu Phi thôn phệ quyết triển khai, chỉ thấy ý chí đó cung điện đã là đột nhiên xuất hiện. Nơi này vừa vặn trải qua một trận chiến. Ma tộc cao thủ thậm chí đều không có ở lại chỗ này. Trực tiếp liền hướng những địa phương khác chuyển rời mà đi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi ý chí cung điện liền lập tức xung nhập vào mấy cái chết đi chuẩn thánh ý chí. Bu Gen đám người ý chí dĩ nhiên vẫn cứ không có tản đi, chả có lưu lại một bộ phận ở nơi này. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, liền thanh năng lượng của bọn họ truyền vào một cái đấu khí thế giới hư thánh cấp cao thủ trong cơ thể. Rất nhanh, một cái đấu khí thế giới chuẩn thánh đã bị Vương Tiểu Phi lấy đi ra. Nhìn xem cái này đấu khí thế giới chuẩn thánh cấp cao thủ, Vương Tiểu Phi ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng là trong lòng hơi động mà làm. Bu Gen các loại người là người tộc cường giả. Vương Tiểu Phi tự nhiên là sẽ không đem bọn họ khôi phục như cũ. Làm ra đấu khí thế giới người. Đây đối với Vương Tiểu Phi bước kế tiếp phát triển tự nhiên cũng là có chỗ tốt. Còn có một ít ý chí năng lượng, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, lại khôi phục một cách ma đạo sư. Hiện tại có 22 chuẩn thánh cấp hộ pháp rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chúng thánh đối với chính mình sắp xếp. Tâm nhớ bọn hắn khả năng cũng là nhìn không ra tình huống của mình. Chỉ có thể là bất đắc dĩ thanh cái này vùng phía tây chi địa giao cho mình. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng muốn hào hào thiết kế một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02186 Chuẩn xác chắn giết. Hiện tại ma tộc người tình huống đối với Vương Tiểu Phi có thể nói là không phòng. Cũng không ai biết Vương Tiểu Phi còn có tín ngưỡng Internet loại này thủ đoạn nghịch thiên. Nếu như là người bình thường, liền những thánh nhân đó cấp cường giả cũng không thể tính được là xuất ma tộc người đến cùng sẽ làm thế nào. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn khác nhau. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chỉ cần dựa vào Internet dò xét tra một chút, liền ngay cả ma tộc thánh người đang làm gì hắn đều có thể biết. Dò xét một trận sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là trong lòng sáng tỏ. Ma tộc thánh nhân quả nhiên là cùng hắn thủ hộ phương kia thế giới tiến hành rồi một ít hiệp thương. Tại bỏ suất một chút dưới lợi ích, đối phương đồng ý bảo vệ hữu hảo quan hệ, không chủ động tiến công. Có như vậy thỏa thuận sau đó hắn vào lần này trong thời gian liền chớp giật mà đến, một đòn mà đi. Kỳ thực quá trình quá nhanh rồi, nhanh đến mức hắn đủ để trước tiên về phòng ngự. Cho nên, xuất hiện tại khu vực này là không có thánh nhân tồn tại. Biết không có thánh nhân tồn tại sau đó Vương Tiểu Phi là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại tuy rằng cường đại rồi. Thế nhưng, khiến hắn cùng một cái thánh nhân cấp bậc cường giả một trận chiến. Việc này đối với hắn mà nói chả thật là có rất lớn độ khó. Không có thánh nhân tồn tại coi như là đối phương chuẩn thánh nhiều thêm lại có thể thế nào. vốn là nỗi lòng lo lắng cũng coi như là hoàn toàn thả lỏng ra, Vương Tiểu Phi cũng không lại đi lo lắng. Ma tộc chuẩn thánh đem một đám người chính khắp nơi quét sạch nhân tộc thế lực. Những kia người biến dị tộc lần này là gặp vận rủi lớn rồi. Có nhiều như vậy chuẩn thánh xuất đội. Mấy lần càn quét dưới. Người biến dị tộc thế lực nhận lấy trọng thương. Ma tộc hiện tại bắt đầu dùng bọn hắn ma năng ngâm thực thổ địa. Dự định thu hồi bọn hắn mất đất. Tiến một bước cướp đoạt nhân tộc trên đất. Mọi người nội dung hội tụ sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt liền chăm chú vào một đội kia đang dùng ma tộc tín ngưỡng năng lượng ngâm thực thổ địa quân đội. Chuẩn thánh 10 cái, tư thánh 30, còn có rất nhiều binh sĩ. Đương nhiên rồi. Hiện tại những binh sĩ này một hạng công tác chính là làm năng lượng ngâm thực sự tình. Đối mặt với cường giả, bọn hắn là không thể nào tham chiến. Lại nhìn cái kia mặt khác chuẩn thánh nhóm lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn xuất quân đội đã là đánh vào đã đến nhân tộc chi địa. Hiện tại đang tại quét sạch nhân tộc địa bàn. Nỗ lực biến nhân tộc địa bàn vì địa bàn của bọn họ. Nếu như về viện binh, nửa ngày liền có thể đến nơi. Tính toán một chút sau đó Vương Tiểu Phi cũng không thể không thầm khen đối phương xuất lính người. Tất cả mọi chuyện cũng đều là tính toán kỹ đâu. Chỉ sắp xảy ra chiến sự. Các phe viện binh là có thể trước tiên chạy tới. Nửa ngày chuẩn thánh nhóm là đầy đủ đánh một trận. Trong tin tức dò xét tra được tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi bây giờ ánh mắt liền hoàn toàn chăm chú vào cái kia 10 cái chuẩn thánh trên người rồi. Đánh lén. Vương Tiểu Phi yếu áp dụng thủ đoạn tự nhiên chính là đánh lén. Sau đó đem bọn hắn hoàn toàn xóa bỏ. Làm đinh rồi. Đang giết chết bọn hắn sau đó chí ít có thể khôi phục suốt 4 cái chuẩn thánh. Cuồn cuộn không đoạn tin tức đến đây sau đó qua một ngày lúc, Vương Tiểu Phi mắt sáng lên biết mình cơ hội tới. Truyền tống. Vương Tiểu Phi dùng đan biển truyền tống. Rất tự nhiên. Vương Tiểu Phi trong nháy mắt liền truyền tống đến cái kia ma tộc đang tại cải tạo địa phương. Theo Vương Tiểu Phi đến. Vương Tiểu Phi dùng thần thức dò xét một cái lúc. Liền phát hiện 10 cái chuẩn thánh kỳ thực cũng không hề cùng nhau, mà là chia làm từng nhánh tiểu đội tại làm việc. Mỗi 3 cái chuẩn thánh, 10 cái hư thánh một đội. Thực lực như vậy là người bình thường cũng không dám trêu chọc. Nhìn ra được, bọn hắn đều có vẻ bình tĩnh. 3 cái chuẩn thánh, Vương Tiểu Phi liền ở tưởng tượng của mình đấu pháp rồi. Nhằm vào 10 người. Vương Tiểu Phi nhất định phải dùng thời gian rất ngắn kết thúc chiến đấu. 7 cách một tổ tiến hành công kích. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ có quyết định của mình. Lần này áp dụng chính là vây công phương thức. 7 người một tổ châm đối với kẻ địch triển khai công kích. Tranh thủ thanh cái này 10 cái chuẩn thánh giết sạch. Dùng một cái chuẩn thánh theo đuổi giết 10 cái hư thánh. Sau đó là 6 người vây công một cái chuẩn thánh. 2 người đánh một cái. Sẽ đem cực hỏa thần lôi cũng dùng tới. Cứ như vậy, hoàn toàn có thể dùng thời gian ngắn nhất thanh người tiêu diệt. Lấy ra rất nhiều tài liệu, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó nhanh chóng luyện chế ra lên. 2 ngày sau, liền ở ma tộc sức mạnh lớn bước đẩy về phía trước rời lúc. Vương Tiểu Phi đã là luyện chế ra đến rồi rất nhiều cực hỏa thần lôi. Ma đạo sư nhóm không ngừng cho những kia cực hỏa thần lôi truyền vào năng lượng. 22 ma đạo sư truyền vào khởi năng lượng liền quá nhanh rồi. Không cần bao lâu thời gian đắt là rốt có thể hoàn thành. Để mọi người ở nơi đó khôi phục một trận sau đó Vương Tiểu Phi biết có thể hành động. Truyền tống. Đan biển truyền tống dưới, Vương Tiểu Phi liền chính xác truyền tống đến khu vực kia một chỗ dưới đất không gian. Từ trong trận pháp đi ra. Vương Tiểu Phi dùng tín ngưỡng Internet dò xét một cái lúc. Liền phát hiện bọn hắn hiện tại vẫn cứ phân tán ở mấy nơi. Đang ở nơi đó làm ngâm thực sự tình. Dùng Vương Tiểu Phi chuyên môn luyện chế che thiên thần khí thanh từng cách ma đạo sư che khuất. Sau đó lại dùng ẩn phù ẩn giấu đi bọn hắn. Làm xong việc này sau Vương Tiểu Phi mới đem bọn hắn phái ra ngoài. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi mình là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hắn chính mình biết chuyện của mình. Coi như là chính mình phòng ngự được rồi. Đối phương đều là chuẩn thánh cấp cường giả. Chính mình vẫn cứ có thể bị bọn hắn tiêu diệt. Không chỉ có là như vậy, để bảo đảm an toàn của mình, Vương Tiểu Phi tại chỗ mình ở bên trong không gian này càng là bày trận pháp. Chính mình cũng mặc vào tự mình luyện chế thần khí tiến hành phòng hộ. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là vũ trang đến tận răng rồi. Đấu thánh cấp người cường giả kia được Vương Tiểu Phi phái đi cuốn lấy đối phương thống lĩnh người. Những người khác từ lâu ai vào chỗ nấy, xuất chiến. Theo Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng, 22 tên chuẩn thánh cấp cao thủ đã là nhào ra ngoài. Quá nhanh rồi, đối phương còn chưa rõ khi đi tới, từng viên cực hỏa thần lôi đã là đánh tới chỗ mình ở. Rất nhiều ma pháp công kích toàn diện triển khai. Người của ma tộc đều bối rối, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới là người một nhà tại phát động tấn công. Nhìn đối phương một cách mỗi một cách đều là chuẩn thánh lúc, mọi người thậm chí đều sợ đến toàn thân run rẩy. Vương Tiểu Phi mới sẽ không quản bọn họ là cái dạng gì thái độ. Nếu lên chiến trường, Vương Tiểu Phi kẻ địch chỉ có một đường chết. Sáu người nhằm vào ba người, sáu người đồng loạt thanh cực hỏa thần lôi đánh ra ngoài. Lần này mọi người đều kinh sợ. Ba cái kia chuẩn thánh cấp cao thủ chả không có nói lời gì. Trước tiên đã bị đối phương nổ trở mình. Nhìn thấy bọn hắn ngã xuống, sáu cái một tổ, hướng về người đối diện liền vọt tới. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hết thảy đều là thuận lợi như vậy lúc. Tâm tình cũng phải không sai. Trong bóng tối thanh ý chí cung điện mở ra. Mạnh mẽ sức cắn nuốt số lượng hướng về không trung mà đi. Sau đó, những này người bị chết tự nhiên lại tiến vào Vương Tiểu Phi ý chí trong điện đường. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tăng lên nhiều người như vậy. Chỉ có thể là thanh hư thánh cấp cao thủ năng lượng truyền vào những này ý chí trên hạ thể. Lấy một trận sau đó lại là bốn cái ma đạo sư sinh ra đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02187. Ma tộc thế tiến công đã ngừng lại. Vương Tiểu Phi chiến pháp rõ ràng lấy được hiệu quả. Trong nháy mắt công kích triển khai. Hơn nữa là 6 đánh 1 phối hợp cực hỏa thần lôi. Chả thật không có ai có thể tránh được mở. Đầu tiên là cực hỏa thần lôi một mạch đánh vào những này ma đạo sư trên người. Sau đó chính là 6 cái ma đạo sư nhào tới. Toàn lực công kích. Vừa đối mặt xuống, 9 cái ma đạo sư liền trực tiếp ngã xuống. Thừa dịp bọn hắn ngã xuống, 6 cái Vương Tiểu Phi người xông lên trên các loại cấm pháp toàn lực triển khai. Nhìn xem cái kia từng cái chết đến mức không thể chết thêm ma tộc chuẩn thánh cấp ma đạo sư. Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Lúc này, một cái khác mạnh nhất cao thủ ma tộc, cũng chính là cái kia thống lĩnh người vẫn cứ được một cái đấu khí thế giới chuẩn thánh cấp Vương Tiểu Phi hộ pháp chiến đấu. Tiểu tử kia cũng là không có biện pháp gì rồi. Nhìn xem chính mình người liền chết đi như thế. Muốn trốn khỏi lúc mới phát hiện nơi này thậm chí có một loại không thể Nazi cấm bay trận pháp tồn tại. Lấy được thắng lợi 20 mấy ma đạo sư hướng về hắn liền nhào tới. Sau đó, người này tự nhiên là ngã xuống. Ở này người ngã xuống sau đó cái kia 22 chuẩn thánh cấp ma đạo sư hướng về những kia giải ra hư thánh nhóm nhào tới. Căn bản cũng không có bất kỳ huyện lệnh, 30 hư thánh cũng toàn bộ ngã xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhanh chóng thu lấy cắn nuốt những người này ý chí năng lượng. Ý chí trong điện phủ lập tức lại nhiều hơn một chút người. Dung, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không cần nhiều người như vậy trực tiếp liền triển khai ý chí xung hợp. Tại Vương Tiểu Phi ý chí xung hợp dưới, hiện tại hắn lại làm đi ra 7 cái chuẩn thánh cấp cao thủ. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lúc vô tình dĩ nhiên có 29 cái chuẩn thánh cấp cao thủ rồi. Có nhiều như vậy chuẩn thánh cấp cao thủ, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình rốt cuộc có đánh với thánh nhân một trận tiền vốn. Truyền tống, cảm nhận được từng đạo mạnh mẽ uy thế sức mạnh đang tại hướng về phía này mà khi đến. Vương Tiểu Phi đã là khởi động truyền tống. Hiện tại hắn cũng không muốn liều mạng. Dù sao đối phương là một cái cấp thánh nhân cao thủ bất cứ lúc nào có thể đến tình huống. Liền ở Vương Tiểu Phi sau khi rời đi. Từng đạo lưu quang tránh qua. Nơi này đã là xuất hiện không ít ma đạo sư cấp cao thủ. Ma tộc phương này khu vực cao thủ hầu như đều đã đến. Người đâu? liếc nhìn trên đất cái kia bị đánh cho chỉ còn dư lại một ít hài cốt tình huống lúc. Đến cao thủ ma tộc nhóm tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bọn hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông. Trong thời gian ngắn như vậy mặt đến cùng là hạng người gì có thể làm ra loại chuyện này. Thánh nhân đã đi đến. Vẻ mặt của mọi người bên trong lộ ra nghiêm nghị tình. Có thể tạo thành như vậy thương tổn tự nhiên chỉ có thể là thánh người mới có thể làm được. Một đòn giết chết, sau đó một đòn mà đi chỉ có thể là thánh nhân a. Nhưng là, mọi người làm sao cũng nghĩ không thông, nhân tộc thánh nhân không phải là bị các phe thế lực đã cuốn lấy sao? Bọn hắn làm sao có thể đến? Không có một người có thể đưa ra một cái đáp án. Tại đây khu vực bên trong ma tộc nhân viên. Liền ngay cả này thấp tu chi mọi người được chém giết sạch sẽ rồi. Thánh nhân, mọi người lần thứ nhất cảm giác được có một loại uy hiếp tồn tại. Nếu quả như thật là nhân tộc thánh nhân đến, bọn hắn đối mặt thánh nhân lúc căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Đúng lúc này trong hư không một cái bóng mờ xuất hiện, sau đó một cái thân hình hiện lên hiện tại mọi người trước mắt. Cung nghênh pháp thánh. Cái kia có thể đến nơi ma tộc thánh nhân đã là hiện ra ở khu vực này. Cái kia như mặt trời nguyệt chi luôn ánh mắt ở nơi này lóng lánh một trận sau đó ma tộc thánh nhân y một tiếng. Sau đó, ma tộc thánh nhân đưa ánh mắt liền hướng nơi xa quay đầu sang. Nhưng là, khiến hắn không rõ là ánh mắt của mình truy đuổi một trận lúc cái kia rời đi người dĩ nhiên biến mất rồi. Lần theo không tới, ma tộc thánh nhân trong mắt lộ ra nghi hoặc tỉnh. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải sự tình. Thật là có chút nhìn không ra rồi. Không phải thánh nhân đến. Pháp thánh tựu đối mọi người nói một câu. Pháp thánh đại nhân, nếu không phải thánh nhân đến cùng nhân tộc có ai có thể tạo thành như vậy chiến tích? Có một cái chuẩn thánh liền hỏi một câu. Pháp thánh lắc đầu nói. Thiên cơ mông lung, ta cũng không cách nào lần theo đến, cũng không biết tình huống. Cái gì? Mọi người lúc này đúng là chấn kinh rồi. Liền ngay cả pháp thánh đều không thể lần theo đến người. Đây rốt cuộc là hạng người gì? Xác thực không là thánh nhân. Từ nơi này lưu lại khí cơ đến xem. Đến chính là 23 đạo khí tức. Trong đó chuẩn thánh cấp 22 nói. Tư thánh cấp 1 đạo. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện. Xa xa Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Bọn hắn nói chuyện nội dung Vương Tiểu Phi đồng dạng là nghe được. Hắn không nghĩ tới pháp thánh có lợi hại như vậy. Chỉ bằng khí cơ liền biết có 23 người đi tới. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Đối phương là pháp thánh lại có thể thế nào? Đồng dạng cũng là không cách nào lần theo đến thân hình của mình. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn biết nhất chính là bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao đi làm. Lúc này chỉ thấy cái kia pháp thánh nhất vung tay lên lúc một cái cử đại che đẩy cháo liền xuất hiện rồi. Đây là không khiến người ta tra xét đến bọn hắn nói chuyện a. Vương Tiểu Phi lại là cười cười. Của mình cách này nhưng là không giấu tích nhưng tra tín ngưỡng internet. Chỉ cần những người này có tín ngưỡng, chính mình là có thể tiến vào. Quả nhiên coi như là pháp thánh bày ra che đẩy ma pháp, Vương Tiểu Phi tín hiệu lại là thông suốt. Pháp thánh rõ ràng đối với chính mình thủ đoạn cũng là tự tin. Ma pháp tạo ra sau khi đi ra. Hắn xem hướng về mọi người nói. Lời ta muốn nói ai cũng không thể truyền đi. Cái kia 23 đạo khí cơ trong. Chuẩn thánh cấp 22 đạo khí cơ có ta ma tộc 21 nói. Còn có một đạo là đấu khí thế giới người. Mặt khác cái kia hư thánh cấp khí cơ là nhân tộc khí cơ. Cái gì? Nghe nói như thế. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, một cái ma đạo sư thất thanh nói. Bọn hắn tam tộc liên thủ. Pháp thánh thật lâu không nói gì quá rồi một trận mới lên tiếng. Một lần đem chúng ta 10 cái chuẩn thánh. 30 hư thánh tiêu diệt. Đây là một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ. Ta hoài nghi tồn tại trong ngoài cấu kết tình huống. Các ngươi cũng biết. Bộ tộc ta có một ít kẻ phản nghịch. Bọn hắn lấy phá hủy ta ma tộc vì đa nhiệm. Ta lo lắng nhất là bọn hắn cùng cái kia hai tộc liên thủ rồi. Đương nhiên, nhân tộc đoán chừng cũng không chiếm chủ đạo. Cái kia chỉ là một cái hư thánh cấp người. Có lẽ là bọn hắn bắt được người cũng khó nói. đấu khí thế giới cái kia chuẩn thánh cấp cao thủ là cùng chúng ta phái ở nơi này thống lĩnh đối chiến người. Cho nên, rất có thể là đấu khí thế giới khống chế bộ tộc ta người cũng khó nói. Pháp Thánh lời nói lần nữa nói tới mọi người biến sắc mặt. Pháp Thánh nói, cho nên, hiện tại có hai loại khả năng. Một loại chính là trong ngoài cấu kết. Còn có một loại chính là đấu khí thế giới đã bí mật khống chế một ít bộ tộc ta chuẩn thánh cấp cao thủ. Bọn hắn tính toán rất lớn a. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi lui giữ phòng tuyến chi địa, đình chỉ hướng về nhân tộc công kích. Tại tình huống không có làm rõ trước đó không được sinh sự. Nghe được Pháp Thánh đều đã nói như vậy, mọi người cung kính đáp một tiếng. Hiện tại mọi người tâm trong đều là lo lắng. Đấu khí thế giới không phải là một cái nhược thế giới. Cường giả như rừng a. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02188. Công thành gãy địa. Vương Tiểu Phi nghe được bọn hắn thương nghị nội dung thì giã là ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn sẽ có suy đoán như vậy. Bất quá, tinh tế vừa nghĩ lúc Vương Tiểu Phi cũng có thể hiểu. Tại ma tộc cường giả xem ra, nhân tộc bây giờ là yếu thế một đám. Căn bản cũng không khả năng có cường giả như vậy. Cho nên, do đấu khí thế giới người khống chế ma tộc thế giới cao thủ, đây càng thêm dễ dàng bị bọn hắn tiếp thu. Dù sao bất kể nói thế nào, việc này đối với nhân tộc tới nói là một chuyện tốt. Ma tộc thế tiến công rốt cuộc xem như là ngừng lại. Vương Tiểu Phi ngoại trừ mật thiết giám sát bọn hắn ở ngoài, đến cũng không có làm gì nữa. Đan biển truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi về tới nhân tộc thế giới. Vương Tiểu Phi vừa vặn trở về Thiên Càn Thánh Nhân liền xuất hiện tại trước mặt hắn nói. Tình huống thế nào? Trong khi nói chuyện, từng cái thánh nhân cũng đều dùng một tia ý chí hóa thành hình người xuất hiện tại đặc biệt bên trong không gian này. Vương Tiểu Phi nói, ta chọn dùng phục kích thủ đoạn, dùng chừng 20 cái chuẩn thánh cấp cao thủ đánh chết 10 tên ma đạo sư, 30 tên hư thánh cấp cao thủ. Sau đó dùng một cái đấu khí thế giới chuẩn thánh cấp cao thủ nói gạt bọn hắn. Kết quả, bọn hắn nhận định là đấu khí thế giới cường giả trong bóng tối khống chế người của bọn hắn làm được loại chuyện này. Thế là thế tiến công liền ngừng lại. Bọn hắn càng nhiều người đều đi phòng ngự đấu khí thế giới. Mọi người nghe đến đó, mỗi một cách đều là khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi trong tay có một ít hộ pháp cao thủ, lại cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi cao thủ có nhiều như vậy. Càng là có thêm đấu khí thế giới cao thủ. Muốn hỏi một chút tình huống cụ thể lúc, mọi người lại không quá tốt hỏi cái này việc. Dù sao mỗi người đều có được bí mật của mình. Tu luyện giới là không thể đủ tùy ý hỏi thăm đối phương bí mật sự tình. Đoán chừng coi như là hỏi Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nói ra. Quá rồi một trận Thiên Càn Thánh Nhân mới than dài một tiếng nói. Chuyện tốt, có thể đạt được như vậy thành quả, đây đối với ta nhân tộc tới nói là một chuyện tốt. Đúng vậy. Chúng ta cũng có thể thở ra một hơi rồi. Việc này phá vỡ thăng bằng của bọn hắn, cũng đã tạo thành bọn hắn ngờ vực. Vương đạo hữu, làm rất tốt a. Cứ như vậy, bọn hắn liên thủ hành động liền tất đem đánh vỡ. Vì ta nhân tộc tranh thủ thời gian. Coi như là tranh thủ đã đến thời gian lại có thể thế nào? Bộ tộc ta cũng không có mấy người thành công thánh nhân khả năng á. Rất nhanh, mọi người đề tài lần nữa chuyển đến then chốt trên sự tình. Bây giờ đối với ở nhân tộc tới nói, thánh nhân thiếu vị mới là một cái then chốt. Thán một tiếng Thiên Càn Thánh Nhân nói, trước tiên như vậy đi, phương Tây liền do Vương đạo hữu nhiều phí tâm. Ánh mắt của mọi người lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bọn hắn phát hiện tuy rằng Vương Tiểu Phi tu vi cũng không phải quá cao. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là thần bí nhất người. Có hắn tại phương Tây trông coi, đây đối với nhân tộc tới nói cũng là một chuyện tốt. Chần chờ một chút, phương Bắc Thánh Nhân hỏi. Vương đạo hữu, không biết nếu như Thánh Nhân đến, ngươi có mấy phần thắng? Không phần thắng, thế nhưng, ta có thể chạy thoát, người của ta cũng có thể chạy thoát. Vương Tiểu Phi tràn đầy tự tin nói một câu. Có thể thoát đi. Mọi người sau khi nghe, tâm trong đều là chấn động. Vương Tiểu Phi lời này nhưng là liền không phải bình thường lời nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Tiểu Phi còn có lá bài tẩy không dùng. Hắn là hoàn toàn có thể đối mặt thánh nhân mà bất tử. Cái này là bực nào thủ đoạn? Mọi người nhìn nhau một mắt, nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi tu vi tình huống lúc, Hôn Lục thánh nhân nói. Vương đạo hữu, ngươi mau chóng tăng cao tu vi đi. Ta nhân tộc nếu như thêm một cách như ngươi vậy thánh nhân, nhân tộc liền tất đem chuyển nguy thành an rồi. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Nhân tộc hy vọng khả năng thật sự liền đem rơi vào Vương Tiểu Phi trên người. Người nọ là nhân tộc một cách biến số. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hắn chính mình biết mình tình huống. Muốn tăng cao tu vi là có một ít độ khó. Then chốt là thân thể của hắn năng lực chịu đựng. Các thánh nhân từng cái rời khỏi, Vương Tiểu Phi cũng lần nữa về tới tinh quang vực. Từ cái kia bên trong truyền tống trận đi ra, Vương Tiểu Phi vừa đi, một bên cũng đang suy tư chuyện của chính mình. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại thật sự chính là tu vi vấn đề. Nếu như có tu vi mạnh mẽ, Vương Tiểu Phi là có thể làm không ít chuyện. Bệ hạ, quân đội của chúng ta tiến triển phi thường thuận lợi, hiện tại lại kích phá một quốc gia. Ngụy Thái Trung rõ ràng bây giờ là phong quang vô hạn. Rất nhiều chuyện Vương Tiểu Phi đều không đi hỏi đến. Hắn bằng với chính là một cái quốc vương. Đang chỉ huy quân đội công thành gãy địa. Từng cái quốc gia bị bọn hắn công phá. Thanh Trung Thành lại dũng cảm mọi người gọi trở về đến A chấm lại cho các ngươi tăng lên một nhóm hư thánh. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn tại tiến triển trong quá trình tất nhiên cũng phải cần tiêu hao một ít nhân viên. Đồng thời cũng là cần đại lượng trấn thủ nhất phương cao thủ. Tư thánh cấp cao thủ hiện tại hẳn là khuyết thiếu. Ngụy Thái Trung liền cười nói. Bệ hạ, lão nô sớm liền chuẩn bị gặp. Khoảng thời gian này hiện ra không ít trung thành có năng lực người. Đây là bọn hắn danh sách. 2 ngày thời gian liền có thể đủ tất cả truyền tống trở về. Vương Tiểu Phi nhận lấy danh sách, sau đó đối Ngụy Thái Trung nói. Được, ngươi cho đòi bọn hắn trở về đi. Tín ngưỡng Internet triển khai. Vương Tiểu Phi liền đối chiếu trong danh sách nhân viên tình huống. Rất nhanh sẽ cùng những người đó tín ngưỡng sinh ra liên hệ. Quá rồi một trận sau đó đối với cái này lần cung cấp người, Vương Tiểu Phi cũng hoàn toàn hiểu được. Ở đằng kia trong danh sách gạch đi mấy cái đối Ngụy Thái Trung nói. Mấy cái này gạch đi người đem bọn họ phái đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất đi. Ngụy Thái Trung là bực nào nhân vật sáng suốt, vừa nghe lời này liền rõ ràng mấy người này có vấn đề, vội vàng nói. Bệ hạ yên tâm, lão nô lập tức đi làm. Đối với Vương Tiểu Phi, Ngụy Thái Trung bây giờ là càng thêm kính nể lên. Chỉ là nhìn danh sách là có thể tính ra những người này tình huống. Cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Kỳ thực, Ngụy Thái Trung đối với cái này mấy cái gạch đi danh tự người cũng là đã điều tra. Chỉ biết là bọn hắn tác chiến dũng mãnh. Tại biểu hiện thượng cũng là biểu hiện ra một loại đối Vương Tiểu Phi cuồng nhiệt tín ngưỡng. Lại là không nghĩ tới bọn hắn làm đều là mặt ngoài đồ vật. Có lẽ Vương Tiểu Phi liền nhóm người mình tình huống đều là rõ ràng. Có ý nghĩ như thế sau đó Ngụy Thái Trung thì càng thêm trung thành lên. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung rời đi, Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá mức lưu ý mấy người kia. Từ hiểu được tình huống biết, mấy người kia không ngoài chính là bị diệt mất một ít thế lực người. Chỉ là ẩn giấu đi, nỗ lực tại có cơ hội lúc phản loạn mà thôi. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho bọn hắn đi đánh thành chiến lũy được rồi. Dù sao sớm muộn cũng phải cần thanh lý mất bọn hắn. Đây chỉ là nội bộ vấn đề. Thật sự cũng không phải một việc lớn. Vương Tiểu Phi hiện tại nghĩ tới chính là tận khả năng thanh tu vi của mình tăng lên. Cũng không có đi gặp những mỹ nữ kia. Vương Tiểu Phi tin tưởng có Ngụy Thái Trung tại làm việc này. Của mình trong hậu cung đoán chừng lại có một nhóm lớn mỹ nhân nhi chờ đợi của mình sủng hạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2189. Thu thập công quyết. Tiến vào trong phòng tu luyện, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống sau liền bắt đầu thôi diễn của mình công quyết. Nếu như nói trước đây đối với thánh nhân tầng cấp cao thủ còn có các loại kính nể tình, hiện tại Vương Tiểu Phi cùng thánh nhân cũng có thể ngồi đối diện luận đạo rồi. Trong lòng hắn loại kia kính nể cảm giác dĩ nhiên biến mất rồi. Dưới cái nhìn của hắn, thánh người đồng dạng cũng là người, cũng không hề thoát ly người phạm chủ. Vương Tiểu Phi thậm chí đều sinh ra một loại hoài nghi thánh nhân bên trên phải chăng còn có cao hơn tầng cấp. Nghĩ tới huyễn giới cái loại này loại thiết trí, Vương Tiểu Phi nghiên cứu đến mình đã từng thấy những này thánh nhân đoán chừng làm không ra những thứ đó. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ không ra càng có dạng gì tình huống. Mặc kệ, đối với mình tới nói, hiện tại chuyện cần làm nhiều lắm, tăng cao tu vi mới là then chốt. Ma tộc là bị chính mình lừa gạt. Bọn hắn tưởng rằng đấu khí thế giới người yếu đối phó bọn hắn. Cái này mới dừng lại thế tiến công. Nếu như bọn hắn hiểu rõ tình huống đâu này, Vương Tiểu Phi tin tưởng có thánh nhân ở bên trong trợ trận dưới, đã biết sẵn một ít nhân thủ, bảo mệnh là không có vấn đề. Nhưng là, chẳng lẽ mình vẫn luôn thoát đi? Đúng rồi, chính mình lấy được những kia công quyết không ngoài chính là người bình thường tu luyện công quyết. Những thánh nhân đó nhóm tu luyện rốt cuộc là một ít cái gì dạng công quyết? Bọn hắn có một ít cái gì dạng thủ đoạn đâu này? Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi liền có một loại ý nghĩ. Nhân tộc mấy cái thánh nhân cùng ma tộc thánh nhân chính mình cũng đều là có thể dò xét tra một chút. Muốn làm liền làm. Vương Tiểu Phi nhanh chóng cùng phương Bắc thánh nhân tín ngưỡng Internet lấy được liên hệ. Dù sao người nọ là cùng Vương Tiểu Phi người gần nhất thánh nhân. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút hắn hiện tại đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Vừa vặn một liên lạc với, Vương Tiểu Phi liền phát hiện phương Bắc thánh nhân là thân ở một loại băng tuyết chi địa băng bên trong nhà. Tất cả khu vực đều có được một loại tràng vực tồn tại. Nếu như là người bình thường muốn tiến vào đến cái này tràng vực bên trong là không được. Nhưng là, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là hoàn toàn không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào bên trong, truy cập để đọc truyện. Theo Vương Tiểu Phi hướng về phương Bắc thánh nhân tín ngưỡng năng lượng liên tiếp trong này hết thảy đều lần nữa triển khai. Lúc này, chính đang ngồi xếp bằng phương Bắc thánh nhân cặp mắt lập tức mở ra. Hắn có một loại cảm giác, chính mình luận chính tại bị người ta nhòm ngó bình thường. Nhưng là, tùy ý hắn chọn dùng loại điều nào thủ đoạn, kết quả cuối cùng lại là căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống kỳ quái. Phương Bắc thánh mặt người sắc có phần thay đổi. Loại kia chỉ có cấp bậc thánh nhân người mới có tâm linh cảm thụ là sẽ không gạt người. Nhưng là, rốt cuộc là ai đang nhòm ngó chính mình đâu này? Lại có ai có thể nhòm ngó chính mình đâu này? Phương Bắc thánh nhân nghĩ tới nhân tộc nguy cơ, trong lòng liền kinh hoàng không ngớt. Nhòm ngó của mình có thể là một cái so với mình còn lợi hại hơn cường giả. Rốt cuộc là cái nào tộc người đâu? Vương Tiểu Phi cũng không biết hắn nghĩ đến nhiều như vậy, nhanh chóng tìm kiếm phương Bắc thánh nhân ý thức. Bất quá, tất cả quá trình cũng không hề dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là một cái cấp thánh nhân tồn tại. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện ý thức của mình căn bản là không phá ra được phương Bắc thánh nhân ý thức. Ý chí của hắn là mạnh mẽ. Nếu không phá ra được, Vương Tiểu Phi cũng không có đi xoắn xuýt việc này. Chỉ có thể là xem trước một chút hắn tàng thư phương diện nội dung lại nói. Thần thức đi qua. Vương Tiểu Phi thần thức vừa tiếp xúc với giá sách. Toàn bộ trên giá sách sách đã là chiếu rọi đã đến Vương Tiểu Phi đan biển. Nhanh như vậy liền xong việc. Vương Tiểu Phi ngẫm lại việc này đều cảm giác được buồn cười. Xuất hiện địa vẫn chưa thể đi, lại chiếu rọi một cái trong phòng này vật phẩm đi. Lại một thời gian uống cạn chén trà đi qua. Vương Tiểu Phi ngoại trừ không có phá tan thánh nhân ý chí tiến vào ở ngoài, thu hoạch là thật sự rất lớn. Bắc thánh có rất nhiều thu gom. Cái này trong đó có quá nhiều các môn các phái công quyết. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi cao hứng vẫn là Bắc Thánh đã từng đánh chết một cái ngoại tộc thánh nhân. Cũng đã nhận được cái kia thánh nhân một ít công quyết. Tuy rằng những này công quyết hắn không cách nào tu luyện. Thế nhưng, đồng dạng cũng là thu dấu ở nơi này. Chiếu rọi, Vương Tiểu Phi không hề do dự chút nào địa. Trực tiếp đem hắn những này công quyết các loại đồ vật ánh bắn tiến vào của mình trong biển đan. Bắc Thánh cái này bên trong không có gì có thể rồi, Vương Tiểu Phi nhanh chóng chuyển chiến những thứ khác mấy cái thánh nhân nơi đó. Khoan hãy nói, mặc dù mọi người đều có một loại cảm giác bị người dòm ngó, thế nhưng bọn hắn cũng không thể đủ phát hiện Vương Tiểu Phi tồn tại. Chỉ là nghi hoặc sau liền đem việc này bỏ qua một bên. Thiên địa hai thánh nhưng không phải bình thường thánh nhân. Bọn hắn phụ trách diện tích đều là rất lớn diện tích. Xa xưa như vậy trong thời gian, bọn hắn đánh chết thánh nhân cũng có mấy cái. Một cách tự nhiên, bọn hắn thu núp bên trong thì có ngoại tộc thánh nhân một ít công quyết các loại đồ vật. Thậm chí bọn hắn cũng có của mình rất nhiều thành thánh cảm ngộ thả ở bên trong. Vương Tiểu Phi những việc làm chỉ có một. Cái kia chính là nhanh chóng đem bọn họ những thứ đó đều ánh bắn vào đến trong biển đan. Không chỉ có là nhân tộc thánh nhân, ma tộc những kia pháp thánh cũng tương tự có một ít thu gom. Vương Tiểu Phi thông qua tín ngưỡng Internet thật sự chính là thu hoạch to lớn. Nhìn xem trong biển đan cái kia quá nhiều thu hoạch, Vương Tiểu Phi cũng là vui vẻ. Không có ai so với mình có thủ đoạn. Cái này nhưng đều là các thánh nhân bí tàng đồ vật. Bây giờ lại đều biến thành vật phẩm của mình rồi. Được rồi, hiện tại chính là mình tiêu hóa hấp thu những thứ này lúc. Vương Tiểu Phi thối lui ra khỏi Internet. Lần nữa từ vậy tu luyện địa điểm đi ra lúc, Ngụy Thái Trung từ lâu chờ đợi tại chỗ kia. Bệ hạ, triệu tập người đều đã đến. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái. Ý chí trong điện phủ 29 cái chuẩn thánh cấp cao thủ lập tức liền xuất hiện tại Ngụy Thái Trung trước mặt. 29 cái chuẩn thánh A. Bọn hắn vừa xuất hiện lúc, khu vực này nhất thời liền sinh ra một loại năng lượng mạnh mẽ chấn động. Từng đạo uy thế sức mạnh thanh Ngụy Thái Trung trong nháy mắt liền ép tới ngã xuống. Thu rồi uy thế. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện tình huống, bận bịu đối với những chuẩn thánh đó nói một câu. Theo uy thế sức mạnh thu đi. Ngụy Thái Trung lúc này mới tràn đầy sợ hãi đứng lên. Có phần khiếp sợ nhìn về phía cái kia 29 người nói. Chuẩn thánh. Vương Tiểu Phi cười nói. Thuộc hạ của ta mà thôi. Không có gì ghê gớm lắm. Ngươi mang theo bọn hắn đi thôi. Đây là một bình đan dược. Có trợ giúp của bọn hắn. Một cách phê 100 người đều có thể tăng lên tới hư thánh tầng cấp. Ngụy Thái Trung hiện tại đúng là kinh ngạc. Sớm đã biết Vương Tiểu Phi có chuẩn thánh hộ pháp. Cũng không ít. Thế nhưng, lập tức 29 cái chuẩn thánh hộ pháp xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc. Hắn cái loại này cảm khái cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bệ hạ, lão nô mang theo bọn hắn đi làm việc. Ngụy Thái Trung khiếp đảm địa nói một câu. Không cần sợ bọn họ. Hiện tại ta để cho bọn họ nghe lời ngươi dặn dò. Ngươi để cho bọn họ làm thế nào liền làm như thế đó. Vương Tiểu Phi cũng là cười. Không ngoài chính là mình làm ra một ít hộ pháp mà thôi. Hiện tại có phần tác dụng mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2190. Xá Thánh Trận. Vẹn vẹn là phân loại thanh lý liền xài Vương Tiểu Phi tốt mấy ngày mới hoàn thành. Hoàn thành thanh lý sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này gần như liền là cả nhân tộc, ma tộc. Chả có mấy cái chính mình cũng không biết cùng chủng tộc công quyết pho. Từ thánh nhân một ít cảm ngộ bên trong có thể biết. Ngoại tộc công quyết đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể là lấy làm gương. Cũng không thể đủ tu luyện. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Chính mình có tự ý chí của ta. Ý chí của mình nhưng không phải thứ tầm thường. Bên trong đã sáp nhập vào ma tộc ý chí thể. Cho nên, chỉ cần mình yêu cầu, hóa vào hắn ý chí của nó cũng là hoàn toàn có thể. Tự nhiên, chính mình tu luyện ngoại tộc công quyết cũng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. hay là trước làm trận pháp phương diện nội dung đi. Vương Tiểu Phi chính mình cũng biết chuyện của mình. Lập tức muốn thanh tu vi của mình tăng lên độ khó quá lớn. Đối với mình tới nói, hiện tại đầu tiên là yếu tại tổng hợp về mặt chiến lực tăng lên. Như vậy, có chuẩn thánh hộ pháp, lại phối hợp khởi trận pháp, phải chăng có thể tiêu diệt một cái thánh nhân đâu này? Vương Tiểu Phi vẫn luôn tại thôi diễn việc này. Nếu có một tòa trận pháp mạnh mẽ có thể nhốt lại thánh nhân, phải chăng là có thể dùng 29 cái chuẩn thánh thanh thánh người tiêu diệt? Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không vẻn vẹn có 29 cái chuẩn thánh. Hắn dự định bước kế tiếp lại đi làm mấy cái chuẩn thánh. Nếu có 50 chuẩn thánh đâu này? Vương Tiểu Phi không tin nhiều như vậy chuẩn thánh chả không cách nào tiêu diệt một cái thánh nhân. Trận pháp tri thức các tộc đều hoàn toàn khác nhau. Vương Tiểu Phi đầu tiên là thanh nhân tộc loại kia loại trận pháp đều tìm được. Vốn là nhân tộc trận pháp đại sư cấp nhân vật. Vương Tiểu Phi tại một chút xíu quan sát sau đó trận pháp biết cũng đã nhận được bổ sung. Kỳ thực, nhân tộc trận pháp tri thức Vương Tiểu Phi hầu như đều đã biết. Nơi này trận pháp tri thức không ngoài chính là một ít bổ sung mà thôi. Không cần thiết tốn quá nhiều thời gian. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ hiểu rõ. Hơi có tăng lên sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được nhân tộc trận pháp đối với mình đến đã là đã đến cực trí. Ma tộc là một loại ma pháp trận. Vương Tiểu Phi bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu, lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là hệ thống hóa tăng lên rồi. Trước đây Vương Tiểu Phi từ những ma đạo sư đó nơi đó đã là đã nhận được không ít trận pháp tri thức. Hiện tại cao cấp hơn trong trận pháp cho đã là đến. Không gian cùng thời gian trận pháp thiết trí là Vương Tiểu Phi từ bên trong ma pháp trận lấy được bổ sung. Nhìn một hồi lúc, một loại thời gian trận pháp lại là cho Vương Tiểu Phi mở ra một cánh cửa. Chỉ cần bày ra trận pháp, người tiến vào bên trong sau đó thậm chí có thể tải về thời gian tiến hành một ít thiết trí. Ma pháp trận còn thật sự đối Vương Tiểu Phi có rất nhiều ảnh hưởng. Hắn trước đây thật không có nghĩ đến còn có như vậy thiết trí phương thức. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi đem mình nhân tộc trận pháp tiến hành rồi một ít điều chỉnh sau đó trong trận pháp liền sáp nhập vào loại thời giờ này thiết trí. Chỉ cần thiết trí thời gian, thánh nhân tiến vào bên trong. Hắn nhất định phải dùng một phần năng lượng đến hóa giải trong trận pháp cái kia thời gian thoái hóa. Nếu như thánh nhân năng lượng nghiêm trọng khuyết thiếu lúc, hắn liền sẽ từ thánh nhân tầng cấp từng bước một thời gian nghịch chuyển. Hướng về trẻ tuổi phương hướng lùi chuyển. Tu vi tự nhiên cũng sẽ đại phúc đề hóa. Vương Tiểu Phi nhìn xem xuất hiện tại chính mình nghiên cứu ra trận pháp lúc. Trong lòng cũng bao nhiêu có một chút sự kích động. Loại trận pháp này thủ đoạn hoàn toàn chính là nhằm vào thánh người thủ đoạn rồi. Thánh nhân bất hủ. Tự nhiên là không thể dùng thêm thời gian dài đến làm. Thế nhưng, hoàn toàn có thể để cho hắn lui về phía sau hóa. Được rồi, đây là một loại hoàn toàn mới trận pháp phương thức. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại có chút chần chờ lên. Thánh nhân xa vào đến trận pháp sau sẽ là dạng này một trường hợp. Như vậy, chuẩn thánh sau khi tiến vào cũng không đồng dạng tồn tại tình huống như vậy. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến không gian trận pháp nội dung. Ma tộc không gian trận pháp đó là có thể đủ hình thành một cái không gian đặc biệt. Thậm chí có thể phá tan thứ nguyên không gian mà xuất hiện tại trước mặt kẻ địch. Vương Tiểu Phi suy tư một trận sau đó liền có một loại mới ý tưởng. Thanh chuẩn thánh nhóm phóng tới trong không gian thứ nguyên. Để cho bọn họ thỉnh thoảng tiến hành một lần công kích lại đều sẽ là một loại gì dạng thủ đoạn đâu này. Vì giải quyết không gian cùng vấn đề thời gian. Vương Tiểu Phi lại nghiên cứu những thứ khác mấy cái chủng tộc trận pháp tình huống. Liền tại không gian tầng thứ trên có đại phúc tăng lên. Chỉ cần làm ra một cách đặc biệt không gian trận pháp tiến hành bảo vệ. Dĩ nhiên là có thể giải quyết thời gian thoái hóa vấn đề. Được rồi. Tại sau một tháng, Vương Tiểu Phi rốt cuộc thanh hoàn toàn mới của chính mình trận pháp lấy đi ra. Loại trận pháp này Vương Tiểu Phi gọi nó là sát thánh trận. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi thanh ngụy thái trung bọn hắn cuồn cuộn không đoạn đưa tới tài liệu tiến hành luyện chế. Rất nhiều tài liệu được Vương Tiểu Phi dùng thủ đoạn đặc biệt luyện chế. Đây cũng không phải là vậy trận pháp. Đây là một loại kích giết thánh nhân trận pháp. Tự nhiên, cần có tài liệu chính là trời số lượng tài liệu. Thôi diễn xuất trận pháp là dễ dàng. Thế nhưng, làm Vương Tiểu Phi chân chính bắt đầu luyện chế loại này sát thánh trận lúc, hắn mới phát hiện loại này luyện chế đúng là không quá dễ dàng. Bất quá, bỏ ra thời gian mấy tháng sau đó một tòa lớn vô cùng trận pháp rốt cuộc luyện chế ra đi ra. Trận pháp này dùng quá nhiều trận pháp tri thức. Gần như chính là thanh một cái tinh cầu như vậy vật lớn luyện chế thành một cái to bằng nắm đấm. Khi nó khởi động lúc, trong nháy mắt là có thể hình thành một cái lớn vô cùng không gian đem người bị sa vào. Ở đằng kia không gian thật lớn bên trong lại trùm vào rất nhiều cái bất đồng thứ nguyên không gian. Chỉ cần thánh nhân tiến vào, giết hắn liền biến thành khả năng. Đương nhiên rồi, tòa trận pháp này đối với Vương Tiểu Phi tới nói còn kém một cái nội dung. Cái kia chính là thanh chuẩn thánh hóa tan vào 50 người. Cái này nhưng liền không phải bình thường tiến vào. Hoàn toàn liền là loại kia tuyệt diệt tựa như tiến vào. Chuẩn thánh sau khi tiến vào liền hoàn toàn mất đi ý chí của hắn. Thuần túy là Vương Tiểu Phi ý chí thay thế được. Vương Tiểu Phi mới sẽ không để ý những chuyện này. Hắn sẽ không khiến loài người chuẩn thánh hóa vào. Tự nhiên là yếu hóa vào ngoại tộc chuẩn thánh. 29 cái chuẩn thánh Vương Tiểu Phi tạm thời không nỡ bỏ hóa vào. Hắn là muốn dùng cái này 29 cái chuẩn thánh đánh chết mấy chuẩn thánh sau đó dùng mấy chuẩn thánh đến hóa vào. Bây giờ còn chưa hữu hình thành bao ơ, bước kế tiếp chính là đi ngoại tộc khu vực tìm cơ hội. Vương Tiểu Phi ánh mắt lúc này liền quăng đã đến đấu khí thế giới. Nếu ma tộc cho rằng là đấu khí thế giới đang làm việc, dùng ma đạo sư đi đấu khí thế giới chiến đấu một hồi đâu này. Vương Tiểu Phi muốn đều đã hưng phấn. Nếu như là cái kia hai cái thế giới khai chiến lời nói, cái này đối với chính mình đục nước béo cò hành vi thì có lợi ích cực kỳ lớn. Không sai, cứ như vậy đi lộng thoáng một phát. Hướng về tín ngưỡng internet nhìn một hồi lúc, để Vương Tiểu Phi có phần bất ngờ là ma tộc cũng không hề đối nhân tộc tiến hành công kích. Đồng thời, đấu khí thế giới cùng ma tộc thế giới cũng không có khai chiến. Nhìn lại một chút các phe tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hiện nay khắp nơi đều tương đối khắc chế. Cũng không hề chủ động khai chiến tình huống xuất hiện. Mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn không khai chiến, chính mình liền đi làm dối được rồi.